Chương 614, trùng đồng nữ chất xúc tác. 2, chương 614, trùng đồng nữ chất xúc tác. 2, không bao lâu, hai người liền tới đến cây nguyệt quế bên dưới. Cây này đại biểu cho chư thiên chí âm cây nguyệt quế, trong mấy năm nay bị Khương Vân xảo diệu dùng để câu lấy linh tính vật chất, trong quá trình này, nó cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, từ đó trở nên càng thêm ung tùm hương thịnh. Cây nguyệt quế sinh trưởng tập tính vốn là cùng phù tang thụ có chỗ khác biệt, nó không giống phù tang như vậy cao lớn thẳng tắp, xuyên thẳng mây xanh, nhưng lại có chính mình đặc biệt phong thái. Trên cây phiến lá tựa như từng vòng minh nguyệt sáng trong treo ở ngọn cây, tại gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật bên dưới, lóe ra ánh sáng màu bạc, phảng phất một mảnh lưu động quang vũ hải dương, đẹp không sao tả xiết. Nhàn nhạt thái âm chi khí như là nhu hòa xương mỏng giống như bao phủ cả cây đại thụ, cùng cái kia như ẩn như hiện đạo vận hào quang đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, như mộng như ảo, lộng lẫy, tựa như một bức xuất từ tiền cảnh bức tranh, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Ta nên như thế nào phối hợp ngươi đây? Trung đồng nữ đồng nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi ngồi xếp bằng tại cây nguyệt quế bên dưới. Nàng gái kia tập vạn cổ không đổi áo bào cho êm ái rủ xuống tại bên người, vừa đúng phát họa ra nàng cái kia huyền chuyển mà hiểu điệu dáng người, phản phất là thiên nhiên dùng nhắn nhủi nhất bút pháp tỉ mỉ phát họa ra một bức tuyệt mỹ bức tranh. Con mắt của nàng tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, tại cây nguyệt quế hạ xuống ngân huy chiếu rọi, tăng thêm mấy phần thần bí mà mê người hào quang. Nàng lúc này lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cả người phản phất bị một tầng ánh sáng dịu dịu choáng bao phủ, tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, dung mạo vô song, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Trong lúc nhất thời, lại để cho người ta không phân rõ đến tuột cùng là tháng này dưới cây quế mỹ cảnh bởi vì nàng tồn tại mà càng thêm động lòng người, hay là nàng tuyệt thế phong thái dung nhập cảnh đẹp này bên trong, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như một bức tự nhiên mà thành tiên cảnh hình. Đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc bản nguyên pháp, ta sẽ mượn nhờ cây nguyệt quế lực lượng vì ngươi tiến hành chất xúc tác. Trung đồng nữ đồng nguyệt vốn là có được làm cho người sợ hãi than tuyệt mỹ thiên tư, giờ khắc này ở cái này thanh đũ cây nguyệt quế bên dưới, càng lộ vẻ phong thái tuyệt đại. Khương Vân chợt nhìn một cái đi, lại cũng không khỏi bị nàng dung nhan tuyệt thế kinh diễm một cái trước mắt, phảng phất thời gian đều vào thời khắc ấy dừng lại. Nhưng Khương Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghiêm sắc mặt, có chút háng giọng một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng cùng kiên nhẫn. Đến lúc đó, ta hội tụ lũng giữa thiên địa nào đó một đạo huyết mạch linh hạt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo bọn chúng dung hội ngươi toàn thân, cho đến thẩm thấu tiến mỗi một tấc máu thịt bên trong, cuối cùng là cấn tại nguyên thần của ngươi, khiến cho cùng bản nguyên đan vào lẫn nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ban đầu huyết mạch chi lực sẽ rất yếu ớt, ngươi tin tưởng phối hợp ta, không cần quá kháng cự liền có thể. Rất là trọng yếu chính là, ngươi muốn vận dụng ta trước đó dạy bảo ngươi hô hấp pháp. Những cái kia hạt linh tính tại ta dẫn đạo bên dưới, mới đầu chỉ là tại trong cơ thể ngươi làm dừng lại trong giây lát, ngươi nhất định phải bằng vào tự thân lực lượng đưa chúng nó điều động, như vậy mới có thể tại thể nội thành công gieo xuống một đạo hoàn toàn mới huyết mạch hoặc thể chất. Khương Vân hơi hơi dừng một chút, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Đồng Nguyệt, nói tiếp, ngươi có thể có cái gì vừa ý huyết mạch hoặc là thể chất sao? Dù sao cái này đạo thứ nhất huyết mạch thể chất, ngươi là có thể tự chủ lựa chọn. Đối với trùng đồng nữ như vậy cảnh giới tiên vương mà nói, bản nguyên pháp bản thân nguyên lý cùng tu hành cũng không phải là việc khó, chỉ là trước đây chưa từng tiếp xúc qua thôi. Lấy năng lực của nàng cùng nội tính, chỉ cần có sung túc linh tính vật chất cung ứng, nàng hoàn toàn có một mình tu hành năng lực. Mà lại, Khương Vân những năm này đang không ngừng thăm dò cùng trong thực tiễn, còn đem pháp môn này tiến hành ưu hóa cùng thăng cấp. Bây giờ, đã không còn là lúc trước loại kia đơn nhất một loại huyết mạch bèn bèn đối ứng một loại hô hấp pháp đơn giản mô thức, mà là thành công mở ra càng thêm tinh diệu, toàn diện chân chính bản nguyên hô hấp pháp. Cái này không thể nghi ngờ vì hậu nhân tu hành cung cấp càng nhiều khả năng cùng lựa chọn không gian. Còn có thể lựa chọn sao? Trung đồng nữ nguyên bản đối với Khương Vân nói tới, đem linh hạt dung hội tại toàn thân cùng mỗi một tấc máu thịt bên trong quá trình còn có chút lo lắng. Dù sao, nhục thân tuy nói là một bộ túi da, nhưng cũng là chính mình đặc hữu tồn tại, Khương Vân mặc dù là người quen, nhưng vẫn là nam, nàng có chút lo lắng. Nhưng mà, nghe tới Khương Vân nói nàng lại còn có thể chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng thể chất cùng huyết mạch lúc, trong mắt của nàng lập tức hiện lên một tia kinh dị. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, nguyên lai mình còn đánh giá thấp Khương Vân khai sáng đầu này con đường tu hành đặc biệt tính. Cái này khiến nàng đối với sắp bắt đầu tu hành trình tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng đối Khương Vân năng lực có càng sâu một tầng nhận biết cùng khâm phục. Liền không có nhiều lời, đó là tự nhiên. Khương Vân có chút hất cằm lên, trên mặt tràn đầy tự tin thần sắc, chắc chắn gật gật đầu. Những năm gần đây, cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào đối với tu hành bản nguyên nghiên cứu bên trong, đã đạt đến cao thâm mặt chắc cảnh giới. Tuy nói muốn giúp cường điệu đồng tử nữ cường đại như vậy tiên vương tạo nên một đầu hoàn chỉnh lại thành thu huyết mạch thể chất, hoàn toàn chính xác tồn tại khiêu chiến không nhỏ cùng khó khăn, dù sao tiên vương bản nguyên căn cơ thâm hậu lại vững chắc, không dung tùy tiện dung chuyển cùng cải biến. Nhưng nếu là vẹn vẹn lưu lại một tường sợi ban đầu huyết mạch đơn ký, thúc đẩy một đầu mới sinh huyết mạch ở tại thể nội sinh ra, đây đối với Khương Vân mà nói, lại không phải là việc khó. Huyết mạch này hoặc thể chất tại thể nội thai nghén đản sinh kỳ diệu quá trình, Khương Vân đã tự mình thể ngộ quá nhiều lần, mỗi một cái nhỏ xíu khâu, mỗi một tia lực lượng ba động, hắn đều như lòng bàn tay, phản phất cái này đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng phản ứng. Với hắn mà nói hoàn thành nhiệm vụ này đơn giản liền như là lấy đồ trong túi bình thường dễ như trở bàn tay. Nếu như đối mặt chính là những cái kia chưa mở ra con đường tu hành phạm tục sinh linh, bằng vào hắn bây giờ năng lực, thậm chí chỉ cần trong một ý nghĩ, liền có thể giao phó nó nào đó một hạng đặc biệt mà cường đại thể chất hoặc là huyết mạch, để nó đạp vào phi phạm tu hành hành trình. Kỳ thật, huyết mạch thể chất cũng không phải là như thế nhân tưởng tượng như vậy chân quý hiếm thấy, xa không thể chạm. Chân chính cực kỳ trọng yếu, chính là ở tại sinh ra đằng sau, như thế nào đối với nó tiến hành hậu thiên tỉ mỉ khai phát cùng xảo diệu vận dụng, cùng như thế nào đem khác biệt huyết mạch lực lượng dung hợp vi nhất, khiến cho phát huy ra cường đại nhất hiệu năng, đây mới là quyết định nó uy năng nơi mấu chốt. Thánh thể cùng đại thành thánh thể cũng không phải hai chữ chi kém. Liên như là che trời trong thế giới đế binh một dạng, bọn chúng phần lớn đều là do 9 đại thần kim tỉ mỉ rèn đúc mà thành, nhưng mà cuối cùng bảy biện ra hiệu quả nhưng lại có cách biệt một trời. Có thần kim tại có thể cổ hoàng đại đế trong tay, bị rèn đúc thành uy trấn thiên hạ đế binh, giống như cái kia ngũ sắc thiên đao, thái hoàng kiếm, phong mang của nó chỉ đánh đâu thằng đó. Mà có thần kim lại vẹn vẹn chỉ là bị đánh tạo thành giống âm dương giáo nắm giữ loại kia thần thiết vụn, trừ tính chất cứng rắn một chút, vật liệu bản thân tương đối chân quý bên ngoài, cơ hồ không có thể hiện ra quá nhiều làm cho người sợ hãi than chỗ thần kỳ. Nhiều nhất bất quá là một cái đơn giản hình thức ban đầu phôi thai thôi, cùng chân chính đế binh so sánh, cả hai ở giữa chênh lệch giống như hồng câu lệch trời, khó mà đánh giá, thậm chí có thể nói là lấy đạo là tính toán đơn vị để cân nhắc nó chênh lệch to lớn trình độ. Chương 615, Hắc ám sinh linh dị thường. 1. Chương 615, Hắc ám sinh linh dị thường. 1. Trung đồng nữ cơ hồ không có chút nào do dự, lúc này liền làm ra lựa chọn của mình, đem mục tiêu khóa chặt tại đầu này thanh danh truyền xa, đại danh đỉnh đỉnh huyết mạch phía trên. Vậy liền chân long huyết mạch đi. Chân long làm 10 hung đứng đầu. Nó uy danh không chỉ có cực hạn tại một phương này tiên giới chư vực, cho dù là tại cái kia càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ, thần bí khó lường thượng thương trong thế giới, chân long bộ tộc cũng đồng dạng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, có đủ loại truyền thuyết, nó lực ảnh hưởng như là sáng chói tinh thần, lập loè tại chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Chân long hai chữ này ẩn chứa lực lượng cùng vinh quang, không thể nghi ngờ là chư thiên trong vạn giới lực ảnh hưởng rộng rãi nhất lại sâu xa huyết mạch biểu tượng một trong. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần đề cập chân long huyết mạch, đều tất nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến chỗ kia tại cao cấp nhất hàng ngũ tồn tại cường đại. Nó truyền thuyết cố sự càng là trên thế gian lưu truyền rộng rãi, hoặc bị mọi người truyền miệng, hoặc bị ghi chép ở cổ lão trong điện tịch, tại tuế nguyệt trong trường hà lưu lại khắc sâu ấn ký, là vô số người chỗ kính ngưỡng cùng hướng tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu hơn nhân tố thúc đẩy trùng đồng nữ làm ra lựa chọn như vậy. Khương Vân mấy vị tu hành đạo này đạo lữ đều có được chân long huyết mạch, ý vị này Khương Vân đối với chân long huyết mạch nghiên cứu cùng vận dụng nhất định có kinh nghiệm phong phú cùng khắc sâu lý giải, thao tác chắc hẳn cũng thuần thục nhất. Mà nàng làm một tên vô thượng tiên vương, tự thân lực lượng bản nguyên cực kỳ cường đại lại vững chắc, khó mà tùy tiện bị xúc động cùng cải biến, bởi vậy đang tiến hành chất xúc tác huyết mạch trong quá trình, đối mặt độ khó cùng khiêu chiến tự nhiên muốn so những sinh linh khác cao hơn rất nhiều. Cho nên, tổng hợp các phương diện nhân tố cân nhắc, chân long huyết mạch không thể nghi ngờ là nàng lựa chọn thích hợp nhất. Tốt. Khương Vân khẽ mước cằm, đối với trùng đồng nữ lựa chọn biểu thị tán thành. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, thần niệm như tơ sợi phân tán đến bản nguyên thế giới các nơi, tinh tế cảm ứng đến thế gian linh hạt ba động cùng lưu chuyển. Tại bản nguyên thế giới linh hạt chứa đựng bên trong, cùng chân long huyết mạch tương quan linh hạt như sáng chói giống như tinh thần lập lòe. Số lượng có chút có thể nhìn, đầy đủ làm trọng đồng tử nữ huyết mạch chất xúc tác, thuận lợi gieo xuống chân long huyết mạch hẳn giống. Phải biết, từ giới ngoại đưa tới linh hạt, tựa như hình thái khác nhau tinh linh, bọn chúng trừ có thể tăng trưởng lớn mạnh tự thân bản nguyên bên ngoài, riêng phần mình mang theo đạo lực cũng là sai lệch quá nhiều. Như là sắc thái lộng lẫy nhưng lại lộn xộn sợi tơ, rất khó là một loại nào đó cố định huyết mạch tinh chuẩn chất xúc tác khải linh, hết thảy thường thường chỉ có thể bằng vào cơ duyên xảo hợp. Cũng may Khương Vân có được chính mình bản nguyên thế giới, đó là một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới, tựa như một tòa chất chứa vô tận bảo tàng hậu hoa viên, có thể liên tục không ngừng sản sinh linh hạt, đồng thời một mực yên lặng chứa đựng những cái kia nhưng vì người chất xúc tác huyết mạch đặc thù thể chất linh hạt. Cứ việc thế giới này sinh ra linh hạt tốc độ hơi chậm, như là róc rách dòng nhỏ, nhưng chỉ là làm chất xúc tác, thúc đẩy sinh trưởng một đầu cũng không phải là viên mãn, chỉ có một huyết mạch hay là thành thạo điêu luyện. Khương Vân trong lòng rõ ràng, lấy chính mình bản nguyên thế giới trạng thái bây giờ, sinh ra giữa thiên địa liên quan tới chân long bản nguyên khí tức, có lẽ trải qua thời gian mấy năm mới có thể góp nhặt đủ là vô thượng cự đầu điểm hóa chân long huyết mạch linh quang. Hiện tại bản nguyên thế giới mặc dù đã có chỗ lớn mạnh, nhưng so với những cái kia cổ lão mà thế giới thâm thúy mà nói, nó còn quá trẻ, tựa như một cái vừa mới đạp vào con đường trưởng thành hai đồng, chưa có đầy đủ thời gian đi góp nhặt thâm hậu nội tình. Cảm ứng đằng sau, không cần tiến hành rườm rà chuẩn bị, chỉ gặp Khương Vân cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến. Trong chốc lát, giữa thiên địa điểm điểm linh quang lấp lóe, như là một mạng lớn cánh hoa màu hồng từ phía chân trời bay xuống, bay là tả, phiêu phiêu sái sái hướng lấy cây nguyệt quế tụ tập mà đi. Trang cảnh kia phản phất là thiên địa tại vì sắp phát sinh kỳ diệu sự tình dâng lên một trận thịnh đại hoa vũ. Trung đồng nữ mắt thấy cảnh này, lập tức ngầm hiểu, nàng hít sâu một hơi, đã vận hành lên Khương Vân chuyện cho nàng đạo nguyên hô hấp pháp. Hô hấp pháp này có thể không chỉ riêng là đơn giản một hít một thở, nó càng giống là một bài thần bí chương nhạc, dẫn linh trùng đồng nữ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ tế bào đều nương theo lấy một loại kỳ diệu vận luật bắt đầu hô hấp. Tại cái này kỳ diệu trong quá trình, trung đồng nữ phản phất có thể cảm giác được chính mình bản nguyên như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng, bắt đầu có tiết tấu rung động đứng lên. Một loại khó nói nên lời cảm giác kỳ diệu trong lòng nàng tự nhiên mà sinh, nàng phảng phất tiến nhập một cái như mộng ảo thế giới, thấy được một mảnh thuộc về tự thân bản nguyên biển. Tại cái kia sóng gợn lăn tăn bản nguyên trong đại dương mênh mông, có một đầu khí thế bằng bạc, cường đại vô địch chủ mạch, như là một đầu đốn lượn xoay quanh cự long, chiếm cứ tại hải dương vị trí trung tâm, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức. Mà tại chủ mạch hai bên, còn có hai đầu tương đối yếu ớt chi mạch, như là hai đầu lặng lặng chảy xuôi dòng suối nhỏ, yên lặng là mảnh này đại dương mênh mông rót vào lấy lực lượng của mình. Nàng lĩnh ngộ đạo, tu luyện pháp, giờ phút này phản phất hóa thành từng tia mưa phùn, từ phía chân trời xa xôi nhau nhau rơi xuống, liên tục không ngừng tụ hợp vào mảnh này bản nguyên trong đại dương mênh mông, vì đó tăng thêm lấy sức sống vô tận, trợ lực lấy nó không ngừng mà lớn mạnh. Trong đó, cái kia cường đại nhất chủ mạch chính là nàng bẩm sinh trùng đồng thể chất, tựa như một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi, chống đỡ lấy nàng con đường tu hành một khoảng trời. Mà cái kia hai đầu chi mạch thì là nàng theo cha mẫu bối kế thừa có được huyết mạch, chỉ là trải qua thời gian dài, nàng cũng không có đối với nó tiến hành quá nhiều khai phát cùng đào móc, một mực đem tu hành trọng tâm đặt ở trùng đồng thể chất phía trên, khiến cho cái này hai đầu chi mạch như là bị mai một tại trong bụi đất Minh Châu, chưa bị nàng lợi dụng qua. Ta sắp ra rồi. Khương Vân thanh âm trầm ổn mà kiên định, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tại cái này tĩnh mịch cây nguyệt quế bên dưới nhẹ nhàng quân quẩn. Nương theo lấy hắn một tiếng này tuyên cáo, trùng đồng nữ trước mắt đống nhiên sáng lên, phản phất thấy được một đạo sáng chói mà mênh mông ngân hà từ trên 9 tầng trời lao nhanh gào thét xuống, quang mang kia lóa mắt đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tại cái này làm cho người rung động cảnh tượng bên trong, một đầu hoàn toàn mới chi mạch như là một đầu linh động dòng suối, chậm rãi rót vào nàng cái kia thần bí mà thâm thúy bản nguyên trong biển. Cố này tân sinh lực lượng, nương theo lấy trùng đồng nữ cái kia kỳ diệu hô hấp vận luật, như là một vị mới đến khách tới thăm, từ từ dung nhập mảnh này xa lạ hải vực cũng ở tại không ngừng quanh quẩn một chỗ cùng thẩm thấu bên trong, vĩnh viễn khắc dấu tại nàng thể nội chỗ sâu, hóa thành một đầu cố định mà kiên cố chi mạch. Nó tựa như một gốc vừa mới cắm rễ mầm non, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu trùng quanh chất dinh dưỡng, tư dưỡng nàng bản nguyên, vì đó rót vào một cỗ tươi mới mà tràn ngập sức sống khí tức. Trong chốc lát, trùng đồng nữ cảm giác được một cách rõ ràng trong toàn thân dâng lên một loại kỳ diệu cảm thụ, thể nội nhiều hơn một nguồn lực lượng. Đây chính là nhục thân bản nguyên huyền bí sao? Chương 615, Hắc ám sinh linh dị thường. 2, chương 615, Hắc ám sinh linh dị thường. 2, cỗ này cảm giác mặc dù yếu ớt đến như là trong ngày xuân vừa mới phá đất mà lên cỏ non, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, nhưng lại tản ra một loại cực kỳ cứng cỏi ba động, phảng phất là một viên bị chôn sâu ở thổ nhưỡng phía dưới ương ngạnh hạt giống, đang cố gắng đột phá tầng tầng trở ngại, khỏe mạnh trưởng thành. Đây cũng là cái kia một sợi hoàn toàn mới bản nguyên, nó tựa như một tòa chờ đợi bị mở ra bảo tàng thần bí, lặng lặng nằm ở nơi đó, chờ đợi trùng đồng nữ đi thăm dò, đi mở mang, đi đào móc cẩn chứa trong đó vô tận tiềm lực. Khương Vân mở ra mắt, nhìn chăm chú dưới cây vẫn tại ngồi xếp bằng vận chuyển hô hấp pháp đồng nguyệt. Bất quá gần nửa ngày, là vô thượng tiên vương chất xúc tác đã hoàn thành, Khương Vân có thể rõ ràng cảm nhận được mình tiến bộ mang tới ảnh hưởng. Những năm gần đây, Khương Vân đối với chất xúc tác chi pháp nghiên cứu có thể nói là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thành, Khương Vân ở phương diện này kỹ nghệ càng phát thành thạo tinh xảo. Vô luận là huyết mạch cũng tốt, thể chất cũng được, khi chúng nó bước vào tiên đạo lĩnh vực thậm chí tiên vương lĩnh vực cái này một cao thâm cảnh giới lúc, đều sẽ kinh lịch một trận kỳ diệu thăng hoa quá trình, như là sâu gióm phá kén thành bướm, tách ra hoàn toàn mới hào quang cùng lực lượng. Tại cái này rộng lớn vô ngần chư thiên vạn giới bên trong, vốn cũng không tồn tại hoàn toàn thể chất giống nhau cùng huyết mạch. Liền lấy Khương Vân chân long huyết mạch cùng long nữ các nàng chân long huyết mạch tới nói, mới đầu có lẽ nhìn như tương tự, giống như cùng một cái cây bên trên hai mảnh lá cây, có giống nhau mạch lạc hoa văn. Nhưng theo hậu thiên một bước một cái dấu chân gian khổ tu hành, tại năm tháng dài đằng đẵng ma luyện cùng tạo hình bên dưới, ngoại trừ khai phát tiên tiên ẩn chứa huyết mạch chi lực bên ngoài, bọn hắn còn riêng phần mình dung nhập rất nhiều đặc biệt đại đạo vết tích. Những đại đạo này vết tích tựa như tuế nguyệt ấn ký, khắc rõ bọn hắn tại trên con đường tu hành mỗi một lần cảm ngộ, mỗi một lần đột phá, khiến cho huyết mạch của bọn hắn sớm đã trong lúc vô tình phát sinh biến hóa rất lớn, dần dần tạo thành riêng phần mình tươi sáng mà đặc biệt phong cách. Liên như là hai đầu nguồn gốc từ cùng một đầu nguồn dòng sông, đang lao nhanh chảy xuôi trong quá trình, bởi vì chảy qua khu vực khác nhau, thu nạp khác biệt chất dinh dưỡng, cuối cùng bày biện ra hoàn toàn khác biệt cảnh trí cùng đặc chất. Trùng đồng nữ trùng đồng thể chất cũng là như vậy, tại trải qua vô số lần tu luyện gian khổ sau, đã đạt đến tiên vương cảnh giới, trong thời gian này nó đã sớm lịch mấy lần thoát thai hoán cốt giống như thăng hoa. Nếu có người cho rằng nàng trùng đồng bản nguyên cùng những cái kia vừa mới đản sinh trùng đồng giống nhau như lúc, vậy nhưng thật sự là quá coi thường vị này trùng đồng tiên vương. Như vậy cũng tốt so đem một viên vừa mới nảy mầm mầm non cùng một gốc đại thụ che trời đánh đồng, giữa hai bên chênh lệch không thể so sánh nổi. Tại Khương Vân bây giờ lĩnh ngộ bản nguyên đạo lý niệm bên trong, hắn tin tưởng vững chắc mỗi người đều có được độc nhất vô nhị bản nguyên, mà quyển này nguyên chỗ hiện ra tại bên ngoài, chính là tu sĩ nhục thân, nguyên thần cùng bọn hắn theo đuổi đại đạo. Thể chất cùng huyết mạch, vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng bản nguyên một cái trọng yếu nhân tố mà thôi, nhưng tuyệt không phải là toàn bộ. Trên thực tế, hậu thiên tu luyện pháp môn đối với bản nguyên ảnh hưởng càng thêm sâu xa, như là kiến trúc sư trong tay lam đồ, nó quyết định một tòa kiến trúc hình thái cuối cùng cùng phong cách. Cho dù là song bào thai, mặc dù tại ban đầu giai đoạn có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng ở trong quá trình lớn lên, bởi vì riêng phần mình trải qua sự tình, làm ra lựa chọn khác biệt, cuối cùng cũng sẽ sinh ra rất lớn khác biệt, huống chi là hai cái không có chút nào huyết thống liên quan người đâu. Vẹn vẹn chỉ là thể chất có chỗ tương tự thôi, nhưng ở trên bản chất cuối cùng không phải hoàn toàn giống nhau cá thể. Ở trên con đường tu hành, khi tu sĩ ở vào tiên đạo thậm chí chí tôn trước đó giai đoạn lúc, thể chất thường thường sẽ đối với nó sinh ra khá lớn ảnh hưởng, như là thuận dòng đi thuyền, thể chất tựa như là dòng nước kia tốc độ cùng phương hướng, có thể trợ lực hoặc trở ngại tu sĩ tiến lên. Nhưng mà, một khi đột phá tới tôn chi cảnh, liền tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới, lúc này tu sĩ bắt đầu dần dần khống chế huyết mạch cùng thể chất, để bọn chúng trở thành trong tay mình công cụ, mà không phải bị nó trói buộc. Chỉ có như vậy, mới có thể thực hiện đúng nghĩa siêu thoát, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Mà Khương Vân khai sáng bản nguyên chi đạo, chính là xảo diệu mượn nhờ cái này mọi loại khác biệt thể chất huyết mạch, cùng cái kia thần bí linh hạt, trực tiếp chỉ hướng lớn mạnh tự thân bản nguyên hạch tâm này mục tiêu đặc biệt pháp môn. Hắn tin tưởng, chỉ cần bản nguyên có thể tiếp tục không ngừng mà cường đại xuống dưới, như là cháy rừng lửa, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn có thể siêu việt thế gian này tất cả. Đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong, lật tung ách thổ cao nguyên, quan sát vật vật, chúa tể vận mệnh của mình, trở thành cái kia vĩnh hằng chuyển kỳ bất hủ tồn tại. Nhất là tại hắn trưởng không hắc ám bản nguyên đằng sau, Khương Vân thì càng tin tưởng vững chắc điểm này. Hắc ám đều có thể khống chế, bản nguyên chi lộ thông thiên. Nhìn xem trùng đồng nữ đắm chìm ở lần đầu tiếp xúc bản nguyên pháp tu hành chi bên trong, ánh mắt chuyên chú kia phảng phất thế gian vạn vật đều đã bị nàng ngăn cách ở bên ngoài, Khương Vân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay tuôn ra, phảng phất một cái ôn nhu đại thủ, đem giữa thiên địa bốn chỗ rời rạc linh tính vật chất lần nữa chậm rãi tụ lại mà đến. Những cái kia linh tính vật chất như là lấp lóe sao dày đặc, tại Khương Vân dẫn dắt bên dưới, dần dần hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà, sau đó lại chậm rãi hướng phía trùng đồng nữ phương hướng chạy xuôi, bao trùm, dường như muốn vì nàng con đường tu hành phụ thêm một tầng chiếu sáng rạng rỡ tinh quang hoa bảo. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân thân hình lóe lên, lặng yên rời đi, thân ảnh của hắn phảng phất dung nhập trùng quanh trong hư không, thoáng qua tức thì. Trùng đồng nữ tại lần này trong quá trình tu hành, đối với Khương Vân cho thấy cực lớn tín nhiệm, cái này khiến Khương Vân trong lòng có chút hài lòng. Phải biết, vừa rồi Khương Vân dẫn đạo bộ phận đạo tác xâm lấn nàng cố này tiền vương thân thể lúc, nàng lại không có chút nào quá nhiều tâm tình mâu thuẫn, toàn bộ hành trình đều biểu hiện được cực kỳ phối hợp. Hồi tưởng lại những năm này cùng trùng đồng nữ tướng chỗ từng ly từng tí, Khương Vân trong lòng tràn đầy vui mừng, tuế nguyệt như chảy, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã thật thân quen. Đã từng phần kia lạnh nhạt cùng ngăn cách sớm đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là như là lao hưu giống như tín nhiệm cùng ăn ý. Khương Vân ánh mắt sau đó nhìn về phía bản nguyên thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mọi người phần lớn vẫn như cũ đắm chìm tại riêng phần mình trong tu hành, cái kia hết sức chuyên chú bộ dáng phảng phất quên đi thời gian trôi qua. Thanh đế cùng Vô Thủy hai người mặc dù cũng tấn thăng tiên vương, nhưng cũng vẫn tại loại đạo vận này bên dưới tìm hiểu. Khẽ gật đầu sau, Khương Vân thân hình khẽ động, phảng phất xuyên qua thời không đường hầm, lại đi hướng hắc ám bản nguyên thế giới. Những năm gần đây, vô luận là tại sóng cả kia mãnh liệt giới trên biển, hay là tại tiên giới trong ngoài các nơi, thế cục đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh đến làm cho người cơ hồ quên đi trước kia hắc ám sinh linh tán phá bừa bãi sợ hãi. Toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng yên tĩnh sa mỏng bao phủ, tựa như hắc ám sinh linh chưa bao giờ ở giữa phiến thiên địa này xuất hiện qua bình thường. Nếu không phải Khương Vân nắm trong tay những này hắc ám bản nguyên thế giới, dưới trướng hắc ám các tiên vương vẫn luôn tại cẩn cù chăm chỉ khuyết tán luân hồi làm cho, còn có từ Ly Lang bên kia thỉnh thoảng truyền đến linh linh tinh tinh tin tức, chỉ sợ thật sẽ để cho người ta nghĩ lầm hắc ám đã hoàn toàn biến mất, không tồn tại nữa. Chương 616, giám sát giới hải. 1. Chương 616, giám sát giới hải. 1. Khương Vân nện bước chân trầm ổn, chậm rãi đi vào cái kia tượng trưng cho vũ trụ hắc ám chí cao vô thượng quyền lực vương tọa nơi ở, lặng lặng mà ngồi sau đó, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía sớm đã ở phía dưới vô cùng cung kính chờ đợi Ly Nguyên, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Ly Nguyên, những năm này có thể có tin tức gì truyền đến?" Thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm, tại trong đại điện trống trải này quanh quẩn ra. Tại cái này tiên đạo phía trên hắc ám sinh linh quần thể bên trong, ngoại trừ Ly Nguyên bên ngoài, còn lại thành viên đều nhao nhao ra ngoài chấp hành giải luân hồi làm cho nhiệm vụ đi, hành tung lơ lửng không cố định, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể truyền lại trở về đôi câu vài lời tin tức. Khương Vân sớm đã nhìn ra Ly Nguyên cái kia trong lòng mang theo cá ướp muối tính tình, hắn đã không có cái gì bừng bừng dạ tâm, lại thêm nữa nó tỉ tỉ còn tại vô tướng ma chu bên kia ẩn nút. Xuất phát từ nhiều phương diện suy tính, Khương Vân liền để hắn một mực tọa trấn thế giới hắc ám này, phụ trách truyền lại các phe tin tức, nghiêm nhiên đem hắn trở thành chính mình đại quản gia, đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Chủ thượng, những năm gần đây cái kia lấy vô tướng ma chu cầm đầu đám người kia, có hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng dần dần tụ tập xu thế. Bất quá, bởi vì trước mắt còn chưa xác minh đến cùng ra sao sự tình đã dẫn phát bọn hắn cử động như vậy, cho nên liền còn không có kịp thời liên hệ chủ thượng. Hắc đại, Hắc nhị đã ngay đầu tiên đã chạy tới, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tiến một bước tin tức truyền đến. Lý Nguyên ở phía dưới cung cung kính kính hành lễ, cái kia tư thái phảng phất một vị tín đồ thành tín tại triều bái thần minh. Trong con mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quan mang, ngửa đầu nhìn về phía cao cao tại thượng chủ thượng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy chủ thượng khí tức càng cường đại, phảng phất có thể chúa tể thế gian này hết thảy. Mà chính mình là chủ bên trên dưới trướng, có thể đi theo cường giả như vậy, trong lòng tràn đầy tự hào, phảng phất giống như bình yên. Đáng nhắc tới chính là, Khương Vân lần này thuế biến thời điểm, hắc ám bản nguyên thế giới cũng theo đó phát sinh một loạt biến hóa, chỉ là so với bản nguyên thế giới nơi đó kịch liệt dung chuyển mà nói, biến hóa bên này tương đối nhẹ nhàng. A, hướng phía một phương hướng nào đó hội tụ. Chuyện này đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu? Khương Vân khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn đã có trọn vẹn hơn 100 năm chưa từng đặt chân hắc ám này bản nguyên thế giới, ngày bình thường rất nhiều vụn vặt việc nhỏ, chỉ cần thông qua đưa tin liền có thể thuận lợi câu thông, hắn thực sự không cần thiết không rõ chi tiết toàn bộ hỏi đến. Huống chi, những này bị độ hóa hắc ám các sinh linh lưu thuận hiểu chuyện, cực kỳ bất việc, căn bản không cần hắn quá nhiều quan tâm nốc xúc, một lúc sau, hắn khó tránh khỏi cũng liền có chút lơ biếng, đối với tình huống bên này sơ sót mấy phần. Chủ thượng, việc này nói rất dài dòng. Chủ yếu là tại 500 năm trước, Hắc nhị một lần tình cờ cùng tôn kia có chút thần bí hắc ám sinh linh chạm mặt đằng sau, liền một mực điều động mấy cái tiên vương chăm chú đi theo tung tích của hắn, bốn chỗ giải luân hồi làm cho. Cũng là tại gần đây 50 năm dài rằng giặc truy tung trong quá trình, mới chậm rãi đã nhận ra cái này không giống bình thường xu thế. Ly Nguyên có chút không ngời, thần sắc cung kính, đều đâu vào đấy nói ra. Giới hải mênh mông, rộng lớn vô ngần, thực sự khó mà đánh giá bọn hắn đến tột cùng hướng phía phương hướng kia hội tụ bao nhiêu năm. Theo truy tung tiên vương hồi báo, bọn hắn đầu tiên là phát hiện tôn kia hắc ám sinh linh cùng mấy cái khác hắc ám sinh linh lặng yên tụ hợp, sau đó lại mượn nhờ tiên minh tiếp dẫn thông đạo, trong nháy mắt vượt qua cực kỳ dài lâu một khoảng cách, ngay sau đó lại ngựa không dừng vó hướng lấy một địa phương khác toàn lực lao tới mà đi. Theo bọn hắn hành động, ven đường hội tụ hắc ám sinh linh càng ngày càng nhiều, chỉ là cho đến trước mắt, phía trước đến tuột cùng ra sao mục đích, vẫn không có quá mức minh xác phát hiện, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Lý Nguyên đem trong khoảng thời gian này gian nan theo dõi quá trình từng cái nói tới, trước mắt nhằm vào mấy cái kia hắc ám tiên vương truy tung hành động còn tại như hỏa như đồ tiến hành, một khắc chưa từng ngừng, dù sao việc này can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn cũng vẹn vẹn chỉ là phát hiện cái này một lệnh người chú mục su thế thôi. Phải biết, giới này biển thật sự là quá mức bao la, dù là hôm nay đã sớm không có thời đại tiên cổ như vậy cuồng bạo tàn phá bừa bãi hắc ám phong bạo tùy ý chặn đường, có thể cho dù mạnh như tiên vương, muốn bằng vào tự thân chi lực vượt qua, vậy cũng phải tốn hao khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc thời gian. Tại giới hải một phía này cùng một chỗ khác ở giữa, chỉ có một đầu có tiếp dẫn thông đạo, mới có thể thực hiện hai địa phương phi tốc quan thông. Mà tại không có thông đạo truyền tống khu vực, các tiên vương vẫn như cũ cần hao phí thời gian dài tại song cả mãnh liệt giới hải bên trên gian nan vượt qua, đợi một tí ngàn năm, vạn năm thời gian trôi qua đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Bọn hắn lần này hành động, cũng không phải là hướng phía vô tướng Ma Chu phương hướng mà đi sao? Tỷ tỷ ngươi bên kia có thể có cái gì tin tức mới nhất truyền đến? Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đối với loại này dị thường sự tình, tuy nói hắn tạm thời còn không có nhìn ra có cái gì rõ ràng chỗ không ổn, dù sao hắc ám sinh linh ở giữa ngẫu nhiên tụ hội cũng đúng là bình thường, nói không chừng có chính bọn hắn nguyên do. Nhưng Khương Vân biết rõ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đạo lý, địch nhân mọi cử động khả năng giấu giếm huyền cơ, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải cho cao độ coi trọng. Bất quá tại nhiều khi chăm chú chằm chằm lao vô tướng Ma Chu cái này cầm trong tay chuẩn đế khí hắc ám lao đại như vậy đủ rồi, chỉ cần hắn án binh bất động, không có cái gì dị thường cử động, nói chung cũng sẽ không nhắc lên gió to sóng lớn gì. Cũng không phải là phương hướng kia, chủ thượng. Những cái kia hắc ám sinh linh hội tụ chỗ, theo truy tung đoạt được, đúng là hướng phía giới hải trung bộ khu vực mà đi. Ta đã đưa tin cho tỷ tỷ, trước mắt nàng bên kia truyền đến tin tức, vô tướng Ma Chu cũng không có cái gì dị thường cử động, vẫn như cũ ẩn nút bất động, dưới mắt các phương đều còn tại khua chiêng gõ trống thăm dò ở trong Ly Nguyên khẽ không người, sắc mặt tràn đầy cẩn thận, sẽ từ các phương vất vả tìm hiểu mà đến tin tức dần dần tập hợp, không giữ lại chút nào cáo chi Khương Vân. Khương Vân nghe nói lời ấy, có chút ngưng mi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Hắn ý đồ bằng vào bản nguyên thế giới lực lượng đặc thù, đi cảm ứng cái kia từng bị hắn lặng yên lưu lại ấn ký hắc ám sinh linh, khát vọng nhờ vào đó nhìn trộm một hai, nhìn một cái bên kia đến tuột cùng xảy ra biến cố gì. Nhưng mà, giới hải thực sự quá mức bao la vô ngần, như là một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn hư không, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cái đại khái phương vị, về phần tinh chuẩn hơn tin tức, thậm chí thành lập tín hiệu liên hệ, căn bản chính là hy vọng xa vời. Giới hải phảng phất một cái vô biên vô hạn, lấy thực lực của hắn bây giờ, động một tí khó có thể tưởng tượng vô tận đại giới vượt qua cũng khó khăn. Cho dù Khương Vân bản nguyên thế giới đã quy mô khá lớn, có thể so với toàn bộ giới hải mà nói, vẫn như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả, còn xa xa không cách nào đem lực ảnh hưởng bao trùm đến mỗi một tấc hải vực. Ngay sau đó, Hắc Đại, Hắc Nhị bọn hắn làm chính là dọc theo đầu kia quán thông giới hải từ đầu đến cuối tiếp dẫn thông đạo, như cần cụ dệt công bình thường, hướng phía xung quanh khu vực không ngừng mà phát triển. Chương 616, giám sát giới hải. 2, chương 616, giám sát giới hải. 2, để luân hồi làm cho như là tinh mịn mạng nện, một chút xíu lan tràn, bao trùm đi qua. Ý đồ tại biển rộng mênh mông này bên trong dệt thành một tấm xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào lưới lớn, cũng chỉ có thể xuất hiện tại trên mạng, nội bộ vẫn như cũ có rất nhiều nơi thiếu thốn. Mà Hắc Đại bọn hắn trô giám thị mấy cái kia hắc ám sinh linh, mỗi cái đều là thực lực bất phàm tiên vương, tính cảnh giác cực cao. Vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn không dám tùy tiện tới gần, từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn tương đối an toàn khoảng cách, kể từ đó, tự nhiên khó mà thành lập được hữu hiệu tín hiệu truyền đầu. Truyền lệnh xuống, thông chi đại bộ phận tiên vương lập tức hướng phía phương hướng kia cấp tốc tụ tập, trước hết để cho luân hồi làm cho phạm vi ảnh hưởng dọc theo bọn hắn con đường tiến tới, một đường chặt chẽ bao trùm đi qua. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tuột cùng đang tìm cái gì. Khương Vân gõ nhẹ gõ ngón tay, hướng phía Ly Nguyên hạ đạt cái này một không cho hoài nghi chỉ lệnh. Sự tính ra khác thường tất có yêu, những năm gần đây, hắn loáng thoáng phát giác được, những cái kia hắc ám sinh linh tựa hồ một mực tại giới hải bên trên như là con ruồi không đầu bình thường, chẳng có mục đích tìm kiếm lấy cái gì, phảng phất tại mò kim đáy biển, kiên nhẫn nhưng lại để cho người ta không nghĩ ra. Bây giờ bọn hắn lớn như vậy quy mô hội tụ hành động, chẳng lẽ là đã tìm được mục tiêu? Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt, hắn thực sự muốn biết, đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho những này hắc ám sinh linh cố chấp như thế? Nói không chừng, cái này cùng bọn hắn mưu toan lần nữa giáng lâm giới này, nhấc lên tinh phong huyết vũ âm như có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giới này trên biển, ẩn bí chi địa nhiều vô số kể, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật bảo tàng. Dù là mạnh như hoang thiên đế, cũng không dám tuyên bố chính mình đã đem giới hải toàn diện thăm dò hoàn tất. Tại vùng biển bí ẩn này bên trong, khó đảm bảo không có cái gì kinh thế hai tục đồ vật, lặng yên hấp dẫn lấy bọn này hắc ám sinh linh. Nói thật, Khương Vân chính mình cũng đầy là hiếu kỳ, nếu có thể đem bản nguyên thế giới lực ảnh hưởng thuận lợi bao trùm đi qua, cái kia đến tiếp sau hành động coi như dễ dàng hơn. Đến lúc đó, địch ở ngoài sáng, phe mình từ một nơi bí mật gần đó, liền có thể chiếm trước tiên cơ, khống chế thế cục. Hồi tưởng lại trước đó cái kia xương xuyên hắc ám sinh linh từng mang theo khí tức luân hồi thần bí vật, Khương Vân không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là cùng luân hồi tương quan cái nào đó chí bảo vô ý rơi vào giới hải bên trong. Dù sao, tại tháng năm dài đằng đẵng này trường hà bên trong, phát sinh quá nhiều khó mà dự liệu biến cố. Hoang Thiên Đế âm thầm làm rất nhiều công việc, nói không chừng hắn coi là thật đem thượng giới luân hồi đường cho phá giải, mà tương lai thánh khư thời đại quang minh tử thành xuất hiện cái kia thần bí khó dò cối xay khổng lồ, có lẽ chính là hắn từ trong địa phủ cướp đoạt mà đến chiến lợi phẩm. Như vậy liên tưởng xuống tới, Khương Vân càng phát giác có khả năng. Thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, trong mấy mắt lại là 100 năm tháng dài dằng dặc lặng yên trôi qua. Khương Vân thân ở tiên vương cảnh giới đã lâu, càng cảm giác tại cảnh giới này đằng sau, thời gian phảng phất trở nên giá rẻ đứng lên, không còn như trước kia như vậy chân quý mà khan hiếm. Quay đầu nhìn lại, trong 100 năm này, giới hải bên trên càng bày biện ra một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Tàn phá bừa bãi hoành hành, làm cho người sợ hãi hắc ám sinh linh, giờ phút này lại tựa như tuyệt tích bình thường, khó kiếm tung tích, liền ngay cả rất nhiều nơi tràn ngập cỗ hắc ám kia khí tức, cũng đều nhạt lại rất nhiều. Cảnh tượng như vậy, để tiên minh đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhao nhao cảm thán nói, có lẽ thật là minh chủ đại nhân nương tựa theo siêu phàm nhập thánh thực lực, đem đám kia hắc ám sinh linh triệt để trấn nhức rồi, mới khiến cho giới này biển nên đón như vậy khó được an bình. Nhưng mà, chỉ có Khương Vân trong lòng rõ ràng, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Tại giới hải trung bộ mảnh kia thần bí mà rộng lớn khu vực, hai nhóm hắc ám sinh linh một mực tại ngang qua. Bởi vì có được luân hồi làm cho liên thông hắc ám bản nguyên thế giới làm dựa vào, hắc đại, hắc nhị bọn hắn giám thị hành động một mực bí ẩn tiến hành, thêm nữa đều là hắc ám sinh linh, chưa từng bị phát giác qua. Tôn địa tên là Sương Suy hắc ám sinh linh, sớm tại trước đó liền bị Khương Vân bất động thanh sắc đánh vào bản nguyên ấn ký, nương tựa theo cái này đặc biệt ấn ký, bọn hắn tuy vô pháp tinh chuẩn khống chế khắc nhất cử khẽ động, nhưng cũng có thể đại khái cảm ứng được phương vị cùng một cái mơ hồ khoảng cách phạm vi. Hơn nữa còn có thể xác định giữa hai bên khoảng cách, cứ như vậy chậm rãi đi theo. Chỉ là, giới này biển thật sự là quá mức mênh mông ngông ngẩn, phản phất một mảnh vĩnh viễn không cuối hỗn độn hư không, thôn phệ lấy hết thể tham dò khả năng. Cho dù lại là 100 năm thời gian vội vàng mà qua, bọn hắn vẫn như cũ không thể đuổi tới mục đích. Tinh tế tính ra, bọn hắn đoạn đường này hành trình, hao phí tới tận mấy cái 100 năm dài dằng dặc thời gian, phàm nhân cả đời, thậm chí đều không kịp ở trong đó một cái 100 năm, như vậy dài dằng dặc 43, thật là khiến người liễu lưới. Bất quá, làm cho người hơi cảm giác vui mừng là, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn tựa hồ sắp tới mục đích. Bởi vì ven đường thấy, trên đường ngẫu nhiên gặp hắc ám sinh linh số lượng không còn tăng nhiều, nguyên bản lẻ tẻ tản mát mấy cái, giờ phút này đã hội tụ thành một chi do 10 cái hắc ám sinh linh tạo thành đại bộ đội. Những người này từng cái lai lịch bất phàm, đều là nương tựa theo vượt qua kiếm quang mà đến hắc ám sinh linh, cũng không phải là bản thổ hắc hóa mà thành, mười mấy người quy mô nghe có lẽ không tính khổng lồ. Nhưng tưởng tượng năm đó, đám kia hắc ám sinh linh vượt qua mà đến thời điểm, từng tao ngộ qua trùng đồng tiên vương đột nhiên một kích, bị thương quá sâu. Trang diện kia, có thể nói là kinh tâm động phách, trùng đồng tiên vương cầm trong tay thần binh, đột nhiên ném ra một mâu, chuẩn tiên đế lưỡi mâu chỉ, duệ không thể đỡ. Cho dù những cái kia hắc ám sinh linh có chỗ phòng bị, thế ra chuẩn đế binh ra sức chống cự, nhưng tại cường đại thế công phía dưới, vẫn như cũ thương vong thảm trọng, hết thể sống sót không cao hơn 50 người. Tại hắc ám sinh linh thưa thất tình huống dưới, mười mấy người đã xem như đại bộ đội. Hắc đại bọn hắn bên này, cũng từ đầu đến cuối tại mật thiết chú ý bên kia nhất cử nhất động, không dám chút nào lười biếng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Khương Vân đều tới mấy lần, lặng lẽ thi triển thủ đoạn, lại đang mấy cái hắc ám sinh linh thể nội động tay chân, bất động thanh sắc lưu lại bản nguyên ấn ký, kể từ đó, liền có thể nhiều mấy phần khống chế toàn cục nắm chắc. Trái lại vô tướng Ma Chu bên kia, nhưng như cũng như chết tịch bình thường, không có chút nào động tĩnh truyền ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh kỳ thực biến đổi liên tục thế cục bên dưới, giới hải trung bộ mảnh khu vực này hắc ám sinh linh càng tụ từ từ tụ lại đến 20 mấy cái không còn gia tăng. Khương Vân lặng yên quan sát, phát hiện mỗi người bọn họ đều cầm trong tay một phương hộp đá nhỏ, thần sắc chuyên chú mà thành kính, phản phất trong hộp đá kia cất giấu thế gian chân quý nhất bảo vật, chính dọc theo lơ lửng không cố định lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cái gì. Khương Vân từng lặng lẽ nhìn trộm qua trong hộp đá, chỉ gặp hộp đá kia bên trong lại tàng lấy một phương độc lập tiểu không gian tuy nhỏ, lại giả vờ đầy rất nhiều hình thái khác nhau nham thạch nặn bùn đất. Những nham thạch này nặn bùn thổ chi bên trên, tràn ngập nồng nặc tan không ra khí tức luân hồi, phản phất gánh chịu lấy địa phủ vô tận oán niệm cùng lực lượng thần bí, tựa hồ là từ trong địa phủ tỉ mỉ thu thập mà đến. Như vậy phát hiện, để Khương Vân trong lòng càng chắc chắn, những này hắc ám sinh linh lần này đại quy mô hành động, nhất định cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 617, cổ luân hồi lộ. 1. Chương 617, cổ luân hồi lộ. 1. Chương 617, cổ luân hồi lộ. Tuế Nguyệt phảng phất một vị thản nhiên ẩn giả, không nhanh không chậm dạo bước mà qua, mà cái kia từng mai phảng phất gánh chịu lấy thiên địa huyền bí, tản ra sâu thẳm ô quang luân hồi làm cho, tiếp tục không ngừng mà hướng về vô tận phương xa khuyết tán, lan tràn. Bọn chúng ẩn chứa lực lượng, từng kia từng sợi thẩm thấu tiến mảnh này giới hải bên trong. Khương Vân phát hiện những này hắc ám sinh linh ước chừng chỉ ở một vùng khu vực đảo quanh. Rốt cục, tại dài rằng giặc thời gian ma luyện cùng chờ đợi đằng sau, tấm lưới lớn này đối với hắc ám sinh linh nghe lén đến đôi câu vài lời. Một tia nhỏ xíu tiếng vang, một câu trong lúc lơ đãng nói nhỏ, đều như cùng ở tại hắn bên tai gõ vang thần trung mộ cổ, rõ ràng có thể nghe. Rốt cục, tại những cái kia hắc ám sinh linh ngẫu nhiên tiết lộ trong đôi câu vài lời, tinh chuẩn bắt được mấu chốt tin tức, biết được bọn hắn đau khổ tìm kiếm đồ vật. Cổ địa phủ, luân hồi lộ. Khương Vân dưới đáy lòng âm thầm kinh hô, cái từ này phảng phất một đạo lăng lệ thiểm điện trong chốc lát xẹt qua nội tâm của hắn, hù dọa tầng tầng gợn sóng. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt híp thành một đầu nguy hiểm khẽ hở, ánh mắt phảng phất sắc bén không gì sánh được hàn tinh, xuyên thấu trung điểm hắc ám, chăm chú khóa chặt tại đám kia hắc ám sinh linh trên thân. Những này hắc ám sinh linh chỗ truy tìm, đúng là vùng thiên địa này phủ đuổi tại tuế nguyệt chỗ sâu nhất luân hồi cổ lộ. Mặc dù mảnh này giới hải bên trong không có quá nhiều liên quan tới luân hồi, liên quan tới địa phủ thế lực tuyệt pháp, nhưng là không có nghĩa là vùng thiên địa này không có đất phủ chi mạch. Kỷ nguyên này vẫn chưa đi đến hồi cuối thời điểm, cổ địa phủ vẫn giấu kín ở trong thiên địa chưa từng xuất hiện, đã từng có tiên vương nộ nhập qua trong đó, lưu truyền ra qua đủ loại truyền thuyết, hóa thành vô biên giới hải bên trên bí ẩn. Khương Vân còn nghe được, có khác một đám đồng dạng cố chấp hắc ám sinh linh, đồng dạng tại mênh mông vô ngần giữa thiên địa, quyết chí thể không đổi tìm lấy hồn hà chi mạch tung tích. Chỉ bất quá còn không có mảy may phát hiện thôi, dẫn đầu phát hiện hư hư thực thực luân hồi cổ lộ tung tích. Đoạn thời gian trước, có một cái hắc ám sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp, đi ngang qua nơi đây lúc hộp đá không hề có điểm báo trước bỗng nhiên lên phản ứng. Chỉ tiếp cảm ứng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phản phất trong bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh, thoáng qua tức thì. Sau đó, vô luận hắn như thế nào vắt hết óc, đào sâu ba thước tìm, cái kia cảm ứng lại phản phất bốc hơi khỏi nhân gian, lại không nửa điểm manh mối mà theo. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải thông chi càng nhiều đồng bạn, cùng nhau đến đây nơi đây dò xét. Một đoạn luân hồi lộ, một đầu hồn hà chi mạch, lại đều bị Hoàng Thiên Đế cái kia đạo phảng phất khai thiên tích địa, duệ không thể đỡ kiếm quang cho ngạnh sinh sinh chặt đứt, khiến giới này vài đoạn luân hồi lộ như là như diều đứt dây, cùng địa phủ đầu nguồn triệt để đoạn tuyệt liên quan. Khương Vân đạt được kỹ lưỡng hơn tin tức sau, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Trước lúc này, hắn một mực âm thầm phỏng đoán, những này hắc ám sinh linh như thế đại phí chu trường, huy động nhân lực, nhất định là đang tìm kiếm cái gì đủ để phá vỡ càn khôn, cử thế vô song tuyệt thế chí bảo. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn tâm tâm niệm niệm, kiên nhẫn truy tìm, lại là sự thần bí khó lường này luân hồi lộ cùng hồn hà chi mạch. Tinh tế lắng nghe bọn hắn trong ngôn ngữ dấu vết để lại, Khương Vân bén nhạy phát giác được, giới hải bên này luân hồi lộ tựa hồ còn chưa không phải là một đoạn, có mấy đoạn nhiều, khả năng phân tán ở giới hải từng cái thần bí nơi hẻo lánh. Những này hắc ám sinh linh tựa hồ phi thường chờ mong, một khi tìm được cái kia mấu chốt vài đoạn luân hồi lộ, vô tướng ma chu có khả năng xảo diệu vòng qua Hoang Thiên Đế kiếm quang bảy ngăn cách, thần không biết quỷ không hay đả thông giới này cùng đất phủ đầu nguồn ở giữa liên hệ. Đến lúc đó, thượng thương một phương liền có thể liên tục không ngừng đem số lớn hắc ám sinh linh chuyển vận đến tận đây, là tương lai đại tế yên lặng chuẩn bị. Nguyên lai đây mới là bọn hắn đi vào giới này mục đích. Khương Vân giật mình, chắc không được những này hắc ám sinh linh ăn mòn tính cũng mạnh, không có mù quáng xa đoạn hắc ám sinh linh số lượng, mà là tại nghĩ biện pháp câu thông thượng thương, là lớn tế làm chuẩn bị. Cũng là tiên minh bên trong tiên vương cùng chân tiên toàn bộ đều xa đoạn, đại tế tồn tại ý nghĩa liền không lớn, toàn đem tế phẩm tiếp thu, uống gió tây bắc sao? Khương Vân đối với những người này chầm chầm đến càng chết, thậm chí muốn mượn nhờ nguyên giới sớm dò xét đến luân hồi lộ phương vị. Trong nháy mắt, phản phất thời gian qua nhanh, lại là hơn 100 năm tháng dài dằng dặc lặng yên trôi qua. Khương Vân những năm này cũng chưa từng thư giãn đối với nơi đó nhìn chăm chú, đi qua trăm năm những này hắc ám sinh linh đối với luân hồi lộ bắt phạm vi, càng phát ra chính xác thu nhỏ lại. Bây giờ đã cực hạn tại một vùng khu vực bên trong. Sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vòng này đường về tựa như cũng không phải là tùy thời tùy chốt đều nguyện ý triển lộ tung tích của mình, cho dù trải qua mấy trăm năm nay dài dằng dặc thời gian, có thể làm cho trong tay bọn họ hộp đá sinh ra cảm ứng thời cơ, cũng bất quá là lác đác không có mấy ngắn ngủi trong nháy mắt. Cho dù bọn hắn đã đem tìm kiếm phạm vi khó khăn thu nhỏ đến một mảnh giới hải bên trên tàn phá khu vực, có thể mảnh khu vực này vẫn như cũ rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Căn bản không thể nào biết được đến tột cùng có bao nhiêu tàn phá không được đầy đủ, phản phất trải qua tang thương chiến hỏa tẩy lễ giới vực gần nấp trong đó. Hú hồ, rất nhiều như vậy tàn phá giới vực phản phất một đám nghịch ngợm gây sự ngon đồng, một khắc càng không ngừng đang dùng chuyện, biến ảo, đụng vào nhau, để ép. Cho dù là mạnh như tiên vương, đặt mình vào trong đó, cũng phản phất mê thất tại trong biển rộng mênh mông thuyền cô độc, khó mà bằng vào tự thân cảm giác siêu phàm lực xác định vững kia đường về xác thực chỗ ẩn thân. Giới hải bất chân bình thường, nếu làm mưu toan bằng vào ma lực, triệt để đánh nổ mảnh khu vực này, dùng cái này bức bách luân hồi lộ hiển hóa, cái kia không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn nhất, nhất lô mãng hành vi. Như thủy tiện đem mảnh khu vực này triệt để sấy khô, động tĩnh kia tất nhiên như là thiên băng địa liệt, quá mức kinh thiên động địa, thế tất sẽ kinh động tiên minh đám người, đánh cỏ động rắn, để trước đó tất cả hắc ám sinh linh cố gắng nước chảy về biển đông. Những năm này vô tướng ma chu đều không có dám đến nơi này, sợ người tới quá nhiều gây nên tiên minh chú ý, càng quan trọng hơn là luân hồi lộ tuy nói trong danh tự mang theo cái đường chữ, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là giống bình thường con đường như vậy, thật sự cắm rễ ở một cái nào đó cố định chi địa. Nó càng giống là một loại siêu thoát thông thường nhận biết, phân ly ở hư thực ở giữa tồn tại thần bí. Hôn hạ, địa phủ, tứ cực đất mặt, thiên đế hố chôn bốn cái địa phương cực kỳ đặc thù, không tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong, mà là cao cao tại thượng, siêu thoát thế ngoại. Bọn chúng đều có độc lập với thế tục thời không trật tự. Tại một loại nào đó phương diện bên trên, thương vân cái kia ẩn chứa vô tận huyền bí bản nguyên thế giới, cùng chúng nó có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng dạng đều là phảng phất phân ly ở trần thế bên ngoài lĩnh vực thần bí, có được một loại để cho người ta nhìn không thấu sự không chắc chắn, có khả năng tại bất luận cái gì một cái không tưởng tượng được địa phương mở ra thông đạo. Cái nào đó đặc biệt địa phương thời không, phảng phất một đầu như có như không sợi tơ, cùng một đoạn luân hồi lộ chỗ không gian nhẹ nhàng tương liên mà thôi. Chỉ bất quá khu vực này không chỉ là hắc ám các sinh linh kiểm tra nhiều lần, Khương Vân cũng dùng bản nguyên thế giới quét nhiều lần lắm rồi, không có cái gì tìm tới. Khách quan mà nói, dựa vào cái này trăm năm một lần phảng phất đồng hồ sinh học giống như quy luật ba động dung chuyển, như là cẩn thận thăm dò bình thường, từ từ vương vàng thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Chương 617, cổ luân hồi lộ. 2, chương 617, cổ luân hồi lộ. 2, mặc dù thời gian hao phí dáng dấp để cho người ta có chút nóng lòng, nhưng không thể nghi ngờ là ngay sau đó ổn thỏa nhất, bảo hiểm sách lược. Mà Khương Vân phái người cứ như vậy giấu ở chỗ tối, xuyên thấu qua bản nguyên thế giới, từ đầu đến cuối đem những này hắc ám sinh linh nhất cử nhất động, yên lặng đem tất cả tình huống thu hết vào mắt. Thái Dận cùng Đế Thương hai người rốt cục tẩy lễ hoàn thành, đã triệt để trở thành trong chúng ta một thành viên. Tại cái kia giới hải chỗ sâu, một tòa âm trầm mà rộng rãi hắc ám điện vũ bên trong, phản phất bị hắc ám vô tận khí tức bao khỏa vô tướng Ma Chu, khi lấy được mấu chốt này tin tức đằng sau, hẹp dài trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng u quang. Nhanh chóng tiến đến thông chi bọn hắn lập tức tới, về phần ổn định cảnh giới, tiếp tục tăng cao tu vi loại hình sự tình, về sau chuyển lại nói, giờ phút này có cực kỳ trọng đại sự tình cần cộng đồng thương nghị, càng có chỗ tốt cực lớn đang chờ chúng ta. Lúc này vô tướng Ma Chu lôi lệ phong hành phân phó người thủ hạ, cần phải bằng tốc độ nhanh nhất, đem hai vị kia đã triệt để rơi vào hắc ám vô thượng tiên vương cho hỏa tốc gọi tới. Truyền lệnh xuống, đem tất cả tiên vương phía trên, không được, cự đầu phía trên hết thảy đều cho ta thông chi đúng chỗ, tùy thời chuẩn bị tùy thời hành động. Vô tướng Ma Chu có chút nheo lại hai con ngươi, trầm ngâm sau một lát, lại lần nữa mở miệng hạ lệnh. Tuy nói vòng này về cổ lộ phát hiện, chợt nhìn tựa hồ cũng không ẩn giấu cái gì rõ ràng nguy hiểm, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, toàn thể hắc ám tinh nhuệ xuất động dễ dàng bại lộ. Về phần hắn dạng này thông chi tất cả mọi người có thể hay không tiết lộ tin tức, hắn chưa từng có nghĩ tới. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắc ám sinh linh bộ tộc chưa bao giờ xuất hiện qua nội gian tiết lộ hành tung sự tình, hắn thấy cái này căn bản là tuyệt không có khả năng phát sinh tình huống. Bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng, cộng đồng tổ địa. Vô tướng Ma Chu đối với địa phủ này luân hồi cổ lộ phát hiện lịch trình, tràn đầy hí kịch tính cùng tính ngẫu nhiên. Lúc đó, một vị hắc ám tiên vương tại giới hải phía trên bỏ mạng chạy trốn, phía sau hắn theo sát một vị cầm trong tay đen bình chuẩn tiên vương. Cái kia chuẩn tiên vương đầu đội một cái mặt nạ quỷ dị, đỉnh đầu ma bình, càng là cầm trong tay một thanh phảng phất có thể xé rách thương khung tiên kiếm. Đối với một tôn hắc ám tiên vương theo đuổi không bỏ, không chỉ là kiếm quang chí mạng, ma bình như muốn thôn vệ luyện hóa bình thường, trở thành hắc ám tiên vương hồi lâu, cái nào gặp qua loại chiến trận này. Hắc ám này tiên vương tuy nói đã bước vào tiên vương cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại tương đối yếu kém, chỉ vì hắn là thông qua rơi vào hắc ám bản nguyên, cưỡng ép tăng lên đi lên, căn cơ khó tránh khỏi có chút bất ổn. Kể từ đó, hắn tại trận này truy đuổi chiến bên trong lộ ra có chút chật vật, bị cái kia chiến lực cường hãn chuẩn tiên vương đuổi theo đánh, thật sự là có chút mất mặt xấu hổ, phảng phất một cái chó nhà có tang, hoảng hốt chạy bừa. Ngay tại hai người kịch liệt truy đuổi ở giữa, cái kia hắc ám tiên vương trên thân cẩn thận từng ly từng tí mang theo hộp đá, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt kích hoạt, không hề có điểm báo trước đột nhiên lên cực kỳ mãnh liệt động tĩnh. Hộp đá quanh thân hào quang tỏa sáng, phản phất một viên bỗng nhiên bộc phát tinh thần, trong chạy trốn tôn kia hắc ám tiên vương có chút ngộp. Ngay sau đó, hậu phương cái kia đuổi sát không buông nữa tu, tại một trận thời không vặn mèo đằng sau, lại đột ngột biến mất tại nào đó một mảnh không được bên trong, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cho trong nháy mắt bắt đi. Hắc ám này tiên vương còn tại theo thói quen chạy trốn, đại hắn thoáng lấy lại tinh thần, phát hiện biến cô không dám động, lại không dám quay đầu. Hắn thực lực bản thân cũng tốt, tại sau này tức thì bị địch nhân kia đánh nổ hai lần, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một đường chật vật chạy trốn, ngay cả quay đầu nhìn lên một cái dũng khí đều không có. Hắn đem tin tức này truyền ra ngoài, triệu tập rất nhiều tiên vương cùng nhau đi tới khu vực này tuần tra. Về sau, bọn hắn hao tốn thời gian dài dằng dặc, tại mảnh này rộng lớn vô ngần giới hải phía trên tìm chung quanh cái kia chuẩn tiên vương bóng dáng, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Ở trong quá trình này, bọn hắn thương nghị cảm giác, có thể là bởi vì hai người đấu pháp thời điểm kịch liệt năng lượng ba động, vô ý nhiễu loạn không gian chung quanh, khiến cho cái kia chuẩn tiên vương đụng đại vận bình thường, bị cuốn vào cái kia đoạn thần bí khó lường luân hồi cổ lộ bên trong. Có thể đến tột cùng là ở đâu một mảnh không được biến mất, bị đuổi giết cái kia hắc ám sinh linh lại hoàn toàn không biết, dù sao lúc đó tình huống quá mức hỗn loạn, chính hắn lại bị sợ hãi bao phủ, luôn cuống tâm thần. Hiện nay chỉ có thể như là mò kim đáy biển bình thường, không ngừng mà tìm kiếm, ý đồ tìm tới cái kia một đoạn phảng phất dấu ở vô tận trong sương mù luân hồi lộ. Những năm này vì tìm kiếm vầng kia đường về cùng hỗn hợp, vô tướng Ma Chu có thể nói là lo lắng hết lòng, đầu nhập vào vô số tâm lực cùng tài nguyên. Bây giờ mắt thấy rốt cục phải có một chút manh mối, hắn hẹp dài đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn lóe ra một vòng khó mà ức chế hưng phấn quan mang. Mở hay là không ra? Có đi hay là không? Thiên minh người kia không có chút nào động tĩnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, dẫn đầu phát hiện vòng này về cổ lộ, cái này vốn nên là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình, có thể không cùng nhau Ma Chu trong lòng lại khó tránh khỏi nổi lên một trận xoắn suýt chi ý vốn nghĩ, đợi chân chính tìm được vầng kia đường về lối vào đằng sau, lại căn cứ tình huống thực tế, cân nhắc một phen, sau đó cẩn thận tiến về. Dù sao, hắn lần này đến đây, thế nhưng là dâng hồn hạ cái kia vô thượng đại nhân vật mật lệnh, hắn tự thân cũng không lệ thuộc vào địa phủ nhất hệ kia thế lực, làm việc tự nhiên muốn nhiều mấy phần suy tính. Ở đấy lòng hắn âm thầm cân nhắc lấy lợi và hại được mất, biết được nếu có thể tìm được hồn hà chi mạch, thu được chỗ tốt nhất định phải so vòng này đường về càng thêm phong phú mê người. Còn nữa nói, mấu chốt nhất chính là hắn kỳ thật căn bản cũng không rõ ràng đến tuột cùng nên như thế nào thông qua vòng này đường về cùng đất phủ người thành lập được hữu hiệu liên hệ. Tưởng tượng năm đó cùng hắn cùng nhau vượt qua cái kia độc đoán vạn cổ kiếm quang, từ xa xôi chi địa mà đến địa phủ đám người, ở trên đường trải qua một lần kiếm quang ba động, tử thương thảm trọng. Bây giờ còn lại bất quá là mèo con hai ba con, lại từng cái đều duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo hắn điều khiển làm việc, chỉ để lại một chút hộp đá mà thôi. Nếu là có cái kia dẫn đầu địa phủ tiên vương tại, còn có địa phủ chuẩn tiên đế khí, khóa chặt đến phiến khu vực kia sau, nói không chừng đã sớm tìm được. Mau chóng cùng thượng thương liên hệ đi, coi như đạo nguyên xảy ra vấn đề, chúng đồng tiên vương tựa hồ khôi phục rất nhiều còn có sơ huyền hai người, ta bên này tăng thêm Thái Dận cùng Đế Thương, cũng chỉ là có thể ép tiên minh một đầu mà thôi, không có thời gian lãng phí. Vô tướng Ma Chu âm thầm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mảnh này bị kiếm quang ngăn cách thế giới, phảng phất một mảnh tràn đầy trông gai hung hiểm chi địa, dù là tay hắn cầm chuẩn đế khí mà đến, ở chỗ này cũng là liên tục gặp khó, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi một lần hắn đắc chí vừa lòng, có nhất định nắm chắc thời khắc, tổng cho hắn đòn cảnh tỉnh. Như vậy gian nan tình cảnh, để vô tướng Ma Chu trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an, phảng phất chim sợ cảnh cong, thời khắc cảnh giác không biết biến cố xuất hiện. Giờ này khắc này, vô luận là địa phủ hay là hồn hạ, hắn thấy chỉ cần có thể thoát khỏi ngay sau đó khốn cảnh, hắn đều có lập tức nghĩ biện pháp cầu viện cấp thiết muốn pháp. Trước đem cái kia một đoạn thật vất vả phát hiện luân hồi lộ một mực khống chế lại lại nói, bằng vào hồn hà bí pháp, thử đi tìm tòi nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không cùng đầu nguồn hoặc là thượng thương lấy được dù là một tơ một hào liên hệ. Bằng vào vô thượng tồn tại bọn họ thủ đoạn, chỉ cần có thể cảm ứng được, tự nhiên có thể phái người tới, thậm chí chân thân giáng lâm. Chương 618, ngoan nhân tin tức. 1. Chương 618, ngoan nhân tin tức. 1. Chủ thượng. Ly Nguyên vội vàng chạy đến, sắc mặt tràn đầy lo lắng, tỷ tỷ vừa mới truyền đến tin tức khẩn cấp, cái kia vô tướng Ma Chu dường như tìm được cái gì luân hồi cổ lộ trọng đại manh mối, tựa hồ chuẩn bị muốn dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại, vậy quá giận cùng đế thương đã xuất quan, hai người trải qua tẩy lễ triệt để rơi vào hắc ám, thực lực càng lại như là hỏa tiễn nhảy lên thăng giống như tăng lên rất nhiều. Nghe nói, bọn hắn còn chưa từng triệt để tiêu hao hết chí cao đế huyết ẩn chứa tất cả chỗ tốt, nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, có hy vọng đạt tới cái kia làm cho người chú mục đế quang tiên vương cảnh giới. Đối với Linh Nguyên hồi báo những tin tức này, Khương Vân chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay, cũng không đem những tin tình báo này quá mức để ở trong lòng. Đế quang tiên vương, hắn đã là. Tỷ tỷ còn nói, đầu kia luân hồi lộ phát hiện, là bởi vì một cái chiến lực cường hãn chuẩn tiên vương đưa tới, nữ tiên kia vương trước hết nhất bị vùng đất thần bí kia cuốn vào trong đó. Nghe nói, tay nàng cầm một thanh tiên kiếm, đỉnh đầu một cái tản ra thôn vệ hết thảy ma bình, bộ dáng như vậy, tựa hồ là chủ thượng ngài trước đó phân phó lưu ý một người nghe được nơi đây. Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, trong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra hai đạo sắc bén đến cực điểm qua mang. Cái gì? Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, lại sẽ ở lúc này nơi đây, nghe được có quan hệ ngoan nhân đại đế tin tức. Cái kia cầm trong tay tiên kiếm, đỉnh đầu ma bình, có thể bằng vào siêu cường chiến lực vượt cấp đuổi theo hắc ám tiên vương đánh tuyệt thế phong thái. Tại Khương Vân trong nhận thức biết, trừ ngoan nhân đại đế, thật sự là rốt cuộc nghị không ra người thứ hai. Bất thình lình tin tức, phản phất một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại Khương Vân trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Ngoan nhân bị cuốn vào một chỗ nào luân hồi lộ. Khương Vân sau khi nghe xong có chút không nói gì, ngoan nhân đi hướng giới hải sau thật là thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá lại bị cuốn vào loại sự tình này bưng bên trong. Có chút phiền phức, lấy quan hệ của hai người, không thể không cứu. Thần bí khó lường luân hồi lộ, từ bị Hoang Thiên Đế lấy khai thiên tích địa giống như vĩ lực chặt đứt cùng đầu nguồn liên hệ sau, tựa như cùng ẩn nấp tại lịch sử trong bụi bặm di tích cổ xưa, nhiều năm qua thanh danh không hiển hách, phản phất bị thế nhân triệt để lãng quên. Khương Vân cảm giác cái này một đoạn hiện thế luân hồi lộ, nghĩ đến hẳn là sẽ không ẩn giấu bao lớn nguy hiểm. Tiểu Niếp Niếp cùng Ngoan Nhân Đại Đế quan hệ rất huyền diệu, cũng may Tiểu Niếp Niếp đối với Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có toát ra cái gì không tốt cảm ứng, cái này khiến Khương Vân thoáng thở dài một hơi. Âm thầm phỏng đoán, Ngoan Nhân Đại Đế giờ phút này nghĩ đến hẳn là tính mệnh không lo, chỉ là bị cuốn vào cái kia liên quan tới luân hồi thần bí chi địa, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân thôi. Xem ra vòng này đường về, không chỉ có riêng là muốn đi tìm kiếm đến tuột cùng đơn giản như vậy, còn phải đoạt tại vô tướng Ma Chu bọn hắn phía trước, đi đầu một bước vào trong đó. Khương Vân khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Ngoan Nhân Đại Đế lại bị tự dưng cuốn vào trong đó, hắn lập tức cảm giác đau cả đầu, phản phất một đoàn dây rối nhét vào đầu, các không đứt để ý còn loạn. Nguyên bản, hắn còn đánh lấy tính toán, nghĩ đến trước án binh bất động, nhìn vô tướng Ma Chu bọn hắn xung làm tiên phong, đi dò thám đường, chính mình thì như là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thợ săn, lặng lẽ theo ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng hôm nay cái này đột phát tình huống, để kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại, xem ra ban đầu tưởng tượng là không quá có thể thực hiện. Không được, nhất định phải cùng vô tướng Ma Chu bọn hắn đi vào chung, tuyệt không thể đem bọn hắn lưu tại ngoại giới. Khương Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, phản phất trong bầu trời đêm lấp loé hàn tinh. Hắn lại nghĩ tới vô tướng Ma Chu trong tay bọn họ cầm chuẩn đế khí, đây chính là đủ để cải thiên hoán địa sát phạt lợi khí. Vòng này đường về, nói thế nào cũng là hắc ám sinh linh thường xuyên ẩn hiện nơi quỷ dị, nếu là mạo muội độc thân xâm nhập, phong hiểm thực sự quá lớn. Hắn biết rõ, chính mình nếu như tiến vào bên trong, chỉ có mang lên chuẩn đế chiến mâu, mới có thể nhiều mấy phần bảo hiểm, bảo đảm tự thân an toàn. Nếu là đem vô tướng Ma Chu bọn hắn ở lại bên ngoài, vạn nhất mình tại nội bộ gặp phải cái gì không tưởng tượng được biến cố, bị trùng điệp nguy hiểm dây dưa kéo lại, không thoát thân nổi, mà bọn hắn cầm trong tay chuẩn tiên đế binh, tại ngoại giới chỉ sợ không ai có thể ngăn cản bọn hắn tùy ý làm vậy. Nếu thật là đến tình trạng kia, cục diện coi như triệt để không kiểm soát. Bất quá, đối với nội bộ khả năng cất giấu nguy cơ, Thương Vân cũng tịnh không phải hết sức e ngại. Dù sao, hắn giờ phút này cầm trong tay chuẩn đế chiến mâu, phản phất chuẩn tiên đế phụ thể, lòng tự tin bảo dạng. Hắn thấy, trừ phi địa phủ đầu nguồn chân chính vô thượng sinh linh tự mình xuất thủ, nếu không, lấy hắn thực lực hôm nay, an toàn còn có thể có chỗ bảo hộ. Đấy lòng của hắn một mực có tự tin như vậy, tự nhận là tại vô thượng sinh linh phía dưới có thể xưng vô địch. Huống chi, trọng yếu hơn một điểm là, theo hắn biết, địa phủ đầu nguồn vô thượng sinh linh cũng không phải cái kêu cao cao tại thượng, xa không thể chạm tiên đế, mà là chuẩn tiên đế. Khương Vân cẩn thận hồi tưởng, những này sinh linh quỷ dị nội bộ bọn họ, phản phất có một bộ nghiêm ngặt như là thiên điều đẳng cấp phân chia chế độ, cảnh giới gì sinh linh, liền nên làm gì dạng cảnh giới đối ứng sự tình, phân công minh xác, trật tự rõ ràng. Tiên đế phản phất cái kia tọa trấn đám mây, quan sát chúng sinh thiên thần, ổn thỏa ách thổ cao nguyên, nếu không có gặp gỡ cái kia liên quan đến kỷ nguyên tồn vong đại tế, sẽ không tùy tiện nhúc nhích chút nào. Chuẩn Tiên Đế thì như là tứ phương thủ hộ thần, tòa trấn tứ đại lô cốt đầu cầu đầu mượn, vì cái kia sắp đến đại thế, cẩn trọng quét sạch hết thể chướng ngại. Một khi có đột phá Chuẩn Tiên Đế cảnh giới tồn tại ngoi đầu lên, liền sẽ lập tức đối mặt tứ đại đầu nguồn vô thượng sinh linh trấn áp thô bạo, không lưu tình chút nào. Xuống chút nữa, chính là chư thiên quỷ dị cùng chẳng lành thiên vương, bọn hắn mới thật sự là tại một đường bốn ba, làm hiện thực người, phản phất bận rộn sâu kiến, vì cả một tộc đàn phát triển, không chối từ bất vả. Khương Vân trong lòng rõ ràng, giới hải nơi này luân hồi cổ lộ, vẹn vẹn chỉ là một đoạn tàn đường mà thôi, căn bản không có khả năng dựng dục ra loại kia vô thượng sinh linh. Nếu không, chỗ nào còn cần vô tướng ma chu bọn hắn tiên tân bạc hổ, vượt qua kiếm quang lăng lệ mà đến, tốn công tốn sức tìm kiếm luân hồi lộ, ý đồ cùng đất phủ đầu muốn bắt được liên lạc đâu. Vô thượng sinh linh tùy tiện phái một số người đi ra, đã sớm kết thúc giới hải hết thảy. Khương Vân đứng lặng tại giới hải bên trên vô biên trong sương mù, ý liễu mệ liệp liệp rung động, ánh mắt của hắn thâm trầm như vực sâu, nhìn chăm chú phương xa mảnh kia phảng phất bị hắc ám vô tận thôn phệ giới hải. Chầm tư một lát sau, trong lòng của hắn có chủ ý, âm thầm nỉ nó nói, tiếp cận tất cả hắc ám sinh linh, tìm một cái lạc đàn. Hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem trong thiên địa này hùng hồn khí tức đều đặt vào phế phủ, đã bình ổn phục nội tâm gợn sóng. Muốn đạt thành mục đích của hắn, thuận lợi tiến vào luân hồi lộ, lẫn vào hắc ám trong trận doanh, cùng bọn hắn cùng nhau bước vào nơi thần bí kia, vẫn có thể xem là một cái có chút lựa chọn sáng suốt. Trong tay của hắn nắm chặt chuôi kia tản ra u lanh quang mang Chuẩn Đế khí, bây giờ tuy nói nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú cùng không ngừng cố gắng, ở trên cảnh giới lấy được một chút đột phá, từ đó có ưu thế cực lớn. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, đối mặt vô tướng ma chú đám người kia, muốn đem bọn hắn triệt để gạt bỏ, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 618, ngoan nhân tin tức. 2, chương 618, ngoan nhân tin tức. 2, dù sao, Chuẩn Đế khí uy năng thật sự là quá mức khủng bố, phản phất có thể khai thiên tích địa thần khí, một khi tế ra, lực lượng hủy thiên diệt địa đủ để cho thiên địa biến sắc. Dù là giờ phút này Khương Vân cầm trong tay đồng dạng đẳng cấp thần binh, có thể phát huy ra vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại uy năng, nhưng nếu mưu toan bằng vào khí này ma diệt đối phương Chuẩn Đế khí, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, quá mức ý nghĩ hao huyền. Phải biết, Chuẩn Tiên Đế như vậy siêu việt hết thảy tồn tại, nó độ cao căn bản không phải hắn trong khoảng thời gian ngắn có khả năng với tới, xé ngang, giữa hai bên phảng phất cách một đạo khó mà vượt qua là trời. Sau đó, Khương Vân hời hợt cho mình các đạo lữ tinh tế nói lên một phen tiếp xuống dự định, tiên minh tạm thời giao cho các nàng cùng trùng đồng tiên vương xử lý. Thông qua dựng luân hồi làm cho thông đạo một lát mà tới, một cỗ hùng hồn mà bàng bạc lực lượng phảng phất mãnh liệt như thủy triều hướng hắn đánh tới, Khương Vân lẻ loi một mình bước vào cái kia mênh mông vô tận giới hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp giới hải bên trong, sóng lớn ngập trời, mỗi một đóa bọt nước đều phảng phất một phương độc lập giới vực, tại lực lượng cuồng bạo này bên dưới không ngừng quay cuồng, va chạm, tách ra hào quang đẹp mắt. Những cái kia hắc ám các sinh linh, mỗi cái đều là tiên vương cảnh giới tồn tại cường đại, bọn hắn ẩn nấp tại cái này trong hải vực mênh mông, phảng phất một đám tiềm phục tại chỗ tối cá mập, cẩn thận từng ly từng tí, không dám náo ra động tĩnh quá lớn, sợ kinh động đến tiên minh tu sĩ. Nhưng mà theo bọn hắn những năm này không ngừng mà thu nhỏ tìm kiếm khu vực phạm vi, mấy tên hắc ám sinh linh âm thầm đạt thành ăn ý, hợp lực hành động, lại lấy một loại thần kỳ mà cường đại bí pháp, đem một mảnh cuồng bạo giới hải tạm thời định trụ, phản phất cho mảnh này sóng cả mãnh liệt hải vực mặc lên một tầng vô hình công xiềng, để nó tạm thời khôi phục bình tĩnh. Giống như cái này vòng này đường về tựa hồ dựa vào cái nào đó thần bí giới vực gần nấp trong đó, nếu như những thế giới này một mực tại giới hải bên trong như lục bình không dễ giống như tùy ý chìm nổi, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng tìm kiếm độ khó. Phản phất tại mênh mông trong vũ trụ vô ngần tìm kiếm một hạt đặc biệt bụi bặm, nói nghe thì dễ. Tại cái kia từng mảnh phản phất phế tích giống như giữa tàn biên và bích, đại khái giải nước cờ trăm cái lớn nhỏ khác nhau thế giới, muốn từ đó tinh chuẩn tìm ra cụ thể nơi nào đó giới vực, nó trình độ khó khăn không cần nói cũng biết. Húng chi là lớn như vậy một mảnh phạm vi, đến hàng vạn mà tính thế giới tầng tầng lớp lớp đắp lên cùng một chỗ. Đừng nói là những cái kia hắc ám sinh linh, liền ngay cả Khương Vân đem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, ẩn chứa vô tận huyền bí bản nguyên thế giới giải ở giữa phiến thiên địa này, một phen tìm kiếm xuống tới, cũng không từng phát hiện có cái gì không giống bình thường chỗ. Hết thảy đều phảng phất bị tuế nguyệt dòng lũ cọ rửa qua bình thường, bình thản không có gì lạ, tĩnh mịch mà băng lãnh. Cái này một đoạn luân hồi lộ, không biết tại cái này dòng sông thời gian vô tận bên trong yên lặng bao nhiêu năm, tựa hồ chưa bao giờ có bất luận động tĩnh gì, cũng chưa từng khôi phục qua dù là một lần. Thời gian dài dằng dặc phảng phất một cái vô tình đại thủ, đã sớm đem hết thảy khả năng tồn tại vết tích đều làm hao mòn hầu như không còn, để nó triệt để ẩn nấp tại bụi bặm lịch sử bên trong. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang phá vỡ vùng biển này yên tĩnh. Nguyên lai là một cái hắc ám tiên vương, như toàn tại phá hủy một chỗ ở vào ngoại vi tàn phá giới vực, dự định ở đây rèn đúc một cái lâm thời đạo tràng, lấy thở chính mình trong khoảng thời gian này lâm thời đặt chân tu hành sử dụng. Bọn hắn muốn tại địa phương này dừng lại thời gian rất lâu. Khương Vân thấy vậy cơ hội tốt, trong mắt hàn mang lóe lên, quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp hắn trong tay cán mâu phảng phất một đầu từ trong hư không lặng yên nô ra dạo lòng, bị hắn lấy tinh diệu tuyệt luân thủ pháp thu liêm hết thảy ba động, để cho người ta khó mà phát giác mảy may dị dạng. Ngay sau đó, cán mâu ầm vang đập xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh bình thường, mang theo vạn quân chi lực, tinh chuẩn không sai lầm đập vào cái này hắc ám sinh linh trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái này hắc ám tiên vương thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị Chuẩn Đế chiến mâu uy thế chấn nhiếp, hai mắt tối sầm, trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh tới. Khương Vân trong lòng âm thầm mừng rỡ, trước đây gõ huyền hoàng tiên vương bọn hắn nhiều lần, tích lũy không ít kinh nghiệm, bây giờ đã biết được làm thế nào mới có thể lấy nhỏ nhất uy năng ba động, trực tiếp đánh ngất xỉu đối thủ. Đã để bọn hắn lâm vào ngộp bức trạng thái, cũng sẽ không đối với nó tạo thành quá nặng thương thế, có thể nói là vừa đúng. Khương Vân dáng người mạnh mẽ, phản phất một tia chớp màu đen giống như vội xông hướng cái kia bị đánh cho bất tỉnh Hắc Ám Tiên Vương, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Vào đi ngươi." Trong chốc lát, hư không phản phất một mặt bị cục đá đánh trúng bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng ba động, quang mang lấp loé ở giữa, Khương Vân cùng cái kia Hắc Ám Tiên Vương trong nháy mắt trao đổi vị trí. Nơi này không sai. Khương Vân lắc mình biến hóa, nhục thân bản nguyên trong nháy mắt sửa là đen ngầm sinh linh, đem tự thân khí tức cùng dung mạo hoàn mỹ điều chỉnh, giả mạo tôn này Hắc Ám Tiên Vương tiếp tục làm việc, trong tay động tác không ngừng, bắt đầu đều đâu vào đấy mở lâm thời đạo tràng. Giờ phút này, Hắc Ám các sinh linh cố định sách lược đã rõ ràng. Bọn hắn hiện lên tán binh chi thế, phân tán tại mảnh này rộng lớn vô ngần, phản phất hỗn độn sơ khai khu vực các nơi, lặng lặng ẩn nút, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn đợi đến kế tiếp trăm năm về sau, luân hồi lộ sẽ lại lần nữa dâng lên một trận thần bí ba động. Khi đó, phân đạt tại khác biệt phương vị các tiên vương liền có thể căn cứ riêng phần mình chỗ cảm thụ đến không đồng cảm ứng, trong nháy mắt liền có thể tinh chuẩn suy đoán ra luân hồi lộ cụ thể ẩn nấp vị trí. Các tiên vương ở giữa cách rất xa nhau, Khương Vân lần này xảo diệu làm việc, động tác nhanh như quỷ mị, vẹn vẹn qua trong giây lát rất nhỏ ba động, cũng không gây nên quan tâm quá nhiều. Thú hồ, vừa rồi tôn kia Hắc Ám Tiên Vương tại triển lộ tự thân uy năng, san bằng trong hư không phức tạp đạo tắc thời điểm, không gian xung quanh vốn là hỗn loạn không chịu nổi. Kể từ đó, Khương Vân những cử động này liền như là tích thủy dung nhập biển cả, không có gây nên mặt khác Hắc Ám các tiên vương mảy may cảnh giác. Mà tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, Khương Vân đã trong bóng tối lặng yên triển khai hành động. Hắc Ám bản nguyên trong thế giới, hắn bắt đầu thi triển đặc biệt độ hóa chi pháp, ý đồ đem tôn này Hắc Ám Tiên Vương triệt để chuyển hóa làm phe mình trận doanh người. Khương Vân minh bạch, thời gian dài giả mạo khó tránh khỏi sẽ như cùng giấy không thể gói được lửa bình thường lộ ra sơ hở. Chỉ có đem nó tẩy lễ thành người của mình, sau đó mượn nhờ bản nguyên không gian đặc biệt lực lượng, bám vào trên thân người này, chính mình nhận thân trong đó, như vậy mới có thể làm đến không chê vào đâu được. Chủ thượng, kế tiếp trăm năm, luân hồi lộ tái phát ra ba động thời điểm, chúng ta phỏng đoán qua, sẽ bị thuận lợi bắt định vị đến luân hồi lộ vị trí. Độ hóa sau Tiên Vương không chút nào giữ lại, Khương Vân hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Ngay sau đó, Ly Lang bên kia lại có tin tức truyền đến, vô tướng Ma Chu bọn hắn sắp ngựa không dừng vó chạy đến, giờ phút này ngay tại tới đây trên đường. Khương Vân thông qua xếp vào nội gian đạt được không ít chân quý tin tức, kể từ đó, sau đó chuyện sắp xảy ra trong lòng hắn liền như là mở ra địa đồ giống như rõ ràng sáng tỏ. Ngươi có thể đem mặt khác Tiên Vương kêu đến sao? Khương Vân ánh mắt thâm thúy, phản phất trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tình, nhìn chăm chú lên vừa mới bị độ hóa Hắc Ám Tiên Vương, thấp giọng hỏi. Chương 619, từ nội ứng lại thành lão đại. 1. Chương 619, từ nội ứng lại thành lão đại. 1. Chương 619, từ nội ứng lại thành lão đại. Hiện tại, vô tướng Ma Chu bọn hắn còn xa tại đường xá bên trong, cho dù ngẫu nhiên mượn nhờ chuẩn đế khí cái kia siêu phàm đi đường chi lực, tại cái này mênh mông giới trong biển xuyên thẳng qua, cũng cần hao phí mấy chục năm dài rằng giặc công phu mới có thể đến. Khương Vân trong lòng một bản tính, tả hữu giờ phút này vô sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng thừa cơ độ hóa một chút Hắc Ám Tiên Vương, đem bọn hắn thu về dưới trướng, hóa thành chính mình thủ hạ đắc lực. Tại phen này tiếp xúc đằng sau, Khương Vân càng phát ra cảm thấy những này Hắc Ám sinh linh thật sự là dùng tốt đến cực điểm. Sai sự, hoàn toàn không cần có nửa điểm đau lòng cảm giác, bọn hắn phảng phất một đám trung thành không gì sánh được nô bộc, chịu mệt nhọc, đối với ra lệnh nghiêm ngặt chấp hành lệnh cấm chỉ, đơn giản chính là trời cao ban cho hắn tốt nhất công cụ hình người. Bẩm chủ thượng, có hai cái đồng tộc ngày bình thường cùng ta giao hảo, chúng ta đã từng kết bái, như chủ thượng cần, ta nguyện thử một lần bị độ hóa Hắc Ám Tiên Vương. Giờ phút này một mặt thành kính, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, có thể có ngươi vị huynh đệ này, là bọn hắn chịu phục. Tốt, xương suy đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay những cử động này, nhưng vì ngươi nhớ một công. Khương Vân khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có thể vì chủ nhân phục vụ, là vinh hạnh của ta. Xương suy nghe nói, vội vàng quỳ một chân trên đất, sắc mặt tràn đầy kích động cùng đội ơn. Cứ như vậy, có nội ứng ăn ý phối hợp, Khương Vân phảng phất một vị ở trong Hắc Ám bố cục tuyệt thế kỳ thủ, từng bước một, vững vững vàng vàng, từ từ một chút xíu ăn mòn mảnh này giới biển Hắc Ám sinh linh. Tay hắn cầm chuẩn đế chiến mâu, thần cản đánh thần, Phật cản đánh Phật, có thể là có người phối hợp, có thể là chính hắn hành động, thỉnh thoảng cho những cái kia lạc đàn Hắc Ám tiên vương đến một cái ám côn. Đồng thời, lại nương tựa theo bản nguyên thế giới lực lượng, lặng yên không một tiếng động triển khai độ hóa. Như vậy hai bút cùng vẽ, sự tình tiến triển thuận lợi trình độ vượt quá Khương Vân đoán trước. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Tại mảnh này phảng phất bị thần bí nồng vụ quanh năm bao phủ giới hải khu vực, một đám Hắc Ám sinh linh phảng phất một đám trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động tụ tập cùng một chỗ, đem cái cuối cùng Hắc Ám sinh linh chăm chú vây quanh ở trung ương. Vị này bị vây Hắc Ám sinh linh cũng không bình thường, hắn cách cái kia vô thượng cự đầu vị trí đã không xa, thực lực siêu phàm, tại toàn bộ Hắc Ám trong trận doanh đều có địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên Khương Vân đem hắn đặt ở tới lần cuối xử lý, đủ thấy đối với nó coi trọng trình độ. Bị vây quanh ở trung ương vị kia Hắc Ám sinh linh, giờ phút này một mặt mờ mịt thất thố, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xung quanh bốn phía quen thuộc nhưng lại lộ ra cảm giác xa lạ khuôn mặt, trách cứ, các ngươi đều đến chỗ của ta làm cái gì? Luân hồi lộ không cần định bị sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, giờ phút này tất cả mọi người hẳn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân tán tại các nơi, lặng lặng chờ đợi luân hồi lộ lần tiếp theo ba động thời khắc mấu chốt. Làm sao hôm nay lại đều một mạch tụ tập ở đây, phảng phất thế giới điên đảo, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Chủ thượng, đây là cái cuối cùng. Một bên xương suýt mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc, phảng phất một đầu nóng lòng lịnh nọt chủ nhân chủ quyền, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn có chút thân người cong lại, một mực cung kính nhìn về phía hậu phương chậm rãi đi tới Khương Vân. Cái kia tư thái, phản phất Khương Vân chính là trong lòng của hắn duy nhất thần minh, trong giọng nói tràn đầy tranh công ý vị. Khương Vân dáng người thẳng tắp chậm rãi đi tới, phản phất một gốc thương tùng đứng ngạo nghễ tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong, tôn này hắc ám sinh linh khí tức bị một mực khóa chặt. Ngươi, không đợi cái này lao đại phản kháng. Khương Vân trong tay nắm chặt đế mâu, trở tay một nắm, phản phất cầm phán quyết sinh tử của trượng, không chút do dự cao cao giơ lên, ngay sau đó, tay nâng mâu rơi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cán mâu tinh chuẩn không sai lầm đập vào cái kia cái cuối cùng hắc ám sinh linh trên đầu. Cái kia hắc ám sinh linh thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền hai mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống. Khương Vân làm xong đây hết thảy, có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn lên mảnh này tàn phá giới vực cái kia tối tăm mờ mịt, phảng phất bị khói mù bao phủ thương thiên, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Nhớ ngày đó, Khương Vân vừa lẫn vào hắc ám trận doanh thời điểm, trong lòng còn dũng động một loại làm nội ứng kích thích cùng hưng phấn, phảng phất một cái len lén lẻn vào trại địch mạo hiểm giả, giấu trong lòng đối với không biết chờ mong. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi 10 năm trôi qua, hai mươi mấy cái hắc ám thiên vương, tại hắn tỉ mỉ bố cục, hai bút cùng vẽ thủ đoạn phía dưới, đã toàn viên bị độ hóa thành người một nhà. Cục diện như vậy, để Khương Vân trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, hắn âm thầm cười khổ, có vẻ giống như quanh đi của lại, chính mình lại thành lão đại. Hắn không khỏi lắc đầu cảm thán, quả nhiên có ít người trời sinh liền thích hợp làm lão đại. Nên làm gì làm cái đó đi, đều về vị trí của mình, các loại vô tướng ma chủ đến, coi như không có cái gì phát sinh. Khương Vân thần sắc bình tĩnh, phản phất không có chút rung động nào mặt hồ, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu những này mới thu thủ hạ đều tranh thủ thời gian tán đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này nếu là đám người tập hợp một chỗ bị vô tướng ma chủ lão đại nhìn thấy, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng bọn hắn muốn tụ chúng tạo phản đâu, cái này nếu là gây nên vô tướng ma chu nghi kỵ, trước đó tất cả cố gắng coi như đều nước chảy về biển đông. Đám người tán đi đằng sau, hết thảy đều trở nên đơn giản sáng tỏ đứng lên, đem cái này lao đại độ hóa đằng sau, hết thảy đều kết thúc. Ngày bình thường, Khương Vân vẫn như cũ như là thường ngày mở dạng, đám chìm tại chính mình bản nguyên trong thế giới dốc lòng tu hành, phảng phất một vị bế quan tu luyện ẩn giả, không hỏi thế sự. Hắn ngẫu nhiên chú ý ly lang báo cáo vô tướng ma chu hành tung, như là đi tới chỗ nào, khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa loại hình tin tức. Dân gia Khương Vân đối với bọn hắn hành trình giải đến thậm chí so với bọn hắn chính mình còn muốn rõ ràng, phảng phất một vị đứng ở trên không, quan sát toàn cục người quan sát, đem hết thể thu hết vào mắt. Như vậy bày mưu nghĩ kế bên trong, nhưng so sánh trực tiếp cơ lấy đến mâu, lộ mãng đuổi theo vô tướng ma chu đánh hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tới một mức độ nào đó, hắn đã làm được hết thể đều nắm trong tay, phảng phất khống chế ván cờ cao thủ tuyệt thế, mỗi một bước đều đi được vững vững vàng vàng. Vòng này đường về, phảng phất một tòa ngăn cách với đời đảo hoang, chỉ có một đầu thông đạo bí ẩn cùng ngoại giới tương liên. Khương Vân lặng lặng đứng lặng tại bản nguyên trong thế giới, ánh mắt thâm thúy, tâm tư lại lặng yên lưu động. Hắn âm thầm suy nghĩ, hiện nay xem ra, nơi đó có lẽ là một cái giải quyết vô tướng ma chu bọn hắn đất lành nhất phương. Một khi bọn hắn tiến vào bên trong, Khương Vân ngăn chặn lối ra, bọn hắn muốn lại đi tới coi như khó khăn. Đến lúc đó chính mình liền có thể chiếm hết tiên cơ, triệt để diệt trừ cái này họa lớn trong lòng, quang minh cùng hắc ám đều nắm ở trong tay. Ly Lang phảng phất một vị trung thực sứ đồ, kịp thời truyền lại đến các loại mấu chốt tin tức. Tại trong đoạn thời gian này, vô tướng ma chu phảng phất hướng thủ hạ lộ ra một chút tin tức, để bọn hắn tại bước vào cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ sau, muốn gặp cơ làm việc. Tại Ly Lang xem ra, vô tướng ma chu chính mình cũng như đưa thân vào mênh mông trong sương mù, hoàn toàn không rõ ràng cái kia một đoạn luân hồi lộ bên trong đến tột cùng ẩn giấu như thế nào hình dạng. Vô tướng ma chu mặc dù không có nói, nhưng chính là cái này cùng ý tứ. Chương 619, từ nội ứng lại thành lão đại. 2, chương 619, từ nội ứng lại thành lão đại. 2, Khương Vân ngược lại là đối với cái này phiên thế cục cũng là như lòng bàn tay. Lần này tham dự thăm dò luân hồi lộ nhân viên, số lượng cũng không tính nhiều. Dẫn đầu tất nhiên là vô tướng ma chu, bên cạnh còn đi theo Thái Dận, Đế Thương hai vị này đồng dạng thực lực siêu phàm cường giả, lại thêm Ly Lang cùng mặt khác hai cái tại Tiên Vương bên trong có thể xưng cự đầu tồn tại. Đây chính là toàn bộ. Lần hành động này, chỉ có cự đầu phía trên cường giả đỉnh cao mới có tư cách tham dự, phong cách hành sự có chút điệu thấp bí ẩn, cũng không giống chống thua chiêng, lặng yên tiềm hành. Đương nhiên, cũng cùng trước đây đã có hai mươi mấy cái Tiên Vương đã lao tới nơi đây, cho nên vô tướng ma chu mới không có triệu tập quá nhiều nhân thủ, để tránh đánh cỏ động rắn có quan hệ. Một bên khác, tìm kiếm giới biển một bên hồn hà chi mạch hắc ám các sinh linh, vẫn tại rộng lớn vô ngần giữa thiên địa kiên nhẫn tìm kiếm lấy hồn hà tung tích, vẫn không có từ bỏ. Luân hồi lộ chi mạch ngay tại trong khu vực này sao? Vô hư ở nơi nào, để hắn tới gặp ta? Tại khoảng cách cái kia trăm năm vừa gặp luân hồi lộ ba động còn sót lại 10 năm thời khắc, phản phất một trận âm phong thổi qua, vô tướng ma chu một đoàn người rốt cục khoan thai mà tới. Cái này vô hư, chính là cuối cùng mới bị Khương Vân lấy tinh diệu thủ đoạn độ hóa cái kia tiên vương cự đầu, tại hắc ám sinh linh trong trận doanh, hắn nhưng là nhân vật dẫn đầu một trong, mà lại thân phận có chút bất phàm, cùng xuất từ thượng thường. Cùng vô tướng ma chu chỗ tộc đàn quan hệ thân cận, ngày bình thường trong mắt mọi người, đó cũng là gần với vô tướng ma chu nhân vật. Vô tướng đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta đã vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị xong đạo tràng. Vô hư vội vàng chạy đến, bước chân vội vàng nhưng lại không mất trầm ổn, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn cùng dĩ vãng cũng không có chút nào khác biệt, luôn hành cử chỉ, khí độ thần thái, đều là như trước kia như vậy. Có thể chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn hôm nay đã thay đổi địa vị. Bị Khương Vân độ hóa đằng sau, hết thảy hành động đều là nghe Khương Vân chi mệnh làm việc, giữ gìn chủ thượng lợi ích, người bên ngoài khó mà phát giác. Thực lực của ngươi lại có tăng lên, như vậy xuống dưới, chỉ sợ khoảng cách ta cũng không xa, rất tốt rất tốt. Vô tướng ma chu mắt sáng như bốc, khi nhìn đến vô hư trong mắt, trong mắt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia ba động. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, một đoạn thời gian không thấy, gia hỏa này vậy mà tu vi lần nữa tinh tiến, cái này khiến đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên một cỗ không hiểu không vui. Tuy nói hai người cùng thuộc tới gần thân cận tộc đàn, nhưng tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, một khi thực lực đối phương vượt qua chính mình, kia cái gọi là thân cận quan hệ coi như là yếu ớt bờ biển, đâm một cái tức phá. Bất quá, vô tướng Ma Chu nghĩ lại, bây giờ chính mình nhận được hồn hạ cuối cùng bị đại nhân vật kia coi trọng, tương lai nhất định là muốn chấp chưởng một phương thiên địa, trở thành cái kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh bá chủ. Đợi công thành danh toại thời điểm, cho dù cái này vô hư tu vi lại cao hơn, chính mình cũng có thể bằng vào thế lực sau lưng, đem hắn một mực áp chế, để hắn chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của mình. Nghĩ như thế, trong lòng cái kia không nhanh liền cũng tan thành mây khói, không cần quá nhiều để ý khoảng cách đại nhân ngài còn rất xa, vô tướng đại nhân thâm thụ hồn hà cuối cùng đại nhân vật coi trọng, tương lai nhất định là muốn trao liệm cửu thiên, chấp trưởng càn khôn, chúng ta chỉ có nhìn lên đi theo phần vô hư ngoài miệng nói đến cực kỳ khiêm tốn, nôn từ ở giữa tràn đầy đối với vô tướng Ma Chu tôn sùng chi ý, nhưng trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ lấy chính mình bừa. Bái nhập chủ thượng, Khương Vân. Ở đáy lòng hắn, mù quáng nhưng lại kiên định tin tưởng, chỉ cần có chủ bên trên chỗ dựa, thế gian này liền không ai có thể là chủ thượng đối thủ, cho dù là hồn hà cuối đại nhân vật, tại chủ thượng trước mặt, vậy cũng bất quá là gà đất chó sành, không đủ gây sợ. Trọng yếu nhất chính là tại hắn biết được bí mật bên trong, vô tướng Ma Chu chủ nhân thế nhưng là hạ tất sát lệnh. Trong mắt hắn, vô tướng Ma Chu đã là một người chết thôi, bất quá là sau cùng hào quang mà thôi. Thật tình không biết, giờ phút này hai người mặt đối mặt, nhưng trong lòng đều là lẫn nhau miệt thị lấy đối phương, phảng phất hai đầu rằng có manh thú, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Khương Vân thì là ẩn nấp tại vô hư trên người bản nguyên trong không gian, lặng yên không một tiếng động trong bóng tối nhìn chăm chú lên một màn này, đem vô tướng Ma Chu một đoàn người nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Vô tướng Ma Chu bọn người ở tại mảnh khu vực này vừa đi vừa về nhìn mấy lần, bốn chỗ điều tra, cũng không có nhìn ra chỗ nào cùng nơi khác có khác biệt gì, càng không có phát giác được luân hồi lộ ba động. Tại nghe xong thủ hạ kỹ càng báo cáo đằng sau, bọn hắn tựa như cùng ẩn nút, lặng lặng chờ đợi lấy cái kia trăm năm vừa gặp luân hồi ba động. Khương Vân ánh mắt có chút lưu chuyển, ở trong đám người, hắn lần nữa gặp được Thái Dận cùng Đế Thương. Bọn hắn giờ phút này đã trải qua hoàn chỉnh mà bàng bạc trí cao đế huyết tẩy lễ, phản phất dục hỏa trùng sinh sa đọa lửa hoàng, quanh thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức cường đại. Thinh linh ở giữa, Khương Vân chú ý tới, hai người bọn họ đã đạt đến bên người tùy thời lập lòe đế quang trình độ. Lâu lâu, cái kia sáng chói đế quang phản phất tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây ánh dạng đông lấp lóe, mặc dù không có thường trú, nhưng chói mắt đến cực điểm. Đối với cái này, Khương Vân thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn thấy, phổ thông tiên vương một khi sa đọa đằng sau, thực lực vốn là sẽ nên đón một cái có chút khả quan tăng trưởng. Chúng chi hai người này còn có được trí cao đế huyết gia trì tương trợ, như là cho cháy gừng hực liệt hỏa thêm vào thượng đẳng nhất ủi, thực lực tăng lên tất nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, Khương Vân ấy lòng cũng rõ ràng, như vậy một chút tăng trưởng mà thôi, tại đối với hắn trước mắt uy hiếp bên trong, tính không được quyết định gì tính nhân tố. Bởi vì hai kiện chuẩn tiên đế binh hiện thế tình huống dưới, chân chính có thể nhất quyết thắng bại, chúa tể chiến cuộc, cuối cùng hay là cái kia có được hủy thiên diệt hết thảy chuẩn tiên đế binh. Tại bọn hắn trong đám người này, vô tướng Ma Chu mặc dù không phải thực lực bản thân mạnh nhất, nhưng vẫn như cũng là một vị cao cao tại thượng vương giả. Bởi vì hắn một mực nắm trong tay chuẩn tiên đế binh, vang vào như thế tuyệt thế chí bảo, hắn tại hắc ám sinh linh trong quần thể chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn tới đám người ghé mắt, như chúng tinh phùng nguyệt có thụ tôn sùng. Trong lòng mọi người có được vô thượng nhân vật tán thành, hắn mới là hắc ám sinh linh chính thống, là cái kia dẫn dắt bọn hắn đi hướng tương lai không hai lãnh tụ. Đơn thuần tiên vương đối với thượng thường, thậm chí tứ đại địa vực đầu nguồn tới nói, vẫn là vô cùng thường gặp. Mười năm thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, rốt cục đến thời gian sao? Hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi. Mượn nhờ sự thần bí khó lường này luân hồi lộ, thành công câu thông đầu nguồn, liên hệ với luân hồi cuối đại nhân vật. Vô tướng Ma Chu hóa thành hình người, mặc một bộ áo bào đen, dáng người thẳng tắp, sừng sững tại giới trên biển không, phảng phất một tôn quan sát chúng sinh thần linh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía dưới cái kia bình tĩnh không lay động, phảng phất ngủ say như cự thú giới hải chi mặt, cùng phân tán trải rộng các nơi hắc ám các tiên vương, trong lòng suy nghĩ phảng phất mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, chập trùng không ngừng. Nếu như có thể có được địa phủ đầu nguồn nhân vật vô thượng thưởng thức, tiến tới gia nhập địa phủ một phương, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, ý nghĩ thế này phảng phất thâm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, hắn tuyệt không thể nói ra miệng, thậm chí không có khả năng biểu lộ ra mảy may dạng này mục đích. Chỉ có nơi đó trong phủ đại nhân vật chủ động nói, cho hắn đầy đủ thưởng thức, hắn có thể thay đổi địa vị. Chương 620, tiến địa phủ cổ luân hồi lộ. 1. Chương 620, tiến địa phủ cổ luân hồi lộ. 1. Cũng không biết đến tột cùng đi qua mấy cái phàm tục ngày đêm, phảng phất tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ, mấy người bọn họ trước mặt hộp đá bỗng nhiên lên kịch liệt phản ứng. Bắt đầu chỉ gặp hộp đá quanh thân hào quang tỏa sáng, phản phất bị thiên thần rót vào vô tận sức sống, nội bộ cái kia nồng đậm khí tức luân hồi phản phất từ ngủ say ngàn năm bên trong thức tỉnh tự thú, bị trong nháy mắt kích hoạt bình thường, tránh thoát hết thể trói buộc, hướng phía một cái đặc biệt phương hướng ung dung phiêu đãng mà đi. Làm cho người ngạc như là, không chỉ là vô tướng Ma Chu bọn hắn nơi này, phân bố tại mảnh này rộng lớn khu vực mặt khác các tiên vương trong tay hộp đá, phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó tác động, đều nhao nhao có khác biệt trình độ phản ứng. Tương đạo như ẩn như hiện khí tức sợi tơ, cộng đồng chỉ hướng cùng một cái phương vị, khí tức luân hồi tại vì đám người chỉ dẫn lấy một con đường. Vâng. phảng phất một đạo kinh lôi tại yên tĩnh giữa thiên địa đống nhiên nổ vàng, trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất bị phát động cơ quan con rối, ầm vang bắt đầu chuyển động. Từng đạo bén nhọn chói hai tiếng xé gió phảng phất tử thần gào thét, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người phảng phất cực nhanh giống như tấn mãnh vô cùng phá vỡ chư giới cái kia nhìn như không thể phá vỡ bình chướng. Tất cả mọi người hướng phía một mảnh phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên, như là phế tích giống như tàn phá giới vực, cấp tốc gấp rút chạy tới. Địa phương kia mở ra là có thời gian hạn chế. Mảnh kia phá toái trong giới vực, cảnh tượng hùng vĩ nhưng lại lộ ra vô tận trống vắng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt, phảng phất một mảnh hoang vu hỗn độn chi địa, đặc biệt sinh lạnh, phảng phất bị một tầng vĩnh viễn không tiêu tán hàn xương nơi bao bọc. Vô biên vô tận hắc ám phảng phất một đầu tham lam cự thú, đem nơi này triệt để thôn phệ, vô số tinh thần phảng phất bị như ngừng lại đen kịt bầu trời đêm, ước vạn dặm sơn hà phảng phất bị thi triển bằng phong ma chú, hết thảy ngưng kết bình thường, bao phủ tại băng lãnh thấu xương vùng đất lạnh bên trong. Đây quả thực là một mảnh chết đi thế giới, phảng phất bị kéo ra linh hồn thể xác, không có bao nhiêu năng lượng tồn tại, tựa như là một mảnh trống vắng minh thổ, tản ra để cho người ta tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức. Ở chỗ này, hoàn toàn không nhìn thấy trong suốt bầu trời, cũng không tìm thấy dù là một tia yếu ớt sinh cơ thổ địa, chỉ có hắc ám như bóng với hình, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ cùng hy vọng vĩnh viễn bao trùm, thôn phệ. Toàn bộ thế giới giống như là bị vực sâu vô tận mở ra miệng to như chậu máu, vô tình thôn phệ nhân gian tất cả mỹ hảo. Đây cũng là giới trong biển những cái kia chết đi thế giới chân thực bộ dáng, những thế giới này phảng phất tiên thiên không đủ sinh non mà, không có tồn tại ở năng lượng năng lực. Cho dù ngẫu nhiên góp nhặt một chút tinh thần tinh hoa, cũng phảng phất yếu ớt cừu non, sẽ bị xung quanh cường đại giới vực vô tình hấp thu, hoặc là bị những cái kia đi ngang qua các cường giả như sói đói chụp mồi giống như dẫn động, thôn phệ, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Thân ở nơi đây, phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không, đi tới rét lạnh kia thấu xương, vạn vật băng phong thời đại băng hà, quá mức rét lạnh, không có một tia ánh mặt trời ấm áp, không có nhật nguyệt hào quang chiếu rọi, toàn bộ thế giới đều bị tối như mực, phảng phất vĩnh giả thiên vũ bao phủ. Ba động ngay tại mảnh đại lục này, tìm gần 30 đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh phảng phất 30 tôn tới từ địa ngục sát thần, mỗi một cái đều có được đủ để chấn vỡ vạn cổ chư thiên lực lượng kinh khủng. Giờ phút này, bọn hắn lại phảng phất thu liễm nhanh nuốt báo săn, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy trên người khí thế mênh mông, phảng phất như quỷ mị giáng lâm vùng đất hoang vu này. Khương Vân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tỉnh táo người đứng xem, cũng nhìn chăm chú vào mảnh này phảng phất tận thế thiên địa. Nói thật, nếu không phải nương tựa theo cái kia hộp đá thần bí chỉ dẫn, lấy hắn siêu phàm cảm giác, vẫn không có cảm nhận được cái gì đặc thù ba động. Vòng này đường về lối vào, còn có cái kia thần bí khó do địa phủ tồn tại, có lẽ có ít vượt mức bình thường, đã siêu việt hắn bản nguyên thế giới có khả năng cảm ứng pháp chủ. Cổ địa phủ, luân hồi lộ, siêu thoát thế ngoại, giống như một tấm vô hình nhưng lại bốn phương thông suốt mạng nện, cấu kết lấy chư thiên vạn giới, mà nơi đây, vẹn vẹn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một mà thôi. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân chính cổ địa phủ đường đến cùng là như thế nào một phen như thế nào bộ dáng. Siêu thoát ở thế ngoại, khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, loại đặc tính này, hắn bản nguyên thế giới có phải hay không giống như thế? Những này các tiên vương thân ảnh phảng phất từng đạo kia chớp màu đen, tại âm trầm trên đại địa phi tốc ghé qua. Khương Vân nương tựa theo bản nguyên thế giới cái kia đặc biệt nhìn trộm chi lực, ẩn ẩn phát giác được mảnh này tĩnh mịch thiên địa, vài chỗ đã từng có người vì hoạt động vết tích. Xem ra, mảnh thế giới này đã từng cũng không phải là hoang vu như vậy, đã từng có sinh linh phồn diễn sinh sống. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, tại tuế nguyệt trong trường hà trải qua gặp chắc trở, cuối cùng vẫn toàn bộ đi hướng cô quạng, phảng phất một trận phồn hoa đại ngộng, trung quy tại hư vô. Gần 30 tôn tiên vương liên thủ, từ ban đầu hộp đá sinh ra cái kia yếu ớt cảm ứng, đến bây giờ tình chuẩn khóa chặt tìm kiếm mảnh đại lục này, bất quá là một lát quang cảnh thôi. Nơi này, phảng phất một đạo lợi kiếm bạch phá yên tĩnh trời cao, rất nhanh liền có phát hiện tin người, phát ra cái này âm thanh hô to chính là Thái Dận Tiên Vương. Trong âm thanh của hắn lộ ra khó mà ức chế hưng phấn cùng nội vàng, thông qua đặc thù đưa tin thủ đoạn, cáo chi tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến. Đám người theo tiếng mà đi, chỉ gặp đó là một chỗ ẩn nấp tại mênh mông trong hoang vu, mơ hồ có thể nhìn thấy cột đá san sát cung điện phế tích chỗ sâu. Những cột đá kia phảng phất thế sự xoay vần tự nhân, lặng lặng đứng sừng sững, chứng kiến lấy tuế nguyệt biến thiên, nhưng lại lộ ra một cỗ thần bí tĩnh mịch khí tức. Đây chính là luân hồi lộ sao? Đế Thương trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc cùng rung động, phá vỡ chung quanh yên lặng ngắn ngủi. Giới trong biển còn có kỳ dị như vậy chi địa, đế lạc thời đại đến nay, chúng ta vậy mà chưa bao giờ phát giác, Ly Lăng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đế Thương, Thái Dận các loại giới này sinh linh, giờ phút này tận mắt nhìn thấy như vậy vượt quá tưởng tượng tồn tại, ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại khó nói nên lời cảm giác kỳ diệu. Phản phất trong nháy mắt siêu thoát ra trần thế trói buộc, chạm đến một cái khắc thần bí vĩ độ biên giới, một loại đến từ không biết thế giới khí tức cường đại đập vào mặt, để bọn hắn đã kinh lại sợ. Đây chính là hắc ám sinh linh một cái xảo huyệt nội tình sao? Mọi người ở đây đắm chìm tại cái này trong rung động lúc, giữa thiên địa phản phất bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra màn che, có cái gì vẫn tại chậm chậm hiện hiện. Một đầu mơ hồ không rõ, phản phất bao phủ trong mê vụ cổ lộ, mang theo một cỗ càng thêm cô quạng, phản phất có thể đồng kết linh hồn tĩnh mịch khí tức, từ vô tận bên ngoài hư không uốn lượn lan tràn mà đến. Phản phất một đầu xuyên qua thời không dây lụa, xuyên qua thế ngoại, cuối cùng tình lĩnh xuất hiện ở nơi đây. Cái này chính là trong truyền thuyết luân hồi lộ. Nhưng mà, nó hoàn toàn không giống đám người trong tưởng tượng như vậy con đường bình thường bộ dáng, mà là lộ ra đặc biệt bao la hùng vĩ, rộng rãi không gì sánh được, to lớn đến để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đồng thời, tuế nguyệt ăn mòn lại để cho nó khắp nơi lộ ra tàn phá vết tích, phản phất một vị vết thương chồng chất cự nhân, mặc dù hùng phong vẫn còn, lại khó nén tăng thương. Chương 620, tiến địa phủ cổ luân hồi lộ. 2, chương 620, tiến địa phủ cổ luân hồi lộ. 2. Đám người dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía hắc ám cuối cùng, chỉ gặp một khối lại một khối phảng phất lục bình không dễ giống như trôi nổi đại lục. Hoặc là nói xác thực, là ngày xưa phồn hoa bây giờ lại biến thành phế tích hài cốt, bọn chúng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, chắp vá ra một đầu lúc đứt lúc nối, phảng phất thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cổ lão đường đi. Con đường này thực sự quá mức khoáng đạt, phảng phất một đầu do phá toái tinh thần lắt thành ngân hà đại đạo, nó do vô số phá toái đại lục tạo thành, một đường hướng về cái kia băng lãnh thế giới cuối cùng vô tận mở rộng, phảng phất muốn thông hướng vũ trụ trung cực huyền bí chỗ. Bị phủ bụi vô tận tuế nguyệt luân hồi lộ. Vô tướng Ma Chu đi vào trước cửa bảo, có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia phảng phất thông hướng một thế giới khác lối vào, trong lòng không hiểu dâng lên một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Rốt cục, tại hắn hết sức chăm chú ngưng thần tìm kiếm phía dưới, có cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nô ra thân niệm, hướng về phía trước không biết lĩnh vực chậm rãi tìm kiếm. Tại thân niệm kéo dài cuối cùng, hắn chạm đến một tầng phảng phất giấy cửa sổ giống như khinh bạc yếu ớt từng mỏng. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này nhìn như yếu kém một tầng, kỳ thực tách rời ra hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, cái kia tường mỏng cuối cùng mới thật sự là hoàn chỉnh, chưa hiện thế quấy nhiều luân hồi lộ. Một đầu thông hướng vô ngần phương xa, ẩn chứa vô tận thông đạo thần bí. Ngày bình thường, những này con đường ẩn tàng vào trong hư không, từ trước tới giờ không tùy tiện hiện hóa thân hình. Chỉ có tại cái này đặc thù tiết điểm thời gian, bọn chúng mới có thể thoáng lộ ra một chút tung tích. Đám người có thể tại tầng kia tường mỏng đằng sau, ẩn ẩn cảm ứng được từng luồng ngoại giới khí cơ yếu ớt ba động, phản phất phương xa truyền đến thần bí kêu gọi, mà trong hộp đá luân hồi vật chất, cũng chính là bởi vậy bị lặng yên tỉnh lại, dâng lên mãnh liệt cảm ứng. Một đoàn người đứng tại lối vào, trong lòng thêm chút do dự, đều nhìn về vô tướng Ma Chu, chờ hắn quyết đoán. Dù sao phía trước là hoàn toàn không biết lĩnh vực, bọn hắn lại bén nhạy phát giác được, theo khoảng cách cửa vào càng gần, trong hộp đá phản ứng cũng không có như mong muốn giống như tăng cường, ngược lại bày biện ra suy yếu xu thế, phản phất cái kia thần bí triệu hoán đang dần dần đi xa. Bỏ qua một cơ hội này, khả năng liền muốn lại khổ đợi trăm năm, mà lấy bọn hắn thực lực trước mắt, muốn cưỡng ép quanh mở luân hồi lộ, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, căn bản không có bản sự kia. Đi bảo, đây là chúng ta cùng thuộc một phe cánh, không có việc gì đâu. Tại ngắn ngủi cân nhắc đằng sau, bọn hắn hay là khẽ cắn môi, nối đuôi nhau mà bảo, hướng phía cuối cùng chậm rãi đi đi. Từng bước một, hướng về cái kia không biết chỗ sâu rảo bước tiến lên. Khương Vân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nương tựa theo tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn, đem chính mình bản nguyên không gian cẩn thận từng ly từng tí bám vào một tôn hắc ám sinh linh trên thân, lặng yên im lặng cũng đi theo tiến nhập trong đó. Vừa mới bước vào, một loại phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, kỳ diệu không gì sánh được cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hắn phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không bình chứng, ngoại giới thế giới phảng phất tại trong chốc lát liền đã đi xa, phảng phất bị một tầng vô hình màn lụa triệt để ngăn cách. Lúc này, hắn đối với ngoại giới bản nguyên không gian cảm ứng trở nên tối nghĩa khó hiểu. Thật giống như nguyên bản gần trong gang tấc liên hệ, trong nháy mắt cách xa nhau đến hàng vạn mà tính thế giới bình thường. Loại kêu bén nhạy không chế không còn tồn tại, thay vào đó rõ ràng nhất chỉ hoãn, phản phất tín hiệu bị sương mù dày đặc cách trở. Còn tốt, cũng không có triệt để đánh mất đối với ngoại giới cảm ứng. Khương Vân thêm chút cảm ứng, vẫn như cũ có thể liên hệ ngoại giới đạo lữ, đáy lòng thần sắc vững lòng, có chút điều chỉnh khí tức, ý đồ để cho mình mau chóng thích ứng bất thình lình biến hóa. Hắn có thể xác định, luân hồi lộ vị trí, có chút cùng loại hắn bản nguyên thế giới chỗ không gian kỳ dị, bất quá vẫn là có chỗ khác biệt. Bước vào trong hư không đầu kia phảng phất thông hướng thần bí thế giới khác đường, Thương Vân cẩn thận từng ly từng tí nô ra thần niệm, thăm dò không biết cương thổ. Phóng nhãn chung quanh, bốn phía một vùng tăm tối, phảng phất bị vô tận màn đêm triệt để bao phủ. Những cái kia tàn phá đại lục phảng phất đã mất đi căn cơ thuyền cô độc, đồng bền lung lay phảng phất như phiêu phù ở bên mông vô ngần trong vũ trụ, lại phảng phất treo tại một mảnh sâu không lường được thế giới trên biển, cho người ta một loại cực kỳ không chân thực, phảng phất đặt mình vào mộng cảnh hư ảo cảm giác. Thương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe nói sớm trước đó, có một cái đầu đỉnh ma bình, cầm trong tay tiên kiếm người thần bí bị không hiểu cuốn vào. Giờ phút này, hắn thân ở giữa phiến thiên địa này, loáng thoáng cảm thấy từng tia kiếm khí ba động còn sót lại. Cố khí tức kia, Khương Vân không thể quen thuộc hơn được, đúng là ngoan nhân đại đế đặc hữu khí cơ, phản phất một đạo đặc biệt ấn ký, tồn tại tuế nguyệt trước đây không lâu, in dấu thật sâu khắc ở bên trong vùng không gian này. Vân ca ca, có thể cảm ứng được ngoan nhân tỷ tỷ khí tức, nàng ngay tại chỗ càng sâu địa phương. Tiểu Niếp Niếp lợi dụng bản nguyên không gian, từ ngoại giới truyền tống đến Khương Vân chỗ không gian kia, cẩn thận thả ra tâm thần, cảm ứng được cái gì? Bất quá nàng tựa hồ lâm vào ngủ say, cùng dĩ vãng ngủ say thuế biến bình thường. Cẩn thận cảm ứng một lát, Tiểu Niếp Niếp không xác định nói ra. Lâm vào ngủ say. Khương Vân trong lòng hơi trầm xuống, nếu như không có ngoài ý muốn, ngoan nhân đại đế chỉ cần không ngốc cũng sẽ không ở loại địa phương này rơi vào trạng thái ngủ say. Nội bộ khẳng định có lấy cái gì? A, ta làm sao đột nhiên có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, là trước đây tiến đến cái kia chuẩn tiên vương sao? Đế Thương tiến lên thân hình bỗng nhiên dừng lại, phản phất một cái bị hoảng sợ thỏ rừng, trong nháy mắt cảnh giác lên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, phản phất có thể xuyên thấu hắc ám mê vụ, nhìn về hướng bên cạnh vô tướng Ma Chu, trong mắt tràn đầy tìm kiếm cùng vẻ nghi hoặc. Thì thật, trong lòng mọi người đều rõ ràng, cái này không phải là cái kia chuẩn tiên vương sở lạ. Nếu là cái kia chuẩn tiên vương lời nói, lấy bọn hắn đám người này siêu phàm thực lực cùng cảm giác bén nhạy, khẳng định sẽ sớm phát hiện tung tích dấu vết. Đế Thương bọn hắn cũng không phải những cái kia phổ thông tiên vương có khả năng so sánh. Cái kia chiến lực cường đại chuẩn tiên vương tuy nói có thể đè ép phía dưới phổ thông tiên vương đánh, nhưng nếu là đối đầu bọn hắn cường giả bậc này, muốn thủ thắng, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Không cần che đậy tự thân hắc ám khí tức, cái này cổ địa phủ luân hồi lộ bên trên sinh linh cùng chúng ta có cộng đồng tổ địa, cho dù nơi này vẫn như cũ còn có người trông coi, nghĩ đến cũng sẽ không làm khó chúng ta. Vô tướng Ma Chu khẽ nhíu mày, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lên tiếng nhắc nhở. đừng nói đế thương, liền ngay cả chính hắn, giờ phút này tâm thần bên trong cũng không nhịn được một trận ba động kịch liệt. Ngay tại vừa rồi, cất giữ trong dương cái kia uy lực tuyệt luân chuẩn đế khí vậy mà không hề có điểm báo trước chấn động một cái chớp mắt. Phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí khiêu khích, cũng may sự chấn động này thoáng qua tức thì, hắn lúc này mới không có biểu hiện ra quá mức cảm giác khác thường, cố tự chấn định xuống đến. Khương Vân cũng đội vàng đánh lên 12 phần tinh thần, trong lòng âm thầm tính toán. Cái kia cố ẩn ẩn nhìn chăm chú tìm kiếm lực lượng, tuyệt đối không thể nào là hắn. Nếu là bọn họ có thể dễ dàng như vậy cảm ứng được Khương Vân nhìn chăm chú, sớm tại mười mấy năm trước, Khương Vân lẫn vào hắc ám trận doanh thời điểm liền nên bị phát hiện, căn bản không có khả năng kéo tới hiện tại. Chương 621, động thủ. 1. Chương 621, động thủ. 1. Tiến vào luân hồi lộ sau, Khương Vân luôn luôn phát giác một cỗ như có như không nhìn trộm cảm giác. Khương Vân trước đây đã hỏi qua Tiểu Niết Niết, biết được ngoan nhân khí tức tại nơi xa xôi hơn, cho nên cũng không thể nào là ngoan nhân đại đế. Kể từ đó, lực lượng thần bí này nơi phát ra, có vẻ hơi khó bề phân biệt. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này thời gian quá xa xưa, phản phất đã trải qua vô số kỷ nguyên tăng thương biến thiên, sẽ không phải là còn có cái gì cổ lao sinh linh còn sống đi. Ngay sau đó tình thế gấp gáp, không biết có nguy hiểm nào đó liền đem hiện tại không xác định nhân tố giải quyết, tuyệt không thể lại kéo tới nội bộ. Mảnh này độc lập luân hồi cổ lộ không gian, trong mắt hắn đã trở thành một cái dấu giếm nguy cơ địa phương, mà bên ngoài, không thể nghi ngờ là giải quyết vô tướng ma chu tốt nhất chiến trường. Vô tướng ma chu trong tay chuẩn đề khí, chính là trước mắt lớn nhất không xác định nhân tố. Một khi xâm nhập nội bộ, nếu là gặp phải cái gì không tưởng tượng được biến cố, nhiều loại nguy cơ đồng thời bộc phát, liền khó chịu. Bởi vì cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Khương Vân ánh mắt lóe lên, bản nguyên không gian đặc biệt ba động để mấy đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài. Hậu phương đường lui dần dần phủ phiếm đi xuống, ma chu đại nhân, không bằng an bài mấy người ra ngoài giữ vững cửa vào đi, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể có cái tiếp ứng, không đến mức lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh. Vô Hư ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn về phía hậu phương, chỉ nhìn ngoại giới cảnh tượng phảng phất bị một tầng lụa mỏng chậm rãi che lấp, dần dần trở nên không thể gặp, tựa hồ vầng kia đường về lối vào chính như cùng chậm rãi khép kín cự thú miệng, dần dần đóng lại. Bất quá, bọn hắn có thể cảm ứng được, loại này thần bí chi địa, từ trước đến nay đều là tiến đến khó khăn, ra ngoài lại tương đối đơn giản. Từ trong ra ngoài rời đi, chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể tại lối vào mở ra đường hầm hư không, trở lại ngoại giới, điểm này ngược lại là không cần quá nhiều lo lắng. An bài bốn vị tiên vương, hai bên trong hai bên ngoài, tại lối vào trông coi đi. Vô tướng Ma Chu khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thành chi sắc, đồng ý Vô Hư bố trí. Hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm địa phương này, dù sao đi qua quá nhiều năm, một mực không có tin tức, đường lui như là đường sinh mệnh bình thường, kiên quyết không có khả năng bị đoạn tuyệt. Vô Hư lĩnh mệnh đằng sau, hành động cấp tốc, đều đâu vào đấy an bài đứng lên. Hắn đầu tiên là chọn lựa hai cái cùng bọn hắn cùng nhau từ thượng thương xuống tới, lẫn nhau hiểu rõ tiên vương, để bọn hắn trông coi vào trong miệng bên cạnh, phảng phất tại mấu chốt cứ điểm an trí trung thành nhất vệ sĩ. Tiếp lấy, lại an bài trừ Ly Lang bên ngoài, mà khác hai cái chưa bị Khương Vân ăn mòn tiên vương cự đầu đến trông coi ngoại giới. Hắn cho ra lý do nghe hợp tình hợp lý, dù sao hai vị tiên vương này cự đầu thực lực mạnh mẽ, an bài như thế, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa truyền ra cái gì dị thường ba động, cũng có thể ngăn cản khả năng xuất hiện khách không mời mà đến tới gần, tại cửa nhà mình dựng lên kiên cố bình chướng. Đám người đối với cái này an bài cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ dị thường, tại vô tướng Ma Chu gật đầu đáp ứng đằng sau, bốn vị tiên vương liền hướng phía sau đóng giữ mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Chúng ta lại có loại mơ hồ bị rình mò cảm giác, muốn hay không ở chỗ này tách ra tìm kiếm một phen. Nếu là có trong địa phủ người tại xung quanh ngủ say, chúng ta nói không chừng có thể từ trên người bọn họ đạt được một chút tin tức. Một vị tiên vương cao mày, sắc mặt lộ ra mấy phần khẩn trương cùng chờ mong, trước tiên mở miệng đề nghị. Đúng vậy à, nhìn xem có thể hay không bắt được cái kia chuẩn tiên vương, người kia nếu như không chết, ở chỗ này dù đã mấy trăm năm, chắc hẳn cũng biết một chút chúng ta cần thiết tin tức. Vô Hư thủ hạ cùng Ly Lang bọn hắn cũng nhao nhao phụ họa, từng cái vung tay vung chân, kích động, muốn tại vùng đất thần bí này bên ngoài trước tuần sát một phen, một chút xíu tiến lên. Dạng này tương đối ổn thỏa. Thái Dận cùng Đế Thương nghe nói đám người đề nghị, trong mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên cũng có chút ý động. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, trước đem cái này không gian thần bí bên ngoài dò xét rõ ràng, thâm nhập hơn nữa nội bộ, không thể nghi ngờ là ngay sau đó sáng suốt nhất lựa chọn. Dù sao, ai cũng không biết cái này phảng phất bị Tuế Nguyệt phủ đuổi cổ lao chi địa, ẩn giấu như thế nào kinh thế bí mật, nói không chừng ở ngoại vi liền có thể tìm được một chút cực kỳ trọng yếu manh mối. Bọn hắn đã từng nghe vô tướng Ma Chu đề cập, địa phủ này bên trong, cho dù thật có sinh linh còn sót tại thế, y theo lẽ thường mà nói, xác suất lớn cũng là cùng bọn hắn cùng thuộc cùng một bọn, dù sao đều có thiên ti vạn lũ nguồn gốc. Cho nên, tạm thời không cần quá độ lo lắng sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm chí mạng, trừ phi là đụng tới những cái kia mất đi thần trí, chỉ biết giết chóc địa phủ chiến ô. Bất quá, vô tướng Ma Chu cũng cố ý căn dặn, nếu là thật sự gặp được loại này chiến ô, tuyệt đối không nên tùy tiện động thủ, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Dù sao tại luân hồi lộ trong loại hoàn cảnh này, không tất yếu hay là không động thủ tương đối tốt. Vậy trước tiên dò xét bên ngoài, bài trừ bốn bề nguy hiểm, một khi phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức cho ta biết. Mắt thấy tất cả mọi người như vậy đề nghị, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vô tướng Ma Chu khẽ nhíu mày, tựa hồ bị cảm nhiễm, sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hôn hạ, địa phủ, những này tại trong truyền thuyết đều phảng phất bị thần bí nồng vụ bao phủ thần bí chi địa. Đừng nhìn Vô tướng Ma Chu đã trở thành hắc ám sinh linh trải qua mấy cái kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian, nhưng trên thực tế, hắn bước chân hai địa phương này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. giống cái kia tràn ngập sắc thái thần bí thiên đế hố chôn cùng tứ cực đất mặt, càng là vẹn vẹn từng nghe nói hắn đại danh, ngay cả thực địa tham viếng cơ hội cũng chưa từng có. Giờ phút này, thân ở vòng này đường về bên trong, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, luôn cảm giác có chút không thích hợp, có thể nghĩ kỹ lại, nhưng lại thực sự khó mà phát giác được đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Phảng phất có một đôi con mắt vô hình từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, để hắn như có gai ở sau lưng. Phân ba đội làm việc, ta mang một đội, Thái Giận mang một đội, Đế Thương mang một đội. Trầm tư một lát sau, Vô Tướng Ma Chu cẩn thận mở miệng nói ra. Nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh xa lạ bên trong, đơn thương độc mã hành động không thỏa đáng, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Còn nếu là có bọn hắn những này vô thượng cự đầu dẫn đội, không thể nghi ngờ liền ổn thỏa nhiều. Nơi này chỉ là địa phủ một chỗ chi mạch, có mạnh đến đâu, trên lý luận cũng không có khả năng xuất hiện chuẩn tiên đế loại kia đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh khủng bố cấp độ sinh linh. Mỗi đội phân phối 7, 8 tôn tiên vương, còn có tiên vương vô thượng cự đầu áp trận, như vậy xa hoa đội hình, phương diện an toàn nghĩ đến là không lo, dù là gặp được đột phát tình huống, cũng có đầy đủ thực lực ứng đối. Huống chi, hắn tự thân còn mang theo cái kia uy lực tuyệt luân, đủ để trấn áp một thời đại chuẩn tiên đế binh. Có thần này binh nơi tay, tăng thêm hành sự cẩn thận, cảm thấy gần như không có khả năng gặp phải cái gì không cách nào hóa giải nguy cơ. Tại cái này băng lãnh cùng rách nát sen lẫn tĩnh mịch chi địa, phản phất bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, không có một tia thanh âm, phản phất tất cả ồn ào náo động đều bị bóng tối vô tận thôn phệ, cũng không có nửa điểm sinh khí, phản phất sinh mệnh hỏa chủng chưa bao giờ ở chỗ này dấy lên. Ba đội nhân mã phản phất ba đầu ở trong hắc ám xuyên thẳng qua u linh hình bóng, hoành hành tại mảnh này to lớn vô ngần, phản phất minh tổ giống như trong không gian thần bí. Bọn hắn tìm kiếm đến cực kỳ cẩn thận, mỗi một hẻo lánh, mỗi một chỗ đổ nát thê lương đều không buông tha. Phảng phất một đám cố chấp thợ săn, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi ẩn tàng đầu mối chỗ rất nhỏ. Chương 621, động thủ. 2, chương 621, động thủ. 2, thỉnh thoảng, tiếng vang ầm ầm phảng phất trầm muộn tiếng sấm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cái kia gây mất trên đường, lại vẫn tồn tại lấy nguy cơ vô hình trận thế, phảng phất cổ đại chiến trường lưu lại sát trận, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Bất quá, bọn hắn dù sao đều là thực lực siêu phàm tiên vương, đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, chỉ là dừng lại một chút một lát, liền có thể nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú, cấp tốc hóa giải những nguy cơ này. Mỗi một cái đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, trong dòng ứng đối trên chiến trường các loại đột phát tình huống, tiếp tục hướng về không biết chỗ sâu vững bước dạo bước tiến lên. Đương nhiên, Thái Giận ánh mắt ngưng tụ, tại một chỗ phá toái hư không có phát hiện, vùng đại lục này trên có mấy đạo kiếm quang đánh rớt, nhìn kiếm khí bén nhọn kia lưu lại vết tích, hẳn là năm đó cái kia chuẩn tiên vương cương bị cuốn vào lúc xuất hiện lưu lại. Từng đạo kiếm quang kia, phản phất thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, tại cái này tĩnh mịch trên trời đất khắc xuống thật sâu ấn ký, chưa từng có đi bao nhiêu năm, vẫn như cũ tản ra từng tia từng sợi khí tức bén nhọn. Nơi đó có cái thi quỷ hải cốt, nhìn bộ dáng này, đáng tiếc hồn quan qua yêu đất. Vô tướng Ma Chu bên kia cũng có phát hiện, vứt bỏ trong cung điện hắn đi qua ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lên trước mắt cố kia phảng phất tuổi khô giống như hải cốt, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chỉ gặp hải cốt kia, cùng nơi khác khô lâu một dạng, gầy trơ cả xương, da bọc xương, phảng phất bị rút khô tất cả sinh cơ, trên cơ bản đã chết xong. Chỉ còn lại có yếu ớt đến cực điểm, phản phất đến tàn trong gió giống như linh hồn chi hỏa, ở trong hắc ám kéo dài hơi tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Bọn hắn một đường tìm kiếm, liên tiếp phát hiện mấy cái đã từng có sinh vật sống sót địa phương, những cái kia trước kia sinh mệnh vết tích, bây giờ đều đã hóa thành hoang vu cùng rách nát biểu tượng. Mảnh này luân hồi lộ giống như là bị bỏ hoang mấy cái kỷ nguyên, tại năm tháng dài đằng đẵng vô tình cọ rửa bên dưới, loại này thi quỷ khôi lỗi đều khó mà ngăn cản, nhao nhao tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ tăng đưa. Vô tướng Ma Chu ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, chậm rãi mở miệng nói ra. Theo tìm kiếm bốn bề bước chân dần dần triển khai, quả nhiên có thật nhiều mới phát hiện đùn đùn kéo đến, cái này khiến vô tướng Ma Chu trong lúc nhất thời yên tâm rất nhiều. Trong lòng của hắn rõ ràng, những thi quỷ này nhưng thật ra là luân hồi lộ bên trên âm binh, vốn nên bất tử bất diệt, nhưng hôm nay ngay cả bọn chúng đều mục nát đến tận đây, có thể thấy được đoạn này luân hồi lộ nói không chừng mấy cái kỷ nguyên đại tế đều chưa từng động tới, lại càng không có bao nhiêu nguy hiểm. Theo đối ngoại vây một chút xíu xâm nhập thăm dò, Thái Giận, Đế Thương trong lòng bọn họ nguyên bản căng cứng như dây cảnh giác, cũng như băng tuyết tại dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần tăng dã, buông lòng một chút. Bọn hắn âm thầm phỏng đoán, trước đó loại kia như có như không bị quan sát cảm giác, có lẽ là đến từ những cái kia không chết thi quỷ, phản phất tàn hồn ở trong hắc ám không cam lòng dòm ngó kẻ xông vào. Vâng. Nhưng vào lúc này, luân hồi lộ một góc nhỏ, phản phất bị nổ tung thùng thuốc nổ, đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Chỉ gặp Đế Thương dáng người mạnh mẽ, phản phất chiến thần phụ thể, đột nhiên vung ra một quyền, nắm đấm kia lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi lực, phía trước hư không phản phất bị vật nặng đánh trúng mặt hồ, kịch liệt chập chờn. Trong chốc lát, từng đóa nguyên bản nụ hoa chấm nở bờ bên kia hoa, phản phất bị kéo ra sinh cơ, còn đến không kịp nở rộ liền cấp tốc tàn lụi, tuôn rơi rơi xuống, vẩy xuống điểm điểm kinh khủng hồn quang. Những hồn quang kia phảng phất bị nguyền rủa lửa xanh lam sẫm, tản ra để cho người ta sợ hãi ba động, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu bị hỏa, nảy vọt lấp lóe, đem chúng quanh hắc ám chiếu rọi đến càng âm trầm. Nơi này hiển nhiên là địa phủ một chỗ chất chứa khủng bố khí cơ địa phương, trước kia tuế nguyện bên trong có lẽ từng có cái gì đặc thù bố trí, phảng phất một tòa tỉ mỉ tạo dựng đại trận. Thế nhưng là tại tuế nguyện quần quận dòng lũ phía dưới, cũng như bị mưa gió ăn mòn cổ lão tường thành, đánh mất hơn phân nửa uy năng, lưu lại bên dưới một chút tàn uy, vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người. Đại nhân mắt sáng như đuốc, theo ta thấy, ngài sức quan sát đã siêu việt Ma Chu đại nhân. Tại cái này rung trời tiếng oanh minh, Xâm nhiên ba động bên trong, một cái hắc ám sinh linh phảng phất như ưu linh, hướng phía Đế Thương chậm rãi đến gần, ngoài miệng ca ngợi lấy một ít lời. Sương Thụy, loại lời này cũng không thể nói lung tung, vô tướng đại nhân là hồn hà khâm điểm, nếu như là những người khác khích lệ, Đế Thương khả năng bất quá cười nhạt một tiếng, không để trong lòng, nhưng hắc ám này sinh linh đến từ kiếm quang khác một bên thượng tường, Sương Thụy một phen để hắn rất là hưởng thụ, phảng phất khô cạn nội tâm bị cam lâm thoải mái. Ngày bình thường vô tướng Ma Chu vô tình hay cố ý không để cho hắn cùng Thái Dận cùng những người này tiếp xúc, hôm nay khó được dẫn đội, có gần đây khoảng cách giao lưu cơ hội. Mà lại, thông qua cái này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Đế Thương còn ngoài ý muốn đạt được rất nhiều liên quan tới thượng thương hữu dụng tin tức. Đế Thương loại này đã ngạo nghễ sừng sững tại Tiên Vương cự đầu đỉnh phong, quan sát chúng sinh tồn tại, nếu là có thể tiến thêm một bước, đột phá tầng kia phảng phất lệch trời giống như gông cùng xiềng xích, trở thành Đế Quang Tiên Vương. Cho dù ở trên thương cường giả kia như mây, tàng long ngọa hổ, phảng phất tinh không giống như mênh mông vô ngần rộng lớn trong trời đất, cũng là ít có đỉnh tiêm tồn tại. Đủ để thu hoạch được đầu nguồn những cái kia cao cao tại thượng, phảng phất chúa tể cả khôn, khống chế vạn vật sinh tử đầu nguồn vô thượng đại nhân vật coi trọng. Sương Suy nói, nguyện ý mượn dùng một chút mình tại thượng thương góp nhặt nhiều năm nhân mạch, giúp hắn dắt cầu dự tuyến. Đương nhiên, đằng sau cần Đế Thương bỏ ra, chính là che chở hắn cùng sau lưng của hắn tộc đàn, phảng phất một trận theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi giao dịch. Cho nên, khi Sương Suy lần này tiếp cận, Đế Thương không có mảy may phòng bị, phảng phất tháo xuống tất cả khôi giáp, cởi chân lông ngực, thản nhiên đối mặt, phảng phất đối mặt một vị chi tâm hảo hữu, không để phòng chút nào. Xoẹt. Sau một khắc, một đạo so Thái Dương hoạch tâm còn chói mắt hơn chói mắt hào quang, phảng phất siêu việt dòng sông thời gian, đến từ tuyên cổ hồng hoang, có thể sẽ rách bầu trời phong mang, trong nháy mắt vạch phá Đế Thương đôi mắt. Lúc này, Thương Vân trong tay vận sức chờ phát động chuẩn đế chiến mâu lặng yên hiện hiện, tại Đế Thương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tựa như cùng một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng như thiểm điện, trong nháy mắt chui vào đầu của hắn. Thương Vân cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, phảng phất thao túng giữa thiên địa nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất, kinh khủng đại đạo gợn sóng tại vô tận, phảng phất tinh thần lấp lóe, thần bí khó lường trật tự phù văn phía dưới. Phảng phất gợn sóng khuyết tán mặt hồ giống như cấp tốc khuyết tán ra đến, chỗ đến, không gian phảng phất bị xé nứt, vặn mèo, phảng phất vũ trụ lúc mới thành lập hỗn độn trạng thái. Đế Thương cái kia sắp sinh ra đế quang thân thể, ầm vang nổ tung, phảng phất tinh thần nổ tung, vũ trụ nổ lớn, huyết nhục vang tung tóe, phảng phất một trận huyết tinh tận thế cuồng hoan. Hữu tâm tính vô tâm, lấy mạnh kích yếu, Thương Vân cầm trong tay uy lực này tuyệt luân chuẩn tiên đế binh xuất kích, kết quả tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng, Đế Thương cái kia ảm đạm phá toái, phảng phất đến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ nguyên thần hồn vang, bị Thương Vân lấy vô thượng thủ đoạn trấn phong. Phảng phất được thu vào lồng giam, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đế Thương bên kia, xảy ra chuyện gì? Mặc dù động tĩnh không tính quá lớn, nhưng chuẩn đế binh cái kia đặc biệt ba động phảng phất kinh hồng lóe lên, phụ dung sớm nở tối tàn, vẫn là bị nơi xa phảng phất thời khắc cảnh giác nguy hiểm vô tướng Ma Chu bén nhạy cảm ứng được. Chương 622, ngộ bức vô tướng Ma Chu. 1. Chương 622, ngộ bức vô tướng Ma Chu. 1. Xa xa chuẩn đế ba động, làm cho vô tướng Ma Chu trong nháy mắt như lâm đại địch, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi cùng bất an. Trong đầu của hắn điên cuồng hiện lên các loại đáng sợ suy nghĩ, tưởng rằng trong địa phủ cái kia bị tuế nguyệt phủ bụi, trấn áp đã lâu sinh linh khủng bố tránh thoát trói buộc, phá đất mà lên. Hay là Đế Thương tại trong lúc vô tình chạm đến một vị nào đó vô thượng tồn tại còn sót lại tại thần bí chi địa này khủng bố thủ đoạn kia có lẽ có thể trong nháy mắt phá vỡ càn khôn, để toàn bộ luân hồi lộ phá vỡ. Như vậy suy đoán, dường như sấm sét đánh nội tâm của hắn, làm hắn lập tức cảnh giác lên, toàn thân thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, mỗi một tấc cơ bắp đều vận sức chờ phát động, phảng phất một giây sau liền muốn đối mặt một trận tai họa ngập đầu. Trái lại một đội khác thái giận, giờ phút này lại tựa như đắm chìm tại ôn nhu mộng đẹp lữ nhân, toàn thân tâm đều đắm chìm tại bên cạnh hai cái hắc ám sinh linh giảng thuật kỳ văn giật sự bên trong. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái kỳ huyễn thế giới, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ cùng say mê, căn bản không có phát giác được chuẩn đế binh cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, không giống bình thường ba động. Tại trong sự nhận thức của hắn, Đế Thương bên kia có lẽ chỉ là tại làm từng bước loại bỏ một chút bình thường nguy cơ, dù sao tại nguy cơ này tứ phía luân hồi lộ bên trong, gặp được chút phiền toái nhỏ không thể bình thường hơn được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đế Thương lại sẽ ở không có dấu hiệu nào tình huống dưới bị Thương Vân một kích đánh nổ, biến mất vô tung vô ảnh. Thái Dận vẫn như cũ từ từ tìm kiếm lấy cái này thần bí kỳ dị luân hồi lộ. Nơi xa cái kia phảng phất kinh biến động tĩnh truyền đến lúc, hắn vẹn vẹn chỉ là hứng hờ nhìn thoáng qua, liền lại đem lực chú ý kéo về đến bên cạnh hai người giảng thuật bên trong, phảng phất đó bất quá là một trận dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Hắc ám sinh linh bọn hắn trong miệng miêu tả thượng thương thế giới, tựa như một tòa tràn ngập bảo tàng cùng bí mật hắc ám coi yên vui, thật sâu hấp dẫn lấy Thái Dận. Trống vắng trong luân hồi thỉnh thoảng truyền ra ba động, với hắn mà nói, tựa như bên tai thổi qua gió nhẹ, không có chút nào cảm giác tồn tại. Hắn sớm đã đắm chìm ở thượng thương, hắc ám sinh linh khống chế cương vực mênh mông vô ngần mơ màng bên trong, trong đầu phát họa ra một vài bức cầm ẩm sóng dậy hình ảnh. Rộng lớn như vậy sao? Ly Lang ở một bên đúng lúc đó phụ họa, khắp khuôn mặt là lòng sinh ước mơ thần sắc, con mắt trợn trừng lên, phảng phất thấy được một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới mới. Ánh mắt kia để lộ ra hướng tới, như là cháy gừng hực hỏa diễm, nóng bỏng mà chân thành tha thiết. Thượng thương quá mênh mông, còn có rộng lớn vô ngần thế hải, mà chúng ta sinh linh có thể tại tổ địa che chở cho siêu thoát ở thế ngoại, hiến tế chư thiên vạn giới, ngồi xem thuế nguyện biến thiên thái giận không khỏi tự lẩm bẩm. Trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng say mê. Hắn tự nhận là chính mình bụng dạ cực sâu, ngày bình thường tại các loại phức tạp trong cục thế đều có thể thành thạo điêu luyện, có thể giờ phút này vẫn là bị bọn hắn miêu tả cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Đây là một cái gì vãng vô tướng Ma Chu chưa bao giờ hướng hắn kỹ càng nói qua thế giới, những cái kia mới lạ sự vật, hùng vĩ chẳng cảnh, tựa như từng thành chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn một cánh chưa bao giờ bị phát hiện cửa lớn. Bọn hắn còn hướng Thái Dận tiết lộ một cái bí mật kinh người, giới này bị hắc ám làm bẩn chân tướng. Nguyên lai, là một tồn tại chư thiên trong vạn giới có 102 quần hùng, mấy cái kỷ nguyên đến nay đều vô địch tại thế tiên đế, tại cùng bọn hắn tổ địa hắc ám sinh linh trong giao phòng, bất hạnh chiến bại, bị trấn áp ăn mòn, cuối cùng mới đưa đến giới này luân hãm. Thái Dận nghe nói, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong đầu hiện ra tôn kia tiên đế đã từng oai hùng ánh phát, cùng sau khi chiến bại bị hắc ám thôn phệ thảm trạng. Ngẫm lại ngay cả tiên đế đều thua ở hắc ám trong tổ địa, có thể nghĩ bối cảnh của bọn hắn đến cỡ nào thâm hậu, đơn giản tựa như một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nó biên giới cùng chiều sâu. Như thế vừa so sánh, trở thành tiên đế hoang thiên đế, nhiều năm như vậy đều không có tin tức, có lẽ cũng đã bị trấn áp tại một góc nào đó. Đương nhiên, nếu như không phải giới này bị kiếm quang ngăn cách, thật sự cho rằng ai rơi vào hắc ám đều có thể gia nhập chúng ta một phương sao? Một cái hắc ám sinh linh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn cùng khinh thường, phản phất tại hướng Thái Dận nhấn mạnh bọn hắn cao quý cùng bất phàm. Chúng ta hắc ám sinh linh cũng là có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế, một phương đại giới, một cái kỷ nguyên bất quá có thể có 10 cái ghi vào tổ địa danh sách danh ngạch mà thôi. Một cái khác hắc ám sinh linh ngay sau đó nói bổ sung, trên mặt lộ ra một bộ cao cao tại thượng thân sắc, hướng Thái Dận biểu hiện ra danh ngạch khan hiếm cùng chân quý. Các người đám người này, hoàn toàn là chiếm đại tiện nghi một đám người mồm năm miệng 10 cho Thái Dận nói đến đây một số chuyện. Trên mặt của mỗi người đều mang một loại ngươi chiếm đại tiện nghi biểu lộ. Thái Dận hoàn toàn đắm chìm tại những này mới lạ tin tức cùng hùng vĩ trong tưởng tượng, không có chút nào chú ý tới mấy cái hắc ám sinh linh xung quanh, thưa không lần nữa phảng phất bị gió nhẹ quét mặt hồ, lóe lên điểm điểm gợn sóng. Gợn sóng kia nhìn như yếu ớt, lại phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Nương theo lấy một tiếng này âm thanh xé gió bén nhọn, tại thành công hủy diệt đế thương đằng sau, Khương Vân không có dừng chút nào nghỉ. Khương Vân chỗ bản nguyên không gian mặc dù phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, đối ngoại liên hệ trở nên tối nghĩa khó hiểu, tin tức truyền lại cũng có rõ ràng trì hoãn, phảng phất thời không đều ở nơi này trở nên bắt đầu bặm mẻo. Nhưng mà tại cái này thần bí luân hồi lộ nội bộ, bản nguyên không gian ở giữa không liên lạc được bị ngăn trở ngại, Khương Vân lại như là qua lại vô hình trong thông đạo ưu linh, vẫn như cũ có thể chớp mắt đã tới. Ngay tại vô tướng Ma Chu nương tựa theo nó cái kia cảm giác bén nhạy phát giác được một tia dị dạng động tĩnh sát na, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như phá vỡ trùng điệp không gian bí lũy. Xoẹt. Đó chính là Khương Vân, thân hình của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong tay lưỡi mâu tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, giống như vạch phá đêm tối sáng chói lưu tình, lại như thượng cổ chiến thần trong tay tuyệt thế thần khí, duệ không thể đỡ. Tại cái kia quang mang hừng hực bao khỏa phía dưới, thẳng tắp đâm về phía Thái Dận. Oeng. Một tiếng vang thật lớn như thiên lôi nổ vang, tại mảnh này luân hồi lộ trong không gian ầm vang quanh quẩn. Thời khắc này Khương Vân đã không còn chút nào ẩn tàng, triệt để phóng xuất ra tự thân uy thế kinh khủng kia. Nương theo lấy phảng phất thiên địa sơ khai lúc đại đạo tiên âm, thanh âm kia hùng hồn mà cổ lão, phảng phất từ vũ trụ chỗ sâu nhất truyền đến, mang theo vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Khương Vân thân ảnh lôi cuốn lấy bóng tối vô tận chi lực, như sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, lại như che khuất bầu trời mây đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế phá không mà ra. Toàn bộ không gian đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Khương Vân, Thái Dận Tiên Vương đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con mắt chừng đến như là chuông đồng bình thường, bắp thịt trên mặt đều bởi vì hoảng sợ mà có chút co quắp. Nhưng khi hắn nhìn về phía Khương Vân trên thân cái kia nồng nặc như là như thực chất khí tức hắc ám lúc, nhưng trong lòng lại không hiểu sinh ra một loại cùng thuộc một phương ảo giác, tâm thần cũng theo đó có chút thư giãn. Nhưng mà cái kia cố kinh khủng ba động nhưng không có chút nào yếu bớt, như mãnh liệt như hồng thủy vẫn như cũ hướng phía hắn hung mãnh đâm tới. Hắn cũng rơi vào hắc ám. Đế mâu chúng ta là vì cái gì? Chương 622, ngộ bức vô tướng Ma Chu. 2, chương 622, ngộ bức vô tướng Ma Chu. 2, trong nháy mắt này, Thái Dận Tiên Vương tâm tình giống như ngồi xe cáp treo bình thường, từ đỉnh núi trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, lại từ đáy cốc bị ném không trung, vô cùng phức tạp. Các loại cảm xúc ở trong lòng xen lẫn quấn quanh, như lay rối bình thường, thật sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Hết thể biến hóa đều như là như điện quang hỏa thạch cấp tốc, nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Khương Vân cầm trong tay thế nhưng là chuẩn tiên đế khí, đây chính là có được hủy thiên diệt địa lực lượng vô thượng chí bảo. Cho dù Thái Dận Tiên Vương sắp sinh ra đế quang, thực lực phi phàm, nhưng ở bất thình lình công kích trước mặt, cũng như sâu kiến bình thường, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Chỉ gặp cái kia chuẩn đế chiến mâu tại hào quang óng ánh bộc bảo, phản phất có được ý chí của mình, dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu tầng tầng không gian, như dao nóng cắt mỡ bò bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn xuyên thủng Thái Dận Tiên Vương cái kia nhìn như không thể phá vỡ Tiên Vương thân thể. Phanh, một tiếng này trầm đục, phản phất là sinh mệnh phá toái thanh âm. Khương Vân thần sắc lạnh nhạt, giống như vạn năm không thay đổi bằng sơn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại cùng ba động. Hắn nhẹ nhàng lắp một cái trong tay chiến mâu, động tác kia nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Thái Dận Tiên Vương thân thể tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là bị nổ tung tạc đạn bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn nổ tung lên, huyết đục văng tung tóe. Hắn cái kia ảm đạm nguyên thần, giờ phút này tựa như là một kiện bị nã trên mặt đất tinh mỹ đồ sứ, hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để vỡ vụn, tan đi trong trời đất. Thu. Khương Vân một tiếng quát lạnh, thanh âm tại cái này trong không gian hỗn loạn quanh quẩn. Chuẩn đế trật tự phù văn sớm đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập Thái Dận Tiên Vương trong nguyên thần. Khương Vân xuề năm ngón tay, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như là như lô đen, đem Thái Dận Tiên Vương cái kia tràn ngập nguy hiểm nguyên thần giam cầm tới. Sau đó hung hăng chấn áp đến chính mình bản nguyên trong thế giới. Một màn này rõ ràng đã rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Tại phù văn sen lẫn đế đạo hào quang cùng cái kia nồng nặc cơ hồ muốn nhỏ xuống tới khí tức hắc ám làm nổi bật bên dưới, cầm trong tay chuẩn đế chiến mâu Thương Vân, tựa như từ cửu u trong địa ngục đi ra ma đế giáng lâm nhân gian. Thân ảnh của hắn tại quang mang cùng hắc ám sen lẫn bên trong lộ ra càng phát ra cao lớn, khủng bố, để cho người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ cùng sợ hãi. Vô tướng đại nhân, không xong, Thương Vân tới. Hắn cũng trở thành hắc ám tiên vương, nhưng hắn đối với chúng ta xuất thủ. Một trận lộn xộn thanh âm huyên náo lập tức vang lên, phảng phất một đám chim nhỏ e sợ tại trong lúc bối rối phát ra kêu to. Bị Dư Ba Ba vừa đến vô hư cùng Ly Lang đám người bọn họ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Bọn hắn như là bị thợ săn đuổi theo thỏ rừng bình thường, kẻ ra quần hướng lấy vô tướng Ma Chu phương hướng bỏ chạy, sói kia bái bộ dáng, phảng phất sau lưng có vô số ác quỷ đang truy đuổi lấy bọn hắn. Thương Vân ánh mắt phảng phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chưa từng hư cùng Ly Lang bọn người chạy trốn phương hướng chậm rãi thu hồi, không có chút nào truy đuổi ý đồ, chợt vững vàng rơi vào vô tướng Ma Chu trên thân. Chỉ gặp hắn trong tay lưới mâu nhẹ nhàng nhất chuyển, cái kia lóng lánh u lanh quang trạch mũi mâu, như là nhắm người mà vệ rắn độc lưỡi, tinh chuẩn nhắm ngay vô tướng Ma Chu. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khẩn trương khí tức, phản phất trước khi mưa báo tới tính mình. Vô tướng Ma Chu đầu tiên là trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất bị trọng truy đánh trúng, trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh hoàng. Ha ha ha, Khương Vân, hiện tại ngươi cũng giống như chúng ta, hám sâu hắc cá mồm ốc, cần gì phải như vậy đối chọi gay gắt đâu. Nhưng ngay hắn nhìn chăm chú thấy rõ ràng Khương Vân thân ảnh đằng sau, có chút lăng thần một lát, chợt ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười kia tại cái này trống trải mà âm trầm luân hồi lộ trong không gian quanh quẩn, phảng phất dạ kiêu hấp vang, lộ ra mấy phần quỷ dị. Ngươi như nguyện ý gia nhập chúng ta, thái giận cùng đế thương sự tình, coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Ở trong giới này, ngươi ta bình khởi bình tọa, cùng hưởng cái này bóng tối vô tận vinh quang. Chờ chúng ta ở chỗ này thành công liên hệ tới đất phủ đầu nguồn đại nhân vật đằng sau, tương lai cùng nhau đi hướng cái kia thần bí mà rộng lớn thượng thương, ta cam đoan, nhất định có thể bảo đảm ngươi thuận lợi tiến vào tứ đại bản nguyên, mở ra vô thượng con đường tu hành. Tại vô tướng Ma Chu trong nhận thức biết, đế thương cùng thái giận trước đó tình báo lời nói không qua. Khương Vân nếu tiếp xúc trí cao đế huyết, liền như là bước vào một đầu không cách nào quay đầu vực sâu hắc ám, phổ thông tiên vương làm sao có thể chống lại vô thượng đế huyết cái kia cường đại lại bá đạo ăn mòn chi lực đâu. Bây giờ xem ra, quả nhiên như hắn sở liệu, Khương Vân đã sa đoạn, trở thành hắc ám trận doanh một thành viên. Nhất là Khương Vân trong tay trôi kia tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang chuẩn đế chiến mâu, càng làm cho vô tướng Ma Chu nội tâm giấy lên hừng hực tham lam chi hỏa. Hắn biết rõ, đây chính là thực sự chuẩn tiên đế khí, cùng mình trong tay tạm thời mượn dùng, ngày sau còn phải trả lại trôi kia hoàn toàn khác biệt. Có được như thế thần khí, cho dù là tại hắc ám trong trận doanh, cũng đơn giản sẽ cùng tại cầm chúa tể vận mệnh quân trượng. Trong chốc lát, vô tướng Ma Chu liền tính toán mở. Hắn cảm thấy Khương Vân đã rơi vào hắc ám, triệt để không có đường lui, tự nhiên mà vậy liền nên bọn hắn một phương người. Vì lôi kéo Khương Vân, cho dù cầm đế thương cùng thái giận hai người cho Khương Vân xuất khí lại có làm sao. Dù sao trong mắt hắn, Khương Vân giá trị nhưng so sánh hai người này phải lớn hơn nhiều. Nếu như hai người bọn họ có thể bắt tay hợp tác, vậy cái này địa phủ cổ lộ dò xét, tựa hồ cũng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn đại khái có thể trực tiếp trở về ngoại giới, nương tựa theo trong tay lực lượng cường đại, khống chế cái kia rộng lớn vô ngần giới biển tiên giới, đơn giản liền như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Đợi đứng bước gót chân đằng sau, lại chậm chậm tìm kiếm hồn hà chi mạch, một khi có thu hoạch, cái kia tương lai đạt được hồn hà nhân vật vô thượng phong phú khen thưởng, nhưng chính là thiên đại công vân, đủ để cho bọn hắn tại trong thế giới hắc ám một bước lên trời, trở thành đám người kính ngưỡng tồn tại. Lại có Khương Vân trong tay đế mâu tương trợ, càng không chỉ là có địa vị, còn có thực lực. Tương lai tiến vào tổ địa lưu lại chân mệnh cũng chưa hẳn không thể. Ta từ trước đến nay không thích cùng người bình khởi bình tọa, ngươi mang theo bọn hắn, uy thuận tại ta, ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Khương Vân thanh âm phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến, vang lãnh mà lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quanh người hắn bị nồng đậm khí tức hắc ám chăm chú bao khỏa, cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại quanh người hắn quần quần gào thét, khiến cho cả người hắn lộ ra tà khí lâm nhiên. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đưa tay chỉ hướng vô tướng Ma Chu, vô hư cùng Ly Lang bọn hắn, trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng dáng tươi cười, nụ cười kia vặn vẹo mà dữ tợn. Phản phất là từ địa ngục trong vực sâu bỏ ra tới ác ma tại tuyên cáo tử vong phủ xuống. Như là đã thân đoạn hắc ám, ta cũng không còn điều gì cố kỵ, giới hải nội ngoại, duy ngã độc tôn. Thời khắc này Khương Vân, tại vô tướng Ma Chu nhìn cái kia cả người có vẻ hơi điên cuồng, phản phất bị lực lượng hắc ám triệt để ăn mòn tâm trí, chỉ đắm chìm tại chính mình duy ngã độc tôn trong huyễn tưởng. Vì tê liệt hắn, Khương Vân cũng là phí hết diễn kỹ. Chương 623, bên cạnh ngươi tất cả đều là người của ta. 1. Chương 623, bên cạnh ngươi tất cả đều là người của ta. 1. Để cho chúng ta hiểu chung ngươi. Quả thực là người si nói mộng. Cho dù là không có ta từ đó ngăn cản, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng đồng ý. Vô tướng Ma Chu vẫn tại nhìn chằm chằm Khương Vân, bên người một phương hộp gỗ hiện hiện, trong lời nói mang theo một tia khinh miệt. Ngươi một cái chưa vô thượng bọn họ công nhận bao đầu tiểu tử, lại cũng như toan chấp trưởng một phương đại giới. Quả thực là không biết lượng sức, mơ mộng háo huyền. Gặp Khương Vân như vậy tùy tiện, vô tướng Ma Chu chẳng những không có nổi trận lôi đình, ở sâu trong nội tâm ngược lại nổi lên một trận mừng thầm, một chút lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thấy, Khương Vân như vậy không ai bị nổi bộ dáng, không thể nghi ngờ ngồi vững đã triệt để rơi vào hắc ám sự thật. Nhìn hắn bộ kia bộ dáng, phản phất vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận chính mình chuyển biến, thậm chí nhìn nguyên thần đều có chút rối loạn, hành vi cử chỉ hoàn toàn thoát ly quỹ đạo thông thường. Hừ, ngươi đã rơi vào hắc ám, cũng chưa từng trải qua lực lượng hắc ám chiều sâu tẩy lễ cùng ăn mòn, trong tay tiên minh đế mâu lại có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. nói không chừng nó căn bản sẽ không ngoan ngoãn thụ ngươi khống chế, sẽ càng thêm kịch liệt phản vệ ngươi. Ngay sau đó, vô tướng Ma Chu trên mặt hiện ra một vòng đùa cợt thần sắc, nhìn về phía Khương Vân thần sắc giống như nhìn một cái hồ giấy. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, bên người hộp gỗ chậm rãi mở ra. Ông. Trong chốc lát, một tôn toàn thân huyết hồng bình từ đó chậm rãi dâng lên, ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, chiếu sáng toàn bộ luân hồi cổ lộ. Bên mặt ngoài, đại đạo phù văn như linh động rắn chuyển giống như sen lẫn quấn quanh, tản mát ra một cỗ quỷ dị mà khí tức cường đại, cùng Khương Vân trong tay đế mâu tán phát khí tức đối chọi gay gắt, phản phất hai vị túc địch tại cách không giằng co. Mấy phần uy lực, ngươi cũng không biết ta cái này đế mâu mới đầu chính là do Hắc Ám chuẩn đế tự tay rèn đúc mà thành sao? Khương Vân khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Mới đầu, hắn xác thực cũng có chút lo lắng tại Hắc Ám trạng thái dưới, không cách nào tự nhiên vận dụng chuẩn đế chiến mâu, nhưng thực tế tình huống lại ngoài dự liệu, sử dụng thuận buồm xuôi gió, phản phất cái này đế mâu vốn là cùng hắn lực lượng Hắc Ám hoàn mỹ phù hợp. Giờ phút này, Khương Vân đã lười nhác cùng người sắp chết so đo. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trong tay chiến mâu uy năng đã không còn mảy may ẩn tàng, phản phất một tòa ngủ say vạn năm núi lửa đột nhiên bộc phát, lực lượng kinh khủng triệt để tiết ra. Long. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, Khương Vân thân ảnh phản phất một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng trùng điệp thời không, hướng về vô tướng Ma Chu tấn mạnh đánh tới. Vô tướng Ma Chu nhìn thấy Khương Vân không nói hai lời liền giết tới đây, đế mâu chỗ cho thấy uy thế khủng bố, để hắn hoảng sợ đến trái tim đều phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà, trong lòng cứ gọi thẳng không tốt. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn âm thầm tương đối, cái này đế mâu uy lực tựa như so với lần trước nhìn thấy lúc còn phải mạnh hơn không ít, trái lại chính mình, trong khoảng thời gian này nhưng không có nửa phần tiến bộ. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm chửi mắng hai tiếng. Trong lúc bối rối, vô tướng Ma Chu đầu tiên là cảm ứng được luân hồi lộ chỗ sâu phương vị, vừa rồi cái kia cố như có như không, phản phất đến từ biển cổ triệu hắn đã triệt để tiêu tán. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là hướng nội bộ chạy trốn, tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới, không nhất định có thể chống lại Khương Vân, làm không cẩn thận càng là một con đường chết. Ngay sau đó, hắn lại vội vàng nhìn về phía hậu phương lối vào, trong lòng tính toán, nếu như Khương Vân thật cùng hắn liều chết một trận chiến, tại cái này chật hẹp mà thần bí luân hồi lộ bên trong đại chiến một trận, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Trong chớp mắt, vô tướng Ma Chu cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ giờ phút này đã không có quá nhiều thời gian do dự, việc cấp bách, trước hướng phía hậu phương lui ra ngoài, mới là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Đi, ta trước ngăn lại hắn, các ngươi đi mở ra rời khỏi luân hồi lộ thông đạo, trước tiên lui ra ngoài. Tâm hắn gấp như lửa đốt hướng lấy bên cạnh Vô Hư cùng Ly Lang bọn hắn lớn tiếng phân phó nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lo lắng. Tại mảnh này thần bí mà cổ lão luân hồi trong cổ lộ, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian cũng như căng cứng đến cực hạn giây, mà giờ khắc này, một trận kinh tâm động phách quyết đấu sắp kéo ra màn che. Oeng! Một tiếng vang thật lớn phảng phất từ vũ trụ hạch tâm bộc phát mà ra, nó âm thanh chí cự, phảng phất có thể chấn vỡ thế gian vạn vật hỗn phách. Chỉ gặp Khương Vân quanh thân tản ra sôi trào mãnh liệt ô quang kia phảng phất đến từ cựu địa ngục hắc ám vô tận, mang theo thôn phệ hết thể khí tức khủng bố. Mà trong tay hắn đế mâu, càng là tách ra ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia hào quang tựa như thiêu đốt huyết hải, cuồn cuộn cuồn cuộn, phóng xuất ra đủ để cho thiên địa biến sắc kinh thiên sát khí. Cỗ sát khí này phảng phất thực chất hóa lưỡi dao, cắt hết thể trung quanh, khiến cho cả đoạn luân hồi cổ lộ đều phảng phất không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu run lẩy bẩy. Tựa như một vị gần đất xa trời lão nhân, tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, đem hết thể đều mai táng tại cái này bóng tối vô tận trong vực sâu. Không hổ là chủ thượng. Vô Hư cùng Ly Lang bọn người cứ việc còn tại vội vàng thi hành vô tướng Ma Chu mệnh lệnh, bước chân không ngừng, nhưng trong lòng của mỗi người đều như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, âm thầm kinh thán không thôi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ, nhìn về phía Khương Vân thân ảnh, phảng phất thấy được một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra ma thần. Trong mắt bọn hắn, Khương Vân giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng đã siêu việt bọn hắn đối với cường đại nhận biết cực hạn. Lực lượng một người, không ngờ bù đắp được ngàn vạn hắc ám tiên vương, bực này kinh thế thần uy, cho dù là trong bọn họ từng có may mắn gặp qua vô thượng tồn tại người xuất thủ, cũng không nhịn được cảm thấy, cái kia vô thượng tồn tại chỗ cho thấy uy thế, cũng so Khương Vân giờ phút này mạnh không được nhiều lắm. Khương Vinh, ngươi bây giờ bộ dáng này, đã thành người cô đơn, cần gì phải cùng ta ăn thua đủ đâu. Vô tướng Ma Chu trên khuôn mặt viết đầy ngưng trọng, trên trán nếp nhăn như là khe danh giống như hám sâu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ. Đối mặt đã hắc hóa, phản phất ma thần dáng thế Khương Vân cùng cái kia tản ra vô tận huyết sắc quang mang chiến mâu, trên miệng hắn vẫn không có ngừng, ý đồ bằng vào ngôn ngữ tới khuyên ngăn Khương Vân. Trong lòng của hắn, thực tình cảm thấy mọi người cùng thuộc hắc ám nhất mạch, mặc dù Khương Vân có lẽ oán hận thái giận cùng đế thương đem hắn kéo vào vực sâu hắc ám, nhưng cái này đã trở thành không cách nào sửa đổi cố định sự thật, cần gì phải lại tiến hành vô vị này đại chiến, tăng thêm thương vong cùng hao tổn đâu. Nhưng mà, Khương Vân đối với cái này mắt điếc hai ngờ, trong ánh mắt của hắn chỉ có vô tận băng lãnh cùng quyết tuyệt. Giết! Một tiếng chấn thiên động địa hét lớn từ Khương Vân trong miệng hô lên, cái này âm thanh hét lớn phảng phất một đạo kinh lôi, thẳng tắp bổ về phía thương khung. Chỉ gặp hắn cái kia cường kiện thân thể phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, đạp tan thời không trường hà, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất muốn đem cái này gánh chịu lấy vô số bí mật thời không trường hà chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, hắn toàn thân quang mang đen nhánh phóng lên tận trời, cùng cái kia huyết sắc lưỡi mâu lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức quỷ dị mà rung động hình ảnh. Ngay sau đó, Khương Vân huy động cái kia phảng phất bị máu tươi thấm đẫm, đã hóa thành huyết sắc lưỡi mâu, phát động mãnh liệt nhất thế công. Hắn mỗi một lần huy động đều mang chấn áp vạn cổ thời không vĩ lực, phản phất muốn đem trong thiên địa này hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Chương 623, bên cạnh ngươi tất cả đều là người của ta. 2, chương 623, bên cạnh ngươi tất cả đều là người của ta. Hai, tại dưới công kích của hắn, hư không vô ngần phảng phất yếu ớt pha lê, từng mảnh sụp đổ phá toái, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào tận thế trong tuyệt vọng, khắp nơi đều là không gian phá toái vết nứt, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này triệt để hủy diệt, một lần nữa trở về đến hỗn độn sơ khai trạng thái. Vô tướng Ma Chu nhìn thấy Khương Vân lần này uy thế khủng bố, trong lòng đã biết được, nếu là cùng hắn chính diện liều mạng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt đem một mực chân tảng ở bên cạnh màu đỏ bình đánh ra ngoài. Cái kia màu đỏ bình phảng phất một viên lưu tinh đang thiêu đốt, mang theo ánh sáng nóng bỏng cùng lực lượng cường đại, phóng tới Khương Vân đế mâu. Hắn phi thường thanh minh, trừ phi mình là thật choáng váng, nếu không tuyệt không dám cùng cầm trong tay chuẩn đế binh Khương Vân chính diện giao phong. Lần trước quyết đấu chính là vết xe đổ, hắn có thể không chịu nổi hai đại chuẩn đế khí bộc phát trùng kích dư ba. Thương thương thương. Trong chốc lát, đế mâu cùng đế bình kịch liệt đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt, phảng phất thời gian cũng vì đó trì trệ. Vô tận đại đạo phù văn phảng phất linh động du long, tại va chạm chỗ xen lẫn đối kháng, bọn chúng dây dưa cùng nhau, xung kích lẫn nhau, bộc phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Tia sáng này phảng phất thái dương hoạch tâm nhiệt độ cao, đem hết thể chúng quanh đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, từng mảnh đại lục phảng phất bị cự nhân bàn tay tùy ý gảy, nhao nhao nước toát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, ở trong hư không băng tứ phía, phảng phất vũ trụ tận thế đã giáng lâm. Hết thể đều tại trận này lực lượng trong đụng chạm đi hướng bên bờ hủy diệt. Vô tướng Ma Chu biết rõ, cùng cầm trong tay chuẩn đế binh Khương Vân tiến hành chính diện cứng rắn, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Mặc dù viễn trình điều khiển chuẩn đế binh tiêu hao lực lượng muốn so trực tiếp cầm trong tay lớn hơn mấy phần, nhưng loại phương thức này thắng ở đối tự thân tổn thương nhỏ bé. Dù sao, chuẩn đế binh lực lượng quá mức cường đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ phản vệ, rơi vào cái phấn thân phái cốt hạ trạng. Khương Vân đối với vô tướng Ma Chu sách lược này sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, hai tay cầm thật chặt trong tay chuẩn đế chiến mâu, đột nhiên phát lực, địa chấn kịch liệt động. Trong chốc lát, màu đen chiều dâng phảng phất từ cựu u địa ngục mãnh liệt mà ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế ngập trời mà lên. Trong cơn cuồng chiều này tràn ngập một cô vỡ nát hết thảy khủng bố khí cơ, chỗ đến, không gian phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất tại nguồn lực lượng này trước mặt, hết thảy đều đem hóa thành một biển. Tại cái này mãnh liệt màu đen trong cuồng chiều, chuôi kia chuẩn đế chiến mâu càng là phảng phất thu được sinh mệnh, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu huyết sắc chân long. Đầu này chân long thân thể vô cùng to lớn, như là một phương vũ trụ mênh mông, trên thân nó lân phiến lóe ra chói mắt huyết sắc quang mang, mỗi một phiến đều phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ luân hồi lộ đều tại nó phía dưới run lẩy bẩy, phảng phất tại hướng vị này đến từ viễn cổ bá chủ biểu thị thần phục. Chỉ thấy huyết sắc chân long không ngừng vũ động thân thể, đem cái kia đế bình lần lượt hung hăng đánh bay ra ngoài, mỗi một lần đánh bay đều nương theo lấy đế bình phát ra ngột ngạt tiếng ba động, phảng phất tại nói nó vô lực cũng không cam lòng. Trên thực tế, đế bình vốn cũng không cùng chuẩn đế chiến mâu, vô luận là từ binh khí phẩm giai hay là ẩn chứa lực lượng mà nói, đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Mà thao túng đế bình vô tướng Ma Chu, bản thân thực lực cũng kém xa cầm trong tay chuẩn đế chiến mâu Khương Vân. Tại trận này lực lượng cùng thực lực song trọng đọ sức bên trong, vô tướng Ma Chu liền như là trong cuồng phong nến tàn, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, thì như thế nào có thể cùng Khương Vân chống lại đâu. Phúc. Ở hậu phương, vô tướng Ma Chu vì tăng cường đế bình lực lượng, sớm đã hóa thành bản thể. Chỉ thấy nó thân hình to lớn, tám cây tráng kiện móng vuốt từ thân thể hai bên mở rộng mà ra, mỗi một cây trên móng vuốt đều sinh trưởng chuẩn bị bén nhọn màu đỏ gai ngược, lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Vô tướng Ma Chu từng ngụm phun ra máu tươi kia trên không trung ngưng kết, tạo thành từng đạo phức tạp phù văn, phản phất cổ lao chú ngữ, đan vào một chỗ, ra chỉ tại đế bình phía trên, ý đồ dùng cái này để ngăn cản Khương Vân công kích mãnh liệt. Nhưng mà, cứ việc vô tướng Ma Chu dốc hết toàn lực, tại cùng Khương Vân đối chiến bẹn bẹn sau mấy hiệp, trên người nó khí tức tựa như quả cầu ra xì hơi, cấp tốc suy yếu một mảng lớn. Vô tướng Ma Chu khiếp sợ nhìn xem Khương Vân, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn lúc này đã bị Khương Vân cho thấy thực lực kinh khủng triệt để chấn nhiếp, tiết hầu giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó bình thường, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến. Lần trước cũng bất quá là một lần đụng nhau thôi, bây giờ đều 4-5 lần, Khương Vân bất quá khỏe miệng chảy ra mấy sợi vết máu. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Khương Vân hắc hóa đằng sau, thực lực không ngờ mạnh lên một mảng lớn, đơn giản như là đổi một người, trở thành một cái không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhanh, mau mở ra ngoại giới thông đạo, ta nhanh không ngăn được. Vô tướng Ma Chu lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà hướng phía sau truyền âm, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Tại Khương Vân cuồng bạo thế công bên dưới, thân thể của hắn không ngừng mà hướng phía sau lùi bước, mỗi lùi một bước đều phảng phất tại hướng về tử vong tới gần một phần. Đại nhân, thông đạo chẳng biết tại sao, bằng vào ta các loại lực lượng khó mà mở ra, chỉ sợ cần một khắc đồng hồ thời gian. Ly Lang thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến, trong thanh âm kia xen lẫn khẩn trương cùng bất đắc dĩ, tựa hồ bọn hắn cũng tại vì không cách nào cấp tốc mở ra thông đạo mà cảm thấy vạn phần sốt ruột. Một khắc đồng hồ, các ngươi đến cho ta ngăn trở một khắc đồng hồ sao? Vô tướng Ma Chu nghe xong, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, lại phun ra ba miệng nện máu, cái kia nện máu trên không trung nước bắn, như là nở rộ huyết hoa. Hắn tức hổn hển giống giận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Tại trong sự nhận thức của hắn, ngoại giới thông đạo không phải rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra sao? Vì sao giờ phút này lại như vậy khó khăn, chẳng lẽ là Khương Vân trong bóng tối giở trò quỷ? Nhưng giờ phút này, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, hy vọng duy nhất chính là vô hư bọn hắn có thể mau chóng mở ra thông đạo, để hắn thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Tại mảnh này bị hắc ám vô tận bao phủ luân hồi lộ bên trong, chuẩn đế trật tự xen lẫn, thế cục càng căng trường, bầu không khí phảng phất bị hàn xương đông kết, đè nén để cho người ta không thở nổi. Ma Chu đại nhân, không bằng chúng ta mấy người huyết tế thao túng đế bình, tạm thời ngăn lại chặn lại, ngài tới mở cửa ra này, điều tức một lát như thế nào? Vô hư thanh âm phảng phất từ xa xôi sâu trong bóng tối truyền đến, mang theo vài phần quyết tuyệt cùng kiên định. Nhìn xem vô tướng Ma Chu tại Khương Vân dãy kia núi đảo hải giống như thế công bên dưới, khí tức bể bại một mảng lớn, những thủ hạ này tựa hồ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không đành lòng chi tình. Đối với vô thượng tiên vương phía dưới tiên vương đám cự đầu mà nói, thao túng đế bình cũng không phải là không thể thực hiện, chỉ cần bọn hắn bỏ được bỏ qua tính mạng của mình bản nguyên, liền có thể lấy sinh mệnh là nhiên liệu, khu động uy lực này tuyệt luân chuẩn tiên đế khí. Sớm tại còn chưa hạ giới thời điểm, bọn hắn đã bị chuyển thụ qua đế bình thao túng chi pháp, đó là vì tại vượt qua kiếm quang nguy hiểm lữ trình bên trong, một khi gặp phải ngoài ý muốn, có thể có một tia thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ bất quá, cái này chuẩn tiên đế khí một mực bị vô tướng Ma Chu một mực lo liệu ở trong tay, bọn hắn căn bản không có cơ hội vận dụng thôi. Ma Khương Vân hoàn toàn chính là nhìn vào một điểm này, xảo diệu bố cục, đem vô tướng Ma Chu từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Vô tướng Ma Chu bên người hiện tại tất cả đều là người của hắn, lấy cái gì cùng hắn đấu? Chương 624, trấn áp đế bình. 1. Chương 624, trấn áp đế bình. 1. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cỗ thần bí mà lực lượng cuồng bạo đảo loạn, hóa thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi hỗn loạn chi địa. Nếu không phải luân hồi lộ không gian cấu tạo cực kỳ đặc thù, có được vượt mức bình thường tính ổn định, chỉ sợ nơi này sớm đã như là cái gương vỡ nát, tại Khương Vân cùng vô tướng Ma Chu kịch liệt giao phong bên dưới, hóa thành vô số mảnh vỡ, triệt để sụp đổ. "Tốt, ta thật không có nhìn lầm các ngươi." Vô tướng Ma Chu nhìn qua phảng phất từ cựu địa ngục leo ra quỷ ma bình thường Khương Vân, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng bất đắc dĩ. Trái lại tự thân đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, thậm chí sắp thiêu đốt chí cao đế huyết đến kéo dài tính mạng của mình. Mà đối diện Khương Vân, vẻn vẹn khóe miệng chảy ra vài tia máu tươi mà thôi. Phản phất trận này chiến đấu kịch liệt đối với hắn mà nói, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực, nó công kích vẫn như cũ như cuồng phong bạo vũ giống như không giảm chút nào. Vô tướng Ma Chu đáy lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình, thật sự có chút sợ. Tại thời khắc sống còn này, hy sinh mấy cái tiên vương huynh đệ tựa hồ đã trở thành không thể tránh khỏi lựa chọn. Ta đến như thế. Là Ma Chu đại nhân ngăn đường lui. Ma Chu đại nhân, thượng thương phía trên ta tộc đàn liền giao cho ngươi chiếu cố. Trong chốc lát, vô hư cái này tại tiên vương cự đầu bên trong có thể xưng uy tín lâu năm cường giả, còn có mặt khác ba cái cự đầu không chút do dự bay ra, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra thây chết không sờn quyết tuyệt, một bộ muốn huyết tế tự thân bi tráng bộ dáng. Vô tướng Ma Chu nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng không thôi. Cứ việc chính mình cho tới nay cũng không có đem thuộc về bọn hắn phần kia chí cao đế huyết phân cho vô hư bọn hắn, nhưng tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý vì mình liều chết một trận chiến. Cái này khiến vô tướng Ma Chu không khỏi cảm thấy, chính mình cái này lao đại nên được vẫn là rất có hiệu quả, xâm nhập lòng người. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, thân ảnh của bọn hắn phảng phất điểm điểm ánh đến, mặc dù nhỏ bé lại tản ra làm cho người động dung quan mang. Mà cái kia đế bình, tại bọn hắn sắp lấy mạng sống ra đánh đổi thao túng bên dưới, tựa hồ cũng sắp bị tỉnh lại, chuẩn bị nên đón một trận kịch liệt hơn đối kháng, một trận liên quan đến sinh tử tồn vòng cuối cùng quyết đấu. Tại cái này xuống còn, thế cục phảng phất như sóng to gió lớn chập trùng thời khắc, vô tướng Ma Chu ánh mắt từ cái kia cùng Khương Vân kịch chiến say xưa, phảng phất thế giới tận thế giống như chiến trường vội vàng rời đi, lòng nóng như lửa đốt hướng lấy hậu phương chạy như điên. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy đều ngóng trông có thể cấp tốc rời đi mảnh này đáng sợ tuyệt cảnh, tìm được một chút hy vọng sống. Ông. Bất quá trong một lát, vốn cho rằng mở ra cái này lượng giới thông đạo cần hao phí một phen chắc trở, có lẽ còn phải dựa vào thủ hạ lấy huyết tế thảm liệt phương thức tranh thủ thời gian, nhưng hôm nay thông đạo càng như thế dễ như trở bàn tay xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua cái kia phảng phất như nước gợn không gian và mèo, ngoại giới cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch đại lục, phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên nơi hẻo lánh, tràn ngập vô tận hàn ý vách nát tường siêu miếu thờ, trong gió rét cô độc đứng sừng sững, nói trước kia tăng thường, còn có hộ vệ tại hai bên hai cái tiên vương cự đầu, thân ảnh tại trong mông lung có vẻ hơi mơ hồ. A, lối ra làm sao nhẹ nhõm liền mở ra? Vô tướng Ma Chu trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhưng mà, không đợi vô tướng Ma Chu từ bất thình lình trong kinh ngạc tỉnh táo lại, đang đứng ở cực độ trạng thái hư nhược hắn, đột nhiên cảm giác được một cỗ phảng phất như bài sơn đảo hải khó mà chống lại cự lực mãnh liệt đánh tới. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như cùng một quả bị đánh bay cục đá, bị một cước hung hăng đá ra ngoài. Trong nháy mắt đó, thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đau nhức kịch liệt từ toàn thân các nơi truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp hậu phương thông đạo chính chậm rãi khép kín, như là một con cự thú đang từ từ khép lại nó huyết buồn đại khẩu. Mà tại thông đạo kia sắp đóng lại trong nháy mắt, hắn vừa hay nhìn thấy Khương Vân phảng phất chiến thần hạ phàm, một trưởng vùng ra, uy lực kinh người, càng đem mười mấy tôn tiên vương trong nháy mắt đánh lui, cái kia mười mấy tôn tiên vương như là bị cuồng phong cuốn đi lá rụng, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, Khương Vân trong tay trường mâu giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên đâm ra, vô hư bọn hắn tựa hồ khu độc lấy đế bình, tại cái này lăng lệ công kích đến, cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, Khương Vân lại vừa mới thu hồi cái kia đạp hắn đi ra chân, toàn bộ động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Phát cái gì đã không cần nói cũng biết, Khương Vân một cước đem hắn đá đi ra. Vô hư mau ra đầy đế bình. Vô tướng Ma Chu hoảng sợ gào thét, thanh âm tại cái này trong không gian hỗn loạn lộ ra đặc biệt thê lương. Hắn thấy, đây hết thảy tựa hồ cũng là Khương Vân âm mưu, không biết dùng cái gì thủ đoạn đối với lối vào động tay động chân, để Vô Hư bọn hắn không cách nào mở ra, đem chính mình lừa gạt tới đá ra luân hồi lộ. Lúc này hắn cũng không nghĩ tới là Vô Hư bọn hắn lừa hắn, dù sao Vô Hư bọn hắn đều dùng tính mệnh thôi động ma bình đi, mà lại một người lừa hắn sẽ bị người nhìn ra được, Vô Hư, Ly Lang các loại một đám lai lịch người khác nhau đều phản bội hắn căn bản không có khả năng. Các ngươi mau ra đây chỗ tới. Trong chốc ngắn này, những suy nghĩ khác đều đã đi xa, Vô Tướng Ma Chu nội tâm bị sợ hãi cùng lo lắng triệt để lấp đầy, hắn chưa từng như này bối rối qua. Hắn lòng tràn đầy nghĩ đến muốn giết trở lại luân hồi lộ, dù là liều lên tính mạng của mình, lấy huyết tế phương thức cướp đoạt đế bình quyền khống chế. Bởi vì hắn biết rõ, cái này đế bình đối với hắn mà nói, không chỉ là một kiện cường đại binh khí, càng là hắn tương lai tất cả kế hoạch nơi mấu chốt. Nhưng là, Thương Vân phảng phất một tòa nguy nga không thể dung chuyển núi cao, vững vàng ngăn ở lượng giới thông đạo trước. Chỉ gặp Thương Vân trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, một cước lần nữa đá ra, một cước này ẩn chứa lực lượng vô tận, Vô Tướng Ma Chu căn bản là không có cách ngăn cản, lần nữa bị đá ra mấy vạn dặm xa. Cùng lúc đó, Thương Vân trong tay trường mâu vung lên, phảng phất một đạo vạch phá thương khung lưu tình, tinh chuẩn đem nhận Vô Tướng Ma Chu triệu hoán đế bình đánh bay. Cái kia đế bình trên không trung quần của lấy, huyết sắc quang mang lấp loé không yên, phảng phất tại nói chính mình không cam lòng. Vô Tướng Ma Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi lộ thông đạo lần nữa chậm rãi đóng lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tổ địa phù hộ, Vô Hư, các ngươi nhất định phải giết ra đến a. Lúc này, Vô Tướng Ma Chu triệt để hoảng hồn, chuẩn đế khí không có tin tức, chưa bao giờ có cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn thành kính cầu nguyện đứng lên, âm thanh run rẩy lấy, tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Trong lòng hắn, người có thể hay không đi ra có lẽ còn không phải trọng yếu nhất, có thể ma bình nhất định không có khả năng ném a. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, kế tiếp còn có rất nhiều trọng đại hành động chờ lấy hắn đi hoàn thành, nếu như ném đi ma bình, tương lai của hắn sẽ lâm vào như thế nào vực sâu hắc ám. Cho dù là bảo trụ một mạng, tương lai hồn hà đại nhân vật truy cứu trách nhiệm xuống tới, hết thảy cũng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 624, trấn áp đế bình. 2, chương 624, trấn áp đế bình. 2, tại luân hồi lộ nội bộ mảnh này thần bí ma quỷ quật trong hư không, hết thảy phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, thời gian cùng không gian đều rất giống đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Thương Vân tựa như một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi tới chiến thần, ngạo nghễ sừng sững vào trên hư không, quanh thân tản ra một loại để cho người ta nhìn mà phát khiếp cường đại khí tràng. Trong tay hắn nắm chặt chuôi kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang đế mâu, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng, giống như thiêu đốt hỏa diễm, sốt ruột nhìn chăm chú lên dần dần bị Vô Hư bọn hắn làm yên lòng xích hồng sắc chuẩn tiên đế bình. Giờ phút này, cái kia chuẩn tiên đế bình uy năng như là mãnh liệt thủy triều dần dần tối lui, hướng tới lắng lại. "Chủ thượng, chúng ta đã đem nó tạm thời làm yên lòng, ngài có thể nếm thử thúc đẩy." Vô Hư thanh âm hơi có vẻ suy yếu, mang theo vài phần mỏi mệt cùng tính sợ. Chỉ gặp hắn trên thân thể đã xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách kia phảng phất đại địa khô nứt khe hở, lộ ra hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Lấy thực lực của bọn hắn, mặc dù vừa rồi vẹn vẹn làm dáng một chút, nhưng cho dù không phải thúc đẩy đế bình cùng Khương Vân tác chiến, vẹn vẹn tới gần cũng chấn an uy lực này tuyệt luân chuẩn tiên đế khí, đều có chút lực bất tòng tâm, khó có thể chịu được nó mạnh mẽ uy năng. So ra mà nói, Vô Hư coi như may mắn, còn có mấy cái thực lực hơi yếu tiên vương, giờ phút này thân thể của bọn hắn đã tiếp cận chia năm xẻ bảy biên giới. Nhục thân phảng phất bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt chém, bị chuẩn đế khí tản ra trật tự chi lực vô tình ăn mòn, phảng phất sắp tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới hồi phi yên diệt. Ta giống như có thể khống chế hắn. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà kiên định, liên quan tới đế bình thao túng chi pháp, Vô Hư bọn hắn sớm đã truyền thụ cho Khương Vân. Lúc trước trận kia kinh tâm động phách, phảng phất có thể đem thiên địa đều xé rách trong chiến đấu, Khương Vân liền từng nếm thử sử dụng cái này thao túng chi pháp, ý đồ quấy nhiễu Vô Tướng Ma Chu đối với đế bình khống chế. Nhưng mà, cái kia Vô Tướng Ma Chu cùng chuẩn đế bình liên hệ rất sâu, Khương Vân từ đầu đến cuối không cách nào từ trong tay hắn thành công đoạt lấy đế bình. Thế là, Khương Vân tâm tư bắt chuyện, xảo diệu bố cục, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, cuối cùng đem Vô Tướng Ma Chu đá ra luân hồi lộ, vì chính mình tranh thủ đến cái này kiếm không dễ cơ hội. Đến, Khương Vân bỗng nhiên vây tay một cái, vô biên hắc ám trật tự phủ văn tràn ngập, đồng căn đồng nguyên lực lượng phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Chỉ gặp cái kia đế bình phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, chậm rãi xoay tròn. Thân bình phía trên tản ra xích hồng sắc đạo tắc phù văn, những phù văn kia giống như linh động hỏa diễm, nhảy vọt lấp lóe, lại như cổ lao chú ngữ, tản ra khí tức thần bí. Đế bình từ cái kia băng lãnh tĩnh mịch, phản phất bị tử thần bao phủ trong hư không chậm rãi bay xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống Khương Vân rộng thùng thình mà hữu lực trong lòng bàn tay. Không có Vô Tướng Ma Chu, Khương Vân đồng dạng thân có hắc ám bản nguyên, xích hồng sắc đế bình không để ý bị Khương Vân chỗ thao túng. Khương Vân nhìn chăm chú trong tay đế bình, chỉ thấy huyết sắc thân bình phía trên điêu khắc một vài bức sinh động như thật, làm cho người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Trong hình ảnh kia, vạn linh bi thương, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, bọn chúng tại một số người trông coi bên dưới, nhao nhao lấy thân thế thiên, cái kia bi tráng chẳng cảnh, để cho người ta phản phất có thể nghe được bọn chúng kêu gào cùng hò hét. Khương Vân một vài bức nhìn kỹ lại, có chừng 13 bức nhiều. Từ trong những hình ảnh này, Khương Vân ẩn ẩn suy đoán ra, này kiện đế bình sinh ra tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tựa hồ là đã trải qua 13 lần cực kỳ bi thảm đại thế, tại vô số sinh linh máu tươi cùng sinh mệnh đổ vào sau khi, mới cuối cùng bị rèn đúc đi ra, mỗi một đạo phù văn, mỗi một chỗ điêu khắc, đều gánh chịu lấy vô tận oán niệm cùng lực lượng. Tại có thể tạm thời thao túng đế bình đằng sau, Khương Vân cũng không có quá nhiều đắm chìm tại cái này trong vui mừng thắng lợi. Hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm, nguy hiểm vẫn như cũ như bóng với hình. Hắn cấp tốc lấy ra trước đây dùng để cất giữ chuẩn đế chiến mâu gỗ, hộp gỗ kia phong cách cổ xưa mà thần bí, tản ra một cỗ hơi thở của thời gian. Cùng đế mâu một dạng, hộp gỗ là hoang thiên đế chỗ tế luyện, dùng cho phong tổn chuẩn tiên đế khí đồ vật. Lúc này, chuẩn đế chiến mâu cùng đế bình đều tại có chút phát sáng, phản phất hai vị ngủ say cự thú sắp thức tỉnh, bọn chúng tán phát lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại ba động. Bất quá, Thương Vân phản phất có được khống chế hết thể năng lực, hắn có chút vận chuyển thể nội trật tự phù văn, nhẹ giọng an ủi cái này hai kiện thần binh, đưa chúng nó lực lượng áp chế xuống. Sau đó, hắn không chút do dự đem đế bình phong ở trong gỗ, động tác kia cấp tốc mà quả quyết, phản phất tại phong ấn một cái lúc nào cũng có thể bộc phát tai nạn. Nhưng mà, Thương Vân vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Hắn biết rõ, cái này đế bình lực lượng quá mức cường đại, nếu là bị địch nhân một lần nữa đoạt lại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn lần nữa thi triển thủ đoạn, đem hộp gỗ phong đến chính mình bản nguyên trong thế giới. Cái kia bản nguyên thế giới hoàn toàn nhận hắn khống chế, nhưng dù cho như thế, Thương Vân lo âu trong lòng vẫn chưa triệt để tiêu trừ. Hắn hơi suy tư, lại đem hộp gỗ chỗ cái kia phương bản nguyên không gian, trực tiếp vứt xuống cái kia thần bí đồng quan bên trong. Đồng quan kia cổ lão mà nặng nề, tản ra một loại để cho người ta kính ý khí tức, đây là vô tận thời không trường hà bên trong thần bí nhất khí. Cuối cùng, Thương Vân hắn lại không chút do dự đem đồng quan ném vào Cửu Thiên Thập Địa. Trải qua cái này tầng tầng trấn áp đằng sau, Thương Vân lúc này mới có chút thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Lần này hẳn là ổn thỏa. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này đế bình thời điểm, việc cấp bách là mau chóng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, ứng đối sau đó khả năng xuất hiện đủ loại nguy cơ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng không tin, tại cái này tầng tầng trở ngại phía dưới, vô tướng Ma Chu còn có thể triệu hoán đế bình. Đừng nói vô tướng Ma Chu, chính là cái kia cái gọi là hồn hà đầu nguồn nhân vật vô thượng tới, đối mặt nghiêm mật như vậy phong ấn cùng bố cục, cũng phải bị làm đến đầu góc choáng váng. Tại hoàn thành một loạt như là tinh vi ván cờ giống như bố trí đằng sau, Thương Vân quanh thân cái kia cỗ phảng phất thực chất cường đại khí tràng, lặng yên ở giữa phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Đại cục đã định. Hắn có chút quay người, mắt sáng như đuốc, quét mắt bên cạnh vết thương chồng chất vô hư bọn người. Giờ phút này, thân thể của bọn hắn phía trên, cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình, phảng phất đại địa khô nứt giống như vết rách, im lặng nói vừa mới trấn an chuẩn tiên đế binh mang tới tổn thương. Vất vả các ngươi. Thương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn cùng lực lượng. Hắn có chút đối với vô hư bọn hắn nhẹ gật đầu, động tác kia mặc dù ngắn gọn, lại bao hàm lấy vô tận lo lắng cùng tán thành. Chợt, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại phảng phất bàn tay vô hình, đem vô hư bọn người chậm rãi nâng lên, thu nhập cái kia thần bí khó dò hắc ám bản nguyên trong vũ trụ. Hắc ám này bản nguyên vũ trụ là một phương độc lập với thiên địa bên ngoài tiểu thế giới, tràn ngập Thương Vân ý chí, mỗi một tấc không gian, mỗi một tia khí tức đều là cấn lấy hắn đặc biệt đạo và pháp. Ở chỗ này, vô hư đám người thương thế sẽ đạt được dốc lòng an dưỡng. Thương Vân đạo và pháp đúng như chữa trị chi quang, có thể chữa trị bọn hắn bị chuẩn đế khí cái kia cuồng bạo mà vô tình uy năng ăn mòn thân thể, để bọn hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Chương 625, tổ địa chính thống mà nói. Một, chương 625, tổ địa chính thống mà nói. Một, chương 625, tổ địa chính thống mà nói. Vô tướng Ma Chu còn có chỗ sâu ngoan nhân Khương Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt phảng phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đầu tiên là nhìn về phía còn tại luân hồi lộ lối đi ra, phảng phất thú bị nhốt giống như tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy thống khổ vô tướng Ma Chu. Thời khắc này vô tướng Ma Chu, phảng phất đã mất đi linh hồn thể xác, tại vô tận hối tiếc cùng trong tuyệt vọng dãy rủa. Sau đó, Khương Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía luân hồi lộ chỗ sâu cái kia phảng phất bị vô tận mê vụ bao phủ khu vực thần bí, nơi đó phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Trải qua ngắn ngủi mà kịch liệt suy tư, Khương Vân trong lòng đã có quyết đoán, hắn quyết định trước đem vô tướng Ma Chu cái họa lớn trong lòng này xử lý sạch. Mảnh này luân hồi lộ, tựa như một tòa thần bí mà cổ lão mê cung, nhìn như bỏ phế không biết dài đến đâu thời gian, phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên nơi nhỏ lánh. Nhưng mà, Khương Vân biết rõ, biểu tượng phía dưới, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Sự tình nhất định phải từng cái xử lý thích đáng, như là cẩn thận thăm dò giống như, từng bước toàn bộ trải bước hoàn tất. Nếu như để vô tướng Ma Chu nhìn thấy thời gian dài không có đạt được đế bình tin tức sau, lựa chọn thoát đi nơi đây, cái kia chính là cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Cứ việc Khương Vân sớm đã tại vô tướng Ma Chu trên thân lặng yên đánh lên dấu hiệu đặc biệt, có thể giới hải rộng lớn vô ngần, giống như một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ, trong đó rất nhiều nơi đến nay vẫn không bị thăm dò, chưa từng bị bất kỳ lực lượng nào bao trùm. Tại dạng này rộng lớn trong không gian, muốn tìm được vô tướng Ma Chu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vạn nhất vô tướng Ma Chu vận khí bạo dạn, may mắn tìm được hồn hà chi mạch, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Khương Vân phảng phất đã thấy cái kia tương lai đáng sợ, một khi như vậy, hắn cho dù hối hận, cũng đem không chỗ có thể tìm ra. So sánh với nhau, Ngoan Nhân Đại Đế đã ở chỗ này ẩn nút mấy trăm năm lâu. Nhiều điểm này thời gian, nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Khương Vân ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng kiên định trước giải quyết vô tướng Ma Chu quyết tâm. Cùng lúc đó, tại ngoại giới mảnh kia băng lãnh tĩnh mịch, phảng phất bị tử thần chớ chú tàn phá trên tế đàn, một phen kỳ dị mà rung động cảnh tượng lặng yên trình diễn. Tại vô tướng Ma Chu cái kia tràn ngập hy vọng trong đôi mắt, một đầu thần bí mà cổ lão con đường, phảng phất từ thời không trong cái khe lặng yên thẩm thấu mà ra, vô thanh vô tức xuất hiện. Con đường này, tựa như một đầu đốn lượn cự long, quán xuyên cái kia phảng phất lao nhanh không thôi trường hà giống như thời không. Nó gánh chịu lấy vạn cổ cô quặng khí tức, phảng phất là tuế nguyệt lắng đọng xuống vô tận tăng thương. Trên cổ lộ, vô biên hắc ám không rõ vật chất, phảng phất mãnh liệt thủy triều màu đen, từ cuối con đường mãnh liệt lan tràn mà đến, chỗ đến, hết thảy đều bị hắc ám thôn vệ. Theo hắc ám lan tràn, thời không phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý vặn mẹo, trở nên mông lung mà mơ hồ, run rẩy kịch liệt lấy, phảng phất sắp không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà sụp đổ. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng trong dung chuyển, một đôi lanh tịch con người, phảng phất trong bầu trời đêm băng lãnh nhất hành tinh, không mang theo mảy may tình cảm, ở trong hắc ám chậm rãi hiện hóa. Ngay sau đó, một cái thân hình cao lớn, khí thế bàng bạc thân ảnh dần dần hiện hiện. Người này tay cầm sâm nhiên trường mâu kia phía trên, một giọt máu tươi phảng phất một viên sáng chói hồng ngọc, ở trong hắc ám lưu động quang huy thần bí, phảng phất giống như có thể xuyên thủng từ xưa đến nay hết thảy huyền bí, đem tất cả bí mật đều bại lộ tại giọt máu này quang mang phía dưới. Khương, Khương Vân vô tướng ma chu âm thanh run rẩy lấy, phảng phất là từ bị sợ hãi lấp đầy trong lồng ngực gạt ra, đây là nhất làm hắn không dám tưởng tượng kết cục. Cặp mắt của hắn hoảng sợ đối đầu cái kia một đôi lạnh nhạt bên trong tựa như lại dẫn điên cuồng con ngươi kia phảng phất đến từ cửu u địa ngục hàn đàm, tản ra để linh hồn cũng vì đó đông kết hàn ý không cần bất luận cái gì suy đoán, hắn đã xác định từ cái kia thần bí luân hồi lộ bên trong đi ra, chính là làm hắn sợ hãi vạn phần Khương Vân. Giờ phút này, vô tướng ma chu ánh mắt đội vàng tại Khương Vân hậu phương tìm kiếm, lại phát hiện cái kia từng bị hắn coi là cây cỏ cứu mạng huyết sắc đế bình tựa như hoàn toàn biến mất tại thế gian, không có để lại một tia tung tích. Không chỉ có như vậy, hắn cùng đế bình ở giữa tâm linh cảm ứng cũng triệt để đoạn tuyệt, phản phất cái kia đế bình chưa từng tồn tại. Cái này khiến vô tướng ma chu trong lòng tràn đầy bất an cùng nghi hoặc, hắn không biết đế bình đến tột cùng là bị Khương Vân lấy loại nào cường đại thủ đoạn trấn áp, hay là tại trong hỗn loạn chạy trốn tới luân hồi lộ cái kia sâu không lường được chỗ sâu. Xong, hết thảy đều kết thúc, vô tướng ma chu đáy lòng trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, phản phất thế giới tại thời khắc này sụp đổ. Ánh mắt của hắn trống rỗng, cả người nghiêm nhiên một bộ triệt để bị đánh bộ dáng. Tại thời khắc sống còn này, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là duy nhất hy vọng sống sót, chỉ sợ sẽ là Khương Vân có thể đại phát thiệt tâm, đem hắn thu làm thủ hạ, bỏ qua cho hắn một mạng. Về phần chạy trốn, ý niệm này tại vô tướng ma chu trong lòng chợt lóe lên, liền bị chính hắn triệt để bác bỏ. Khương Vân giờ phút này gần trong gang tấc, trong tay còn cầm chuôi kia tản ra vô tận sát ý chuẩn đế binh. Cho dù tốc độ của mình có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, tại chuôi này thần binh uy hiếp dưới, cũng chạy không được bao xa, liền sẽ bị Khương Vân dễ như trở bàn tay bắt trở lại. Khương Vân khí thế kia, rõ ràng chính là chạy hắn mà đến. Dưới loại tình huống này, tả hữu dây rựa đều là phi công, chạy cùng không chạy, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi là thế nào biết chúng ta hôm nay hành động? Vô Hư cùng Ly Lang bọn hắn đâu? Đế Bình ở nơi nào? Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Khương Vân đi ra luân hồi lộ sau, vô tướng ma chu khôi phục mấy phần tinh thần nhìn về phía Khương Vân. Hắn giờ phút này trong lòng bị vô số nghi vấn lấp đầy, những nghi vấn này như là từng thanh bén nhọn đao, nhói nhói lấy nội tâm của hắn. Xoẹt. Khương Vân không để ý đến vô tướng ma chu vấn đề, phản phất một cái lanh khốc vô tình thẩm phán giả. Chỉ gặp hắn trong tay chiến mâu nhẹ nhàng xẹt qua hư không, cái kia nhìn như nhu hòa động tác, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến mâu những nơi đi qua, hư không phản phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tiếng vang chói tai. Trong chốc lát, xa xa hai vị trước đây được phái ra tiên vương cự đầu, như là bị vô hình cự lực đánh trúng, ứng thanh nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, trang diện vô cùng thê thảm. Nguyên thần của bọn hắn tại bạo tạc bên trong ảm đạm vô quang, phản phất đến tàn trong gió, sau đó bị Khương Vân chấn ép đến hắc ám bản nguyên thế giới. Hai vị tiên vương này cự đầu là không có bị độ hóa, vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem một bộ bại quyển bộ dáng vô tướng ma chu. Nhưng khi bọn hắn đột nhiên nhìn thấy hắc hóa Khương Vân hiện thế lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại trở nên kinh hãi muốn tuyệt. Trong lòng bọn họ, tiên minh chi chủ, giới hải phía trên người mạnh nhất, vậy mà cũng rơi vào trong bóng tối, cái này đã là kinh thiên biến cố. Càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, hắc ám cùng không rõ trận doanh làm sao còn sẽ phát sinh nội loạn. Không phải là người mình sao? Bọn hắn càng không nghĩ đến, Khương Vân xuất hiện đằng sau, vậy mà trước tiên ra tay với bọn họ, bất thình lình công kích, để bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền triệt để biến thành Khương Vân tù nhân. Giết gà dọa khỉ một màn để vô tướng ma chu triệt để từ bỏ hy vọng cuối cùng. Ngươi không có nhanh chân liền chạy, cũng không có khản cả giọng địa đại hô kêu to, tại sống chết trước mắt này, còn thật sự có mấy phần người dẫn đầu trầm ổn bộ dáng. Khương Vân lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy ngàn năm sương lạnh, không mang theo một tia nhiệt độ. Chương 625, tổ địa chính thống mà nói. 2. Chương 625, tổ địa chính thống mà nói. 2. Ánh mắt của hắn như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm vô tướng ma chu, lại đối với nó ném ra liên tiếp vấn đề mắt biết ai ngơ. Tại Khương Vân ở sâu trong nội tâm, vô tướng ma chu vận mệnh đã sớm bị tuyên án, hắn nhất định phải chết, đây là không thể nghi ngờ thiết luận. Khương Vân trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần vô tướng ma chu còn sống, cho dù chính mình đã rơi vào hắc ám, tương lai cùng thượng thương những cái kia thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị các sinh linh thành lập liên hệ. Ai biết những người kia có hay không tại vô tướng ma chu trên thân làm qua cái gì tay chân. Còn nữa nói, nếu chỉ là đem vô tướng ma chu độ hóa, mang ý nghĩa tiến nhập những người kia trong mắt, rất nhiều không thể làm gì nhân tố liền sẽ như bóng với hình. Vô tướng ma chu đi chết mới là đối với Khương Vân có lợi nhất, hắn không thiếu như thế một tên thủ hạ. Không cần tự cho là thực lực mới là hết thảy, cho dù ngươi rơi vào hắc ám sau thực lực so với ta mạnh hơn thì như thế nào. Vô tướng ma chu cắn răng, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm cùng bối rối, mở miệng phản bác, hắn cố gắng thẳng tắp sống lưng, ý đồ tìm về trước kia thân là thủ lĩnh uy nghiêm. Ngươi vẫn như cũ bất quá là một cái không vào tổ địa chính thống danh sách hắc ám tiên vương thôi. Mà ta chính là thượng thương hắc ám nhất mạch chính thống, cho dù chết đi, cũng có thể tại trong tổ địa dục hỏa chúng sinh. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Ngươi đem ta bức bách đến như vậy tuyệt cảnh, nhiều như vậy thủ hạ đều bị giết, ta muốn, ngươi bởi vì rơi vào hắc ám mà sinh ra cô này khí, cũng nên ra đủ chứ. Vô tướng ma chu cưỡng ép để cho mình ổn định tâm thần, cứ việc hai chân tại run nhẹ nhẹ, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, nhưng hắn cố gắng để bề ngoài khôi phục lại bình tĩnh, giả trang ra một bộ sinh tử coi nhẹ, không có chút rung động nào bộ dáng. Sau đó, hắn tiếp tục chậm rãi mà nói, rơi vào hắc ám cũng không phải là ngươi mặt lộ, tương phản, đây là ngươi khởi đầu hoàn toàn mới, là một trận thịnh đại tân sinh. Ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai. Thượng thương thế giới, đây chính là rộng lớn vô ngần, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta có thể vì ngươi dẫn đường, giúp ngươi gia nhập ta quỷ dị bộ tộc chính thống hàng ngũ. Thanh âm của hắn càng sục sôi, phản phất tại miêu tả một bức không gì sánh được mỹ hảo lam đồ. Ta quỷ dị nhất mạch chính thống, đến tổ địa phù hộ, có được không chết, bất diệt, sức mạnh bất hủ. Cho dù gặp phải ngoại ý muốn mà chết, cho dù là bị nhân vật vô thượng tác động đến chém giết, chỉ cần chờ đợi một khoảng thời gian, liền có thể tại tổ địa lực lượng thần bí che chở cho, nghịch thiên trở về, giành lấy cuộc sống mới. A, nguyên lai còn có chính thống cùng không phải chính thống khác nhau sao? Ngươi lại vẫn có thể không chết, bất diệt, bất hủ. Khương Vân có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Hắn nhìn cũng không đội tại cùng vô tướng Ma Chu thanh toán nợ cũ, ngược lại ôm chiến mâu, tại vô tướng Ma Chu càng phát ra trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt bên dưới, nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi hướng phía hắn đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất đạp ở vô tướng Ma Chu trong lòng, để nó càng trong lòng run sợ. Thẳng đến khoảng cách vô tướng Ma Chu không đến 10 mét địa phương, Khương Vân tài thản nhiên dừng bước lại. Thượng thương phía trên, quỷ dị bộ tộc lương tựa thần bí cao nguyên, xác thực có được làm cho một chút tồn tại có bất tử bất diệt bất hủ năng lực, có thể vô hạn lần phục sinh. Nhưng hắn cảm giác, ở trong đó nhất định tồn tại nhất định danh ngạch hạn chế. Nếu không, tại chư thiên vạn giới cái kia dài rằng giặc như trường hà lịch sử trời cao phía dưới, tại vô tận huy hoàng như mênh mông tinh thần trong bức tranh, trải qua không biết bao nhiêu thời đại kỷ nguyên hưng suy thay đổi, giữa thiên địa chỉ sợ sớm đã bị hắc ám các tiên vương giống như thủy triều bao phủ hoàn toàn, biến thành một vùng tăm tối hải dương. Hiển nhiên, hắc ám sinh linh nhân số quyết trương, cũng không phải không có chút nào tiết chế, không có tận cùng. Cho dù là vô hư bọn hắn loại thực lực này siêu phàm, khoảng cách vô thượng tiên vương vẹn vẹn cách xa một bước tiên vương cự đầu, đối với thượng thương rất nhiều bí ẩn cũng biết chi rất ít, bất quá là nghe theo mệnh lệnh, mù quáng làm việc thôi. Lương tử cao nguyên có thể phục sinh sự tình, bọn hắn vậy mà đều không biết, hiển nhiên sau khi chết có thể phục sinh sinh linh quỷ dị bên trong, cũng không có danh ngạch của bọn hắn. Chớ nói chi là thượng thương phía trên hạch tâm cơ mật, hoặc là tứ đại bản nguyên đầu nguồn huyền bí, bọn hắn căn bản là không có cách cho Khương Vân cung cấp bao nhiêu có giá trị tin tức. Mà giờ khắc này, nhìn vô tướng Ma Chu có lẽ biết được một chút bí mật không muốn người biết. Dù sao vận mệnh của hắn đã nhất định, Khương Vân cảm thấy, không ngại liền cùng hắn trò chuyện một trò chuyện, nói không chừng có thể từ đó thu hoạch một chút mấu chốt tin tức, vì chính mình tương lai bố cục thêm vào một chút thẻ đánh bạc. Đương nhiên, chỉ có bước vào cái kia thần bí khó dò tổ địa chỉ có thể lưu danh, mới có thể trở thành chúng ta bộ tộc chính thống. Đây cũng không phải là một mình ta đặc quyền, liền ngay cả vô hư hắn cũng giống vậy, nếu là bỏ mình, đồng dạng có thể ở trên thương phía trên, mượn nhờ tổ địa thần bí vĩ lực có thể phục sinh. Đến lúc đó, tin tức của ngươi liền sẽ như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền vào thượng thương phía trên, hiện tại chúng ta hợp tác, mới có thể để cho ngươi vô tướng Ma Chu thao thao bất tuyệt nói, sắc mặt tràn đầy ra vẻ cao thâm tư thái, ý đồ lấy cái này nhìn như mê người tiền cảnh để đả động Khương Vân. Nhưng mà, Khương Vân lặng lặng lắng nghe, lông mày nhưng dần dần nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn bản giấu trong lòng cùng vô tướng Ma Chu xâm nhập giao lưu, tìm kiếm thượng thương bí ẩn tâm tư, có thể nghe lại nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Vô tướng Ma Chu lời nói, tựa như một đoàn khó phân thật giả mê vụ, nhìn như có lý có cứ, kỳ thực sơ hở trăm chỗ. Như đổi lại là đối với mấy cái này bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả người, nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn phen này hoa ngôn xảo ngữ cho hồ lộ qua. Lên đường bình an. Khương Vân lạnh lùng phun ra bốn chữ này, trong mắt hàn mang lộ ra. Hắn cùng vô tướng Ma Chu nói chuyện phiếm hào hứng, đã bị đối phương lần này hồ ngôn loạn ngữ triệt để chôn bụi. Chỉ gặp hắn trong tay chiến mâu phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tuyệt thế thần lôi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tấn mạnh đâm ra. Lưỡi mâu phía trên, huyết quang như linh động giống như hỏa diễm lấp lóe nhảy vọt, phảng phất tới từ địa ngục mình rủa. Trong phút chốc, liền vô tình xuyên thủng một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có kịp phản ứng vô tướng Ma Chu. Vì cái gì? Thời khắc này vô tướng Ma Chu, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Khương Vân rõ ràng còn tại nghe hắn giảng thuật, làm sao lại đột nhiên liền thống hạ sát thủ? Trong lòng hắn, Khương Vân cử động này đơn giản so tháng 6 thiên khí thay đổi còn nhanh, không có dấu hiệu nào. Là chó sao? Nói trở mặt liền trở mặt. Vô tướng Ma Chu dưới đáy lòng tức giận hò hét, nhưng hắn lại vô lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cứ việc trong lời của mình xác thực có không ít khuyết đại khoác lác thành phần, nhưng hắn tự nhận là đại bộ phận nội dung đều là thật, còn có một phần là căn cứ vào chính mình suy đoán, làm sao lại trêu đến Khương Vân như vậy nổi giận đâu. Ngươi không phải nói ngươi có thể phục sinh sao, ta đưa ngươi về tổ địa phục mệnh, tương lai gặp lại. Khương Vân nhìn xem vô tướng Ma Chu, trên mặt lộ ra một mặt sáng lạ đến gần như nụ cười quỷ dị, hắn biết đến so vô tướng Ma Chu đều nhiều. Nụ cười này, tại vô tướng Ma Chu trong mắt, lại như cùng đi từ địa ngục đùa đòi mạng. Cùng lúc đó, bốn bề không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý quấy, kịch liệt đung đưa. Khương Vân bản nguyên thế giới, phản phất một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, chậm rãi mở ra vực sâu miệng lớn, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem vô tướng Ma Chu chỗ vùng không gian kia vô tình nuốt hết. Chương 626, vô tướng Ma Chu kết thúc. Lại dò xét luân hồi. Một, chương 626, vô tướng Ma Chu kết thúc. Lại dò xét luân hồi. Một, chương 626, vô tướng Ma Chu kết thúc. Lại dò xét luân hồi. Ngươi hiểu lầm. Vô tướng Ma Chu khàn cả giọng la lên, ý đồ vãn hồi đây hết thảy, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập tại lực lượng kinh khủng kia bên trong. Khương Vân tâm niệm khẽ động, điều khiển hắc ám bản nguyên thế giới, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt bộc phát, như là một viên cỡ nhỏ vũ trụ nổ lớn. Vô tướng ma chu nhục thần, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt bọt biển giống như ẩm vàng pha toái, ngay sau đó, nguyên thần của hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô tận bụi bặm, phiêu tán tại mảnh hắc ám này trong không gian. Liền ngay cả sau khi hắn chết đi tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng đều vĩnh viễn lưu tại hắc ám bản nguyên trong thế giới, trở thành mảnh không gian này một bộ phận. Khương Vân ánh mắt băng lãnh mà kiên định, quyết định sau liền không còn hối hận. Hắn lại vận dụng vô thượng thần thông, đem vô tướng ma chu rất nhiều vết tích đạo tắc từ ngoại giới giữa thiên địa triệt để xóa đi. Nếu như giờ phút này vô tướng ma chu còn có ý thức, như vậy hắn nhất định sẽ tại vô tận hối hận bên trong thống khổ dãy rủa, ở sâu trong nội tâm không ngừng mà hò hét, sớm biết liền không có lát. Trên thực tế, có thể tổ địa lưu danh, từ đó thu hoạch được vô hạn phục sinh tư cách, đây chính là tiên đế lộ tận cấp bậc sinh linh, hoặc là tứ đại bản nguyên bên trong số rất ít nhân vật đứng đầu mới có tư cách. Giống vô tướng ma chu loại này còn đang vì xâm nhập bản nguyên mà đau khổ cố gắng tiên vương, khoảng cách cấp độ kia, đơn giản có cách biệt một trời, lại thế nào khả năng có hấp thu nguyên sơ vật chất, tự thân khắc họa tổ địa, thu hoạch được cao nguyên vô hạn phục sinh tư cách đâu? Cái gọi là vô hạn phục sinh, bất quá là hắn tại trong tuyệt cảnh, vì lừa dối Khương Vân nhiều hắn một mạng, bệnh ra một cái mỹ hảo mà không thiết thực mộng tưởng thôi. Càng muốn cho hơn Khương Vân coi là vô hư sau khi chết sẽ ở thượng thương phục sinh, chuyện nơi đây rất nhanh sẽ bị chuyển đến thượng thương, hy vọng để trong lòng của hắn dâng lên một chút cố kỵ. Khương Vân cũng không phải đôi kia thượng thương cùng càng phía trên thế giới u mê vô tri, mặc người hồ lộng hạ người hời hợt. Mới đầu, khi vô tướng Ma Chu còn chưa đề cập vô hư bọn hắn lúc, Khương Vân tâm đấy còn có mấy phần tin tưởng, thậm chí âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này vô tướng Ma Chu thật sự có thể ở trên thương phía trên, mượn nhờ cái kia quỷ dị ách thổ lực lượng, khởi tử hoàn sinh, niết bàn trở về. Làm giới hải phương này dẫn đầu, chấp trưởng chuẩn tiên đế binh, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, khi vô tướng Ma Chu nói quắc mà không biết ngượng nói đến vô hư bọn hắn cũng có thể có được đồng dạng phục sinh kỳ ngộ lúc, Khương Vân lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Hắn trong nháy mắt thấy rõ vô tướng Ma Chu tâm tư, xem chừng cái này đa mưu túc trí gia hỏa còn tưởng rằng mình tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không kịp đối với vô hư bọn hắn tiến hành thẩm vấn, liền vội vàng từ luân hồi giữa đường giết đi ra, đối với rất nhiều nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Khả vô tướng Ma Chu đến chết đều bị mơ mơ màng màng, hồn nhiên không biết bọn hắn những người này sớm tại trước đó đã vui lòng phục tùng đầu hàng Khương Vân, khăng khăng một mực trở thành Khương Vân dưới trướng trung thành bộ hạ. Tại vừa rồi sống còn thời khắc mấu chốt, bên cạnh hắn mỗi người đều đã phản bội hắn, trở thành mệnh vận hắn kẻ hủy diệt. Giờ phút này, Khương Vân đã rõ ràng, cái kia thần bí cao nguyên, tuy không nghi là sinh linh quỷ dị bọn họ hang ổ, nghe nói có được để chết đi sinh linh quỷ dị giành lấy cuộc sống mới thần kỳ vĩ lực, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể may mắn đạt được phần này chiếu cố. Chỉ giống vô hư cùng vô tướng Ma Chu loại tầng thứ này tồn tại, là tuyệt đối không thể tùy tiện thu hoạch được loại này lịch thiên kỳ ngộ. Vô hư đối với bực này bí ẩn sự tình, thậm chí ngay cả nghe cũng không từng nghe tới, mà vô tướng Ma Chu cũng bất quá là hiểu rõ một chút gia lông, biết cực kỳ có hạn. Khương Vân trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng hiểu qua nguyên tắc nội dung. Đối với loại này không ngừng phục sinh thủ đoạn thần kỳ, đi lại cũng không tường tận. Nhưng theo hắn biết, cái này tựa hồ dính đến nguyên sơ vật chất, ách thổ cao nguyên tới chặt chẽ tương quan. Trong truyền thuyết, chỉ có hấp thu nguyên sơ vật chất, sinh linh quỷ dị mới có thể có loại này khởi tử hồi sinh, bất tử bất diệt khủng bố đặc chất. Có thể nguyên sơ vật chất đến tột cùng là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết vị kia siêu việt hết thảy tồn tại cho cốt, nó chân quý cùng thần bí trình độ, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Tại Khương Vân xem ra, lấy tiên vương thấp thân phận, căn bản cũng không có tư cách đi đụng vào bực này thần vật. Cho dù là tứ đại lô cốt đầu cầu bên trong những cái kia cao cao tại thượng, uy chấn một phương vô thượng tồn tại, những cái kia đã đứng tại chuẩn tiên đế cấp độ các cường giả, đều chưa hẳn có thể có cơ hội tiếp xúc đến nguyên sơ vật chất. Có lẽ, chỉ có trên cao nguyên những cái kia sừng sững với thế giới chi đỉnh tiên đế bọn họ, những này chân chính đỉnh chiến lực, mới có thể bằng vào nó vô thượng địa vị cùng thực lực, không ngừng mà phục sinh, vĩnh viễn tung hoành ở giữa thiên địa. Hồi tưởng lại năm đó Thạch Hạo chém giết tứ đại chuẩn tiên đế, bọn hắn đã là tứ đại đầu nguồn vô thượng sinh linh, thực lực cường đại, đủ để dung chuyển cả côn. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn tại điên cuồng hiến tế giới hải sinh linh, Newton nhờ vào đó tìm kiếm tiến thêm một bước con đường. Sự thật này, không thể nghi ngờ hướng Khương Vân chiêu kỳ một cái chân tướng, vô luận là quỷ dị cao nguyên hay là tứ đại bản nguyên, đều tuyệt không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào, càng không phải là người nào đều có thể đạt được nó che chở cùng công nhận. Không phải vậy, cái kia bốn cái chuẩn tiên đế làm sao về phần không tiếc áp dụng tàn nhẫn như vậy mà vụng về phương pháp, đi thu hoạch cái kia vô cùng chân quý tiên đế kinh văn đâu? Tại cái này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, thực lực cùng địa vị mới là quyết định hết thảy mấu chốt. Tại mảnh này bị không rõ cùng hắc ám bao phủ thiên địa cách cục bên trong, rất nhiều bí ẩn như là dấu ở vực sâu trong xương mù cự thú, chờ đợi bị người để lộ khăn che mặt bí ẩn. Mà giờ khắc này, một cái sự thật tàn khốc đã rõ ràng bày ở trước mắt, cho dù là đứng tại chuẩn tiên đế cái này một lệnh người ngưỡng vọng đỉnh phong cấp độ, đối với cái kia thần bí khó dò, tản ra vô tận quỷ dị khí tức ách thổ cao nguyên mà nói, tựa hồ cũng khó có thể gây nên nó đầy đủ coi trọng. Có lẽ, chỉ có giống thi hải tiên đế như vậy, có được khả năng hủy thiên diệt địa, lại ở trong thiên địa lưu lại qua nổi bật một bút truyền kỳ tồn tại, mới có thể chân chính xúc động cao nguyên cái kia băng lãnh mà cao ngạo thần kinh, để nó ném lấy chú ý ánh mắt. Chưa từng hư cái kia đức quãng, hiểu rõ cũng không hoàn toàn trong tin tức, Khương Vân phảng phất nhìn thấy một đoạn bị tuế nguyệt phủ đuổi khủng bố bí sử. Nghe nói, thi hải tiên đế sớm tại kỷ nguyên mới bắt đầu, liền bị một cố lực lượng thần bí mà cường đại vô tình trấn áp. Mà cái kia ách thổ cao nguyên bên trên những người thống trị, càng là tỉ mỉ bày ra một trận vượt qua một cái kỷ nguyên trận thế, muốn đem thi hải tiên đế triệt để chuyển hóa làm thụ nó khống chế hắc ám tiên đế. Quá trình này, giống như một trận chậm chạp mà tàn nhẫn ăn mòn, mỗi một phút mỗi một giây đều đang tiến hành. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ngoại trừ thi hải tiên đế cái này chấn động hám thiên địa tồn tại bên ngoài, giới này còn tại trong tháng năm dài đằng đẵng lặng yên ra đời rất nhiều chuẩn tiên đế. Những này chuẩn tiên đế, cho dù là đặt ở tại chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào, mỗi một vị đều có được đủ để cải thiên hoán địa lực lượng, vốn nên ở trong thiên địa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhưng vị dị chính là, đối với tình huống này, ách thổ cao nguyên bên trên những người thống trị lại tựa hồ như hoàn toàn không biết gì cả. Chương 626, vô tướng ma chu kết thúc. Lại dò xét luân hồi. 2, chương 626, vô tướng ma chu kết thúc. Lại dò xét luân hồi. 2, hoặc là, cho dù bọn hắn biết được sự thật này, cũng bất quá là khinh miệt cười một tiếng, căn bản không thèm để ý cái này, bốn cái trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi không có ý nghĩa chuẩn tiên đế. Thậm chí, đối với thi hải tiên đế cường giả như vậy, ách thổ cao nguyên bên trên những người thống trị cũng chưa cho bốn có coi trọng. Bọn hắn chỉ là hứng hờ đem thi hải tiên đế chấn áp ở bên dưới giới, tùy ý dòng lũ thời gian từ từ ăn mòn nó đế cốt. Trang cảnh kia, liền như là một vị ngạo mạn cự nhân, tùy ý đem một cái chiến bại địch nhân nhét vào trong góc, tùy ý nó tự sinh tự diệt. Trong mắt bọn hắn, thi hải tiên đế bận mệnh, bất quá là một trận có thể tùy ý điều khiển bắn cờ, mà bọn hắn thì là cái kia cao cao tại thượng, khống chế hết thể kỳ thủ. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh lại tại trong lúc lơ đãng phát sinh kịch liệt thay đổi. Ai cũng chưa từng ngờ tới, về sau lại giết ra một cái chấn kinh thiên địa hoàng thiên đế. Hắn tựa như một viên sáng chói lưu tinh, xét qua hắc ám bầu trời đêm trở thành vô số trong lòng người hy vọng chi quang. Nhưng những chuyện này đều đã theo dòng sông của thời gian, dần dần đi xa, trở thành bụi bặm lịch sử. Giờ phút này, Khương Vân đứng tại mảnh này trống vắng trên chiến trường, tại thành công chém giết vô tướng Ma Chu, đồng thời xảo diệu trấn áp tôn kia uy lực tuyệt luân chuẩn tiên đế bình sau, trong lòng cái kia chiếu nặng đại thạch rốt cục triệt để rơi xuống đất. Ách thổ cao nguyên không để vào mắt chuẩn tiên đế hắn hiện tại vẫn còn so sánh không lên, phía trước còn có thân cao đỉnh lấy, trước định bị mục tiêu nhỏ, nhất thống giới hải rồi nói sau. Khương Vân căng cứng thần kinh, cũng theo đó dần dần trầm tĩnh lại, trên mặt dần dần hiện ra một vòng tự tin mà bá khí dáng tươi cười. Về sau giới này biển, ta quyết định. Trong mắt hắn, thời khắc này giới hải đã trở thành vật trong túi của hắn, tương lai hắn sẽ tại nơi này triển khai to lớn lam đồ, thỏa thích biết. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đắm chìm tại cái này trong vui mừng thắng lợi lúc, hắn cái kia bén nhạy tư duy đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Không đối, giống như quên một chút cái gì. Vừa triển lộ nụ cười Khương Vân, giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cấp tốc quay người, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía sau trong hư không ẩn tàng cái kia một đoạn luân hồi cổ lộ. Trong chốc lát, hắn nhớ tới một cái nhân vật cực kỳ trọng yếu, Ngoan Nhân Đại Đế. Giờ phút này, nàng còn bị vây ở đó thần bí luân hồi cổ lộ bên trong, không biết xuất hiện tình huống gì. Không có chướng ngại vật đằng sau, hắn còn cần đi một chuyến, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá đi vào địa phủ trước hay là trước phân phó một ít chuyện. Giải quyết xong vô tướng Ma Chu sau, giới hải bên trên thế lực hắc ám đã chỉ còn lại có một chút vụn vặt lẻ tẻ tiểu lâu la, như là mèo con hai ba con giống như không có thành tựu. Khương Vân đương nhiên minh bạch, giờ phút này chính là chỉnh hợp thế lực tuyệt hảo thời cơ. Thế là, hắn lập tức mệnh lệnh đã khôi phục như cũ Vô Hư cùng Ly Lang, để bọn hắn dẫn đầu thủ hạ, cấp tốc đem mặt khác một chút ở bên ngoài tuần sát hắc ám các sinh linh đều tụ tập lại. Vô luận là từ giới hải một bên khác cùng vô tướng Ma Chu cùng đi đến bộ hạ cũ, hay là giống Ly Lang như vậy mới gia nhập giới này hắc ám trận doanh sinh linh, đều tại đây lần tụ tập hàng ngũ. Mặc dù vô tướng Ma Chu tin tức còn không có công khai, Vô Hư cùng Ly Lang hai người nương tựa theo thực lực bản thân cùng hy vọng, vẫn là hắc ám trong trận doanh tiểu đầu mục, vô tướng Ma Chu các ngươi thần tín. Trong tay bọn họ, nắm giữ lấy quyền lực nhất định, có thể điều động những người kia. Tại Thương Vân mệnh lệnh dưới, bọn hắn không chút do dự lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu tay sau cùng kết thúc công việc làm việc. Lại để ta đến để lộ cái này đoạn luân hồi cổ lộ khăn che mặt bí ẩn, nhìn xem trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật. Thương Vân trầm thấp tiếng nói, tại đều đâu vào đấy an bài tốt ngoại giới rất nhiều công việc sau, hắn dáng người mạnh mẽ, một thân hắc ám không rõ khí tức bao phủ xuống, quay người dứt khoát bước vào cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ bên trong. Cứ việc dưới mắt cũng không phải là luân hồi lộ tự nhiên mở ra thời gian, nhưng Khương Vân trước đây sớm đã tại cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên lưu lại dấu hiệu đặc biệt, như cùng ở tại mê cung hắc ám giường giữa xếp đặt chỉ dẫn phương hướng sợi tơ, bằng vào những dấu hiệu này, hắn có là biện pháp thuận lợi trở lại nơi thần bí kia. Trở lại luân hồi lộ, Khương Vân cả người phảng phất bị rót vào vô tận năng lượng, mặc dù bị hắc ám bao khỏa, trong nháy mắt hóa thân thành một vòng chiếu rọi thế gian kiêu dương màu đen. Trong tròng mắt của hắn tách ra đạo đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, mặc dù vẫn như cũ tản ra khí tức hắc ám, nhưng tựa như trong mặt trời cháy hừng hực tinh hỏa, quang mang vạn trượng, nóng bỏng mà lóa mắt, lấy bài sơn đảo hải chi thế xua tan lấy luân hồi lộ bên trên cái kia như mực đậm đặc khói mù. Mỗi một đạo quang mang trôi đến, hắc ám nhao nhao lui tán, phản phất hắc ám tại tia sáng này trước mặt, chỉ là không chịu nổi một kích sâu kiến. Quay lại trước kia, Thương Vân từng bén nhạy bắt được luân hồi lộ chỗ sâu phát ra cô khí tức như có như không kia. Khí tức kia yếu ớt lại thần bí, nếu không phải bằng vào trong tay chuẩn đế binh cường đại năng lực nhận biết, căn bản khó mà phát giác. Lúc đó, ngoại trừ Khương Vân bên ngoài, vô tướng Ma Chu tựa hồ cũng có cảm ứng. Chỉ bất quá, hai người đều là như là kinh nghiệm sa trưởng lão hồ ly, không hẹn mà cùng duy trì độ cao cẩn thận, từ đầu đến cuối không có tùy tiện hành động. Dù sao, dù ai cũng không cách nào biết trước luân hồi chỗ sâu đến tuột cùng ẩn giấu cái gì. Vòng này đường về trải qua mấy cái kỷ nguyên vứt bỏ, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ đã lâu, tại trong lúc này, đản sinh ra loại nào sinh linh mạnh mẽ, hoặc là bị ngoại giới một ít không biết tồn tại kinh khủng lặng yên chiếm cứ, đều cũng không phải là chuyện không có thể. Ai có thể cam đoan, chỗ sâu kia tồn tại nhất định chính là hắc ám sinh linh đâu? Phải biết, thế gian còn có một số quỷ dị không rõ sinh vật, linh trí bẩm mẹo, nó khó chơi trình độ, vừa xa phổ thông hắc ám sinh linh. Thương Vân biết rõ, cái kia tứ đại bản nguyên, tuyệt không phải vẹn vẹn hắc ám sinh linh hang ổ đơn giản như vậy. Lực lượng hắc ám mặc dù ở trong đó chiếm cứ đại bộ phận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quỷ dị cùng không rõ một phần trong đó, tuyệt không dám chắc chắn đó chính là toàn bộ chân tướng. Thế gian này thần bí cùng không biết, xa so với mọi người tưởng tượng phải sâu thúy được nhiều. Niếp Niếp, đối với ngoan nhân khí tức, có thể có rõ ràng hơn cảm ứng. Thương Vân có chút túi người, nhẹ giọng dò hỏi, hắn vận dụng tự thân cường đại bản nguyên thế giới chi lực, đem tiểu Niếp Niếp kêu gọi ra. Trong chốc lát, một bộ bạch y tung bay tiểu Niếp Niếp, phản phất từ mộng ảo trong tiên cảnh đi tới tiên tử, xuất hiện tại cái này bằng lãnh thâm thúy luân hồi lộ bên trên. Thân ảnh của nàng mờ mịt mà mông lung, quanh thân tản ra một loại không linh khí chất, phản phất sắp vũ hóa phi thăng, siêu thoát tại cái này hỗn loạn trần thế bên ngoài. Tiểu Niếp Niếp dung nhan xinh đẹp kia, tựa như ngày xuân nở rộ phồn hoa, yêu diễm động lòng người, để cái này nguyên bản âm trầm tĩnh mịch luân hồi cổ lộ, đều phản phất được trao cho sát thái, tỏa ra khác sinh cơ. Thời khắc này tiểu Niếp Niếp lại cùng bao phủ tại vô biên màu đen không rõ khí tức bên trong Khương Vân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái thuần khiết như tuyết, một cái tà mị như ma, một chính một tà, đứng đối mặt nhau, phản phất hai thế giới va chạm, tại vòng này trên đường về, tạo thành một bức cực kỳ lực trùng kích hình ảnh. Tiểu Niếp Niếp nhắm hai mắt, đôi mi thanh tú cao lại, toàn thân tâm đắm chìm tại đối với ngoan nhân khí tức cảm giác bên trong. Thật lâu, nàng ngôi anh đào khẽ mở, tiếng nói thanh thúy như chuông bạc tiên âm tại cái này sâu thẳm luân hồi lộ trên vang vọng, có thể cảm ứng được, ngay tại chỗ sâu chỗ không xa, bất quá lâm vào ngủ say, đối với ta kêu gọi không có trả lời. Nàng hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, bên ngoài tựa hồ có từng tầng không gian cùng trận thế ngăn cản, không có khả năng cảm ứng được cụ thể tin tức cặn kẽ. Tiểu Niếp Niếp đối với Khương Vân có thể hóa thân thành hắc ám kỳ dị sự tình, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Sớm tại trước đó, nàng liền đã thấy rõ việc này, cho nên giờ phút này cũng không biểu hiện ra cái gì ngạc nhiên. Chương 627, vứt bỏ đường. 1. Chương 627, vứt bỏ đường. 1. Luân hồi lộ bên trên, lập thân Khương Vân bên cạnh, tiểu Niếp Niếp chỉ là chuyên chú nhắm mắt, hiện lực từ cái này hỗn độn khí tức bên trong bắt càng nhiều manh mối. Tiểu Niếp Niếp cùng ngoan nhân ở giữa liên hệ, giống như rắc rối phức tạp sợi tơ, cành lá đan chen khó gỡ, sâu không lường được. Những năm này ở chung cùng quan sát, để Khương Vân càng rõ ràng nhận thức đến, cái này liên hệ xa không chỉ đạo quả đơn giản như vậy. Tiểu Niếp Niếp, kỳ thực là ngoan nhân đại đế thanh đồng trong tiên điện trong thủy biến, bộ phận chấp niệm siêu thoát sau, ngưng tụ mà thành bộ phận nguyên thần cùng đại đạo biến thành, thậm chí còn có bộ phận nhục thân. Giữa hai cái này quan hệ, phức tạp đến như là cổ lão bí ẩn, tràn đầy vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Cho dù là ngoan nhân đại đế bản nhân, đối mặt đem tiểu Niếp Niếp luyện hóa, hai người triệt để hợp làm một thể nan đề này, đều cảm thấy nan giải vô cùng, vô kế khả thi. Khương Vân tự nhiên cũng có thể cảm ứng được, lấy năng lực của mình, đối với cái này cũng khó có làm. Thêm nữa những năm này, Khương Vân dốc lòng trợ giúp tiểu Niếp Niếp trưởng thành, dẫn dắt nàng đạp vào con đường tu hành. Tiểu Niếp Niếp không chỉ tu đi thần bí bí cảnh pháp, còn tập được thân thể mạnh mẽ pháp, đang không ngừng tu luyện cùng trong cảm ngộ, càng là lĩnh ngộ ra chuyên thuộc về đại đạo của mình pháp tắc. Một loạt này kinh lịch, để nguyên bản Niếp Niếp cùng ngoan nhân ở giữa liền phức tạp tình huống trở nên càng khó bề phân biệt. Lẫn nhau ở giữa mặc dù càng phát ra hướng phía độc lập cá thể phương hướng phát triển, nhưng là quan hệ giữa hai người vẫn như cũ tựa như một bức đan sen thần bí cùng thân mật bức tranh. Các nàng đã là riêng phần mình độc lập cá thể, có được đặc biệt linh hồn cùng tư tưởng, lại phảng phất có được một loại vô hình ràng buộc, có thể tại đặc biệt tình huống dưới hợp thể quý nhất. Loại này thân mật trình độ, viễn siêu tỷ bội song sinh, đã đạt đến một loại tâm hữu linh tê cảnh giới kỳ diệu. Nhất là trong lúc các nàng cách xa nhau khá gần lúc, giữa lẫn nhau liền sẽ sinh ra một loại cực kỳ thân mật lại đặc biệt cảm ứng, có thể cảm động lây. Thật giống như thân thể của các nàng đã có thể tạm thời hòa làm một thể, có thể tùy thời cảm giác được đối phương nhất cử nhất động, một nghĩ nhất niệm. Vậy ngươi đi về trước đi, ta đi xem một chút. Khương Vân ánh mắt kiên định, thuận tiểu Niếp Niếp cảm ứng được phương hướng nhìn lại. Nhưng mà luân hồi lộ tính đặc thù, phản phất một tầng kín không kẽ hở bình chướng, để hắn khó mà nhìn đấu. Xa xa cảnh tượng thời không, như là bị bao phủ tại một đoàn đậm đặc trong sương mù, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Kaka, ta tại ngoại giới cùng ngươi đi. Tiểu Niếp Niếp bén nhạy đã nhận ra vùng địa vực này quỷ dị vô thường, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt lo lắng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn ngập lo lắng nhìn về phía Khương Vân, nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu tâm thần bất định. Ngươi trở về đi. Hiện tại ta có hai tôn chuẩn tiên đế binh, đây bất quá là một đoạn ngõ cụt mà thôi, ai có thể làm gì được ta? Khương Vân trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nụ cười kia phảng phất có thể xua tan hết thảy khói mù. Hắn vươn tay, êm ái vuốt ve Niếp Niếp bóng ánh ôn nhuận hai gò má, như là vuốt ve thế gian chân quý nhất bảo vật, ngựa khí ôn nhu mà kiên định, thực lực ngươi còn chưa đủ, tại ngoại giới vạn nhất có cái gì đột phát tình huống ta không yên lòng. Tại Khương Vân trong lòng, hắn tuyệt đối không cho phép Niếp Niếp lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Phía trước có hắn đầy đủ. Khương Vân, vị này quanh thân tản ra cường đại khí tức hắc ám cường giả, chính em ái vuốt ve tiểu Niếp Niếp hai gò má. Trên bàn tay của hắn quanh quẩn lực lượng hắc ám, phản phất sáng sớm trong núi cái kia nhu hòa sương mù, chậm chậm lưu động, tựa như ảo mộng. Nguồn lực lượng hắc ám này, tính chất cực kỳ đặc biệt. Nó cùng thiên địa ở giữa tinh khí, đúng như hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song, lẫn nhau không pháp tương dung. Nhưng mà, kỳ diệu là, nó cũng chưa thể hiện ra thôn vệ trạng thái, liền như thế ôn hòa tồn tại, cũng không đối với tiểu Niếp Niếp cái kia như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ ra thịt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. bị thuế nguyệt phủ bụi luân hồi lộ bên trên, đây là một màn kỳ dị mà ôn nhu hình ảnh. Khương Vân tuy bị hắc ám khí tức toàn phương vị bao khỏa, nhưng hắn không phải phổ thông hắc ám sinh linh. Hắn đã thành công nắm trong tay hắc ám bản nguyên, lực lượng hắc ám đối với hắn mà nói là một loại lực lượng đặc biệt, bị chính hắn toàn phương vị khống chế. Cùng những cái kia đến từ quỷ dị bộ tộc hắc ám sinh linh hoàn toàn khác biệt, cho dù là tại cùng đạo lữ tiến hành thân thể tiếp xúc lúc, trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám cũng sẽ không tùy ý lan tràn, đi ăn mòn quấy nhiễu ngoại giới hết thảy. Một màn này nếu như rơi vào sinh linh quỷ dị bọn họ trong mắt, tuyệt đối là sẽ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Những cái kia chân chính quỷ dị bộ tộc hắc ám sinh linh, liền như là mang theo chí mạng virus vi khuẩn gây bệnh, chỗ đến, hắc ám chi khí phảng phất mãnh liệt thủy triều màu đen, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Vô luận là sơn xuyên đại địa, hay là phi cầm tẩu thú, phàm là bị hắc ám này chi khí chạm đến, đều sẽ bị vô tình ăn mòn cảm nhiễm, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại bọn hắn tàn phá bừa bãi bên dưới, dần dần lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Chính là bởi vì lực lượng hắc ám loại này khủng bố đặc tính, nó mới bị thế nhân thật sâu kiêng kỵ, được vinh dự quỷ dị cùng chẳng lành biểu tượng. Nhưng mà, Thương Vân lại tại trải qua vô số gian nan hiểm trở sau, mấy lần hủy diệt cùng tân sinh, thành công đem tinh khiết hắc ám bản nguyên đặt vào thể nội. Cái này như cùng ở tại trong vực sâu hắc ám đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, để hắn căn cứ tự thân tẩm bổ bản nguyên, có thể khống chế cỗ này từng để cho người e ngại lực lượng. Hắn hôm nay có thể tùy tâm sử dụng điều khiển lực lượng hắc ám, khiến cho để bản thân sử dụng, mà không phải bị nó điều khiển ảnh hưởng. Có thể nói hắn là hắc ám sinh linh, nhưng là không thể nói hắn là quỷ dị cùng chẳng lành. Vậy ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nàng trầm tư một lát, trong lòng đã rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, bộ dáng kia tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn hiệu con. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng vây quanh ở Khương Vân thân eo, đem đầu thật sâu chôn ở ngực của hắn ở giữa, phảng phất tại giờ khắc này, muốn đem chính mình tất cả ấm áp cùng lực lượng truyền lại cho Khương Vân. Sau đó, thân ảnh của nàng như là bị gió nhẹ thổi tan cánh hoa, chậm rãi tiêu tán tại mảnh này thần bí luân hồi lộ bên trên, chỉ để lại Khương Vân cao ngất kia thân ảnh, tại lực lượng hắc ám bọc vào càng lộ ra cao ngạo cùng cường đại. Tiểu Niếp Niếp thân ảnh như mộng miễn bọt nước giống như tiêu tán ở luân hồi lộ bên trên, Khương Vân sừng sững nguyên địa, mắt sáng như nước, xuyên thấu tầng tầng hắc ám, nhìn chăm chú luân hồi lộ chỗ sâu thẳm. Bị theo dõi cảm giác càng lại chưa xuất hiện, xem ra cái này chỗ sâu cho dù ẩn nấp lấy cái gì, cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn, phản phất đánh tại tuế nguyệt trên cổ trùng, phát ra ngột ngạt mà kéo dài tiếng vọng. Lần này lại lần nữa xâm nhập luân hồi, Khương Vân bén nhạy cảm giác được, loại kia đến từ chỗ sâu thần bí thăm dò đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vậy suy đoán, nội tâm của hắn chắc chắn, nơi đây quả quyết sẽ không tồn tại quá mức cường đại không biết tồn tại. Chuẩn Tiên Đế đã đứng ngạo nghễ tại tứ đại đầu nguồn đỉnh phong, lực lượng đủ để cải thiên hoán địa, mà Tiên Đế càng là có được vượt quá tưởng tượng, chúa tể vô tận tuế nguyện trường hà vĩ lực. Ách thổ bên trong vô thượng tồn tại, như thế nào lại ẩn nút tại cái này không chút nào thu hút nho nhỏ một đoạn luân hồi lộ bên trên. Chương 627, vứt bỏ đường. 2, chương 627, vứt bỏ đường. 2, nếu không có khả năng có Tiên Đế cùng Chuẩn Tiên Đế tung tích, vậy ta liền không có gì có thể e ngại. Khương Vân âm thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm khái chính mình trước đây có lẽ cẩn thận quá mức cẩn thận. Hồi tưởng lại trước đây không lâu kinh lịch trận kia cầm trong tay Chuẩn Tiên Đế khí đại chiến, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía luân hồi lộ chỗ sâu. Chỉ gặp mảnh kia đã từng rộng lớn vô ngần luân hồi lộ, bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, lúc đứt lúc nối, phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xé rách. Rất nhiều nơi tức thì bị triệt để mất diệt, chỉ để lại một mảnh hư vô, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Khương Vân thân hình như điện, dọc theo từng đầu tàn phá không chịu nổi, tựa như cự long thân thể tàn phế giống như đại lục, hướng về phía trước cấp tốc phi độn. Thân ảnh của hắn ở trong hắc ám sẽ qua, phản phất một viên sao băng, mang theo quyết nhiên khí thế, hướng về không biết chỗ sâu xuất phát. Theo Khương Vân không ngừng xâm nhập, một chút trước kia luân hồi lộ bên trên sinh vật thần bí dần dần ánh vào tầm mắt của hắn. Cái kia có thể là thi quỷ, có thể là một chút khô quắc khô lâu, bọn chúng lặng lặng đứng lặng tại vùng đất hoang vu này, phản phất ngưng kết tại trong dòng sông thời gian pho tượng. Những sinh vật này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đã phong hóa đến như là bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão nham thạch, gầy trơ cả xương, da bọc xương, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đưa chúng nó triệt để thổi tan. Đại bộ phận sinh vật đều đã triệt để tử vong, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một bãi mơ hồ phát họa ra khi còn sống hình dạng cho cốt, tựa như tuế nguyệt lưu lại pha tạp ký ức. Tại trong những hải cốt này, có mấy cái sinh vật chỗ mi tâm lại lóe ra một tia yếu ớt hồng quang, quang mang kia tại xương đầu chỗ sâu nhất chập chấn bất định, phảng phất nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Khương Vân trong lòng hơi động, vừa muốn thi triển thần thông tìm kiếm bọn chúng thức hải, thu hoạch khả năng này ẩn tàng bí mật, nhưng mà những này yếu ớt hồn quang lại tại ý niệm của hắn chạm đến thời điểm, trong nháy mắt triệt để tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hư vô. Đến tột cùng bao nhiêu năm không có người đặt chân nơi này. Khương Vân nhịn không được khẽ nhíu mày, cái kia nhíu chặt lông mày phảng phất ngưng tụ vô tận nghi hoặc. Trong lòng của hắn âm thầm suy tính, cái này có lẽ đã không chỉ là một cái kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng. Những thi quỷ kia cùng khô lâu, khi còn sống rất nhiều đều có được chí tôn thậm chí chân tiên tu vi, tồn tại cường đại như vậy, dù vậy, tại tuế nguyệt thanh này vô tình đao khắc tạo hình bên dưới, ý nguyên bị phong hóa đến triệt để như vậy. Có thể thấy được cái này một đoạn luân hồi lộ bức bỏ tuế nguyệt chi cửu viễn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mà lại, từ cảnh tượng trước mắt đến xem, tựa hồ đang trong tháng năm dài đằng đẵng, một mực không có từ bên ngoài đến sinh vật bước chân nơi đây, mà lại nơi đây năng lượng tựa hồ một mực chỉ xuất, không thế nào tiến. Nguyên nhân chính là như vậy, dẫn đến những này nguyên bản thủ vệ luân hồi lộ lực lượng đều dần dần suy yếu biến mất đến bây giờ như vậy không chịu nổi một kích hoàn cảnh. Cứ việc trước mắt chỉ là luân hồi lộ một đoạn, nhưng này vốn lượn quanh co đường đi, phản phất một đầu vô tận kéo dài đường hầm không thời gian, nó dài dằng dặc trình độ vượt qua tưởng tượng. Khương Vân dọc theo đầu này thần bí khó lường con đường không ngừng tiến lên, ở sau đó trong hành trình, hắn bén nhạy phát giác được không ít cất giấu nguy cơ. Phía trước, rất nhiều con đường như là bị cự lực sinh sinh chặt đứt, đứt gãy chỗ hư không phản phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý bặm mẹo, tạo thành từng cái cuồng bạo vòng xoáy. Tựa hồ siêu thoát ra Tuế Nguyệt Trường Hà, siêu thoát ra vạn cổ chư thiên, độc lập với thế ngoại, để cho người ta không dám kinh thường. Dù sao cũng là năm đó tồn tại kia đi qua đường, làm sao coi chừng đối đại đều không đủ. Khương Vân cầm trong tay đế mâu bước vào trong đó, tựa như trong nháy mắt xuyên qua đến một đoạn bị bóp méo, bị cuồng bạo thời gian tẩy lễ thần bí trong Tuế Nguyệt. Tại mảnh này hỗn loạn trong thời không, hắn mắt thấy rất nhiều vô cùng kỳ dị cựu cảnh tượng, những hình ảnh kia phảng phất đến từ viễn cổ mền rùa, tại trước mắt hắn không ngừng lấp lóe nhảy vọt, mỗi một màn đều tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Đổi lại mặt khác tiên vương đưa thân vào này, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, tất nhiên sẽ chù bước, căn bản là không có cách thông hành. Nhưng mà, Thương Vân trong tay nắm chặt chuẩn đế chiến mâu, cái kia chiến mâu tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất có thể xua tan hết thảy hắc ám cùng sợ hãi. Cứ việc tiến lên con đường gian nan hiểm trở, cước bộ của hắn cũng bởi vì cái này trùng điệp trở ngại dừng lại mấy lần, nhưng bằng mượn chiến mâu lực lượng cường đại cùng tự thân siêu phàm thực lực, Khương Vân lần lượt xảo diệu vượt qua mấy khúc ngõ cụt. Thân ảnh của hắn tại hư không cùng đứt gãy trên đường xuyên thẳng qua, phản phất linh động du long, dần dần hướng về phía trước trọng địa tới gần. Cho dù là lấy Khương Vân bây giờ cường đại như vậy thực lực, muốn thuận lợi thông hành nơi đây đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không khó tưởng tượng, tùy tiện thay cái tiên trong minh những người khác đến đây, đối mặt phức tạp như vậy mà nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ sợ ngay cả phóng ra bước đầu tiên đều dị thường gian nan, càng đừng đề cập thành công tới mục đích. Mà lúc này, Khương Vân suy nghĩ không khỏi trôi hướng Ngoan Nhân. Phải biết, Ngoan Nhân tại chưa thành tiểu tiên vương thời điểm, thực lực kém xa hắn hiện tại. Có thể căn cứ tiểu niếp niếp cảm ứng, Ngoan Nhân lại thật sự ngay tại phía trước. Tình huống này, để Khương Vân trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, rất nhiều nghi vấn tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Rốt cục, tại trải qua vô số gian nan hiểm trở sau, Khương Vân đi tới một chỗ nhìn cực kỳ trọng yếu nơi trốn. Ánh vào hắn tầm mắt, là một mảnh quy mô hùng vĩ lại tàn phá không chịu nổi cung điện. Khu cung điện này, phản phất một vị thế sự xoay vần lão nhân, tại Tuế Nguyệt vô tình ăn mòn bên dưới, đã gần đến hồ biến thành một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có chút ít vài tòa công trình kiến trúc còn duy trì tương đối hoàn chỉnh hình thái, nhưng cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tại những kiến trúc này vật cửa địa chỗ, mơ hồ có thể thấy được các loại sinh vật khô cạn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, tư thái của bọn nó phảng phất tại trung thành thủ hộ lấy mảnh này cổ lao thổ địa, có thể cái kia thân thể khô cạn cùng trống rỗng ánh mắt, nhưng lại để lộ ra vô tận tĩnh mịch. Khương Vân đối với mấy cái này sinh vật khô cạn cũng không cảm thấy lo lắng. Cùng nhau đi tới, hắn phát hiện luân hồi lộ tựa hồ thật giống như là bị Tuế Nguyệt lãng quên nơi hẻo lánh, thiếu khuyết cần thiết kinh doanh cùng quản lý. Chỗ đến, cơ hồ nhìn thấy đều là loại này sinh vật khô cạn, hắn ngược lại là muốn tìm một cái thanh tịnh, đáng tiếc không có a, có lẽ là bởi vì thời gian quá mức dài dằng dặc, những này từng tại năm đó có được thực lực cường đại, cực kỳ lực sát thương luân hồi binh nô, tại Tuế Nguyệt thanh này vô tình đao khắc tiếp tục tạo hình bên dưới, dần dần đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống, trở nên âm u đầy tử khí, triệt để mục nát tuyệt diện, thể nội linh quang từ lâu tan biến hầu như không còn. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là những sinh vật này nguyên bản liền bị người vì đại lượng chế tạo ra, chuyên môn dùng cho thủ hộ nơi đây. Bọn chúng có lẽ từ sinh ra mới bắt đầu, chính là bộ dáng như vậy, được trao cho bảo vệ sứ mệnh. Nhưng mà, năm đó chế tạo bọn chúng tồn tại, có lẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tự thân cũng dần dần chết lặng, đối với địa phương này độ chú ý cũng càng ngày càng thấp, không còn giống như trước như vậy để ý xem vạn cổ đến nay lịch sử, lại có thể có mấy người may mắn đến nơi đây đâu. Không có tới phạm nhân, luân hồi lộ thủ vệ tự nhiên cũng không có giá trị. Chương 628, địa phủ nhu đồ. Vạn kiếp luân hồi liên hình ảnh. 1. Chương 628, địa phủ nhu đồ. Vạn kiếp luân hồi liên hình ảnh. 1. Chương 628, địa phủ nhu đồ. Vạn kiếp luân hồi liên hình ảnh. Nơi này phảng phất bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài thần bí chi địa, nếu không phải bằng vào luân hồi lộ bên trong những cái kia vật chất kỳ dị chỉ dẫn, muốn phát hiện cái này một đoạn luân hồi lộ đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là đặt chân. Mà lại, địa phương này tựa hồ cũng chưa từng có cùng ngoại giới câu thông giao lưu dự định, nó liền như thế lặng lặng ẩn nấp trong hắc ám, một mình gánh chịu lấy Tuế Nguyệt biến thiên cùng bí mật. Mênh mông ngông ngẩn, phảng phất vượt sâu vô tận giới hải bên trong, luân hồi lộ cùng ngoại giới phía kia tế đàn, tựa như hai viên bị Tuế Nguyệt vứt bỏ cô tinh, lặng lặng lơ lửng tại mảnh này thần bí hắc ám hải vực. Trước đây có người ý đồ từ đổ nát thê lương bên trong tìm kiếm ra một tia liên quan tới luân hồi manh mối. Nhưng mà, hết thảy trước mắt phảng phất bị một tầng nặng nề mê vụ bao phủ, hắn lại hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được cuối cùng thuộc về thời đại nào đó di tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại bộ khu di tích kia tản ra một loại cổ lão mà tang thương khí tức, phảng phất trải qua vô số cái kỷ nguyên tẩy lễ. Nhìn, nó ít nhất phải sớm hơn đế lạc thời đại, thậm chí càng ngược dòng tìm hiểu đến lại trước đó một cái bị thế nhân lãng quên niên đại. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong trường hạ, hết thảy tồn tại vết tích đều như làn nến tàn trong gió, tại vô tình thời gian ăn mòn bên dưới, trên cơ bản triệt để tiêu tán hầu như không còn. Đã từng, nơi này có lẽ là một mảnh phồn hoa thịnh vượng thế giới, có rộn rộn ràng ràng đám người, to lớn tráng lệ kiến trúc cùng sáng chói huy hoàng văn minh. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có cái này tàn phá không chịu nổi thế giới rơi vào giới hải, tại u lanh cùng tĩnh mịch trong lồng ngực, như là bị phong ấn ở băng lãnh trong hồ phách, mới miễn cưỡng tại đông lạnh bảo tồn hạ bộ phận mơ hồ kiếp trước vết tích. Những cái kia đã từng ghi chép huy hoàng lịch sử văn tự, ẩn chứa nhân loại trí tuệ cùng sức sáng tạo người vì vết tích, cùng thần bí khó lường đạo tắc phù văn, đều tại tuế nguyệt trong dòng lũ lặng yên tan biến, như là bị cục tẩy xoa nhẹ nhàng xóa đi, không lưu một tia vết tích. Chỉ có mấy cái kia cổ lão cột đá, như là kiên nghị thủ bổng giả, cô độc đứng sừng sững ở vùng đất hoang vu này, phát họa ra đã từng bách nát tường siêu hình dáng, nói trước kia huy hoàng cùng tăng thương. Khương Vân mặc dù chưa đi đến đầu này con đường thần bí cuối cùng, nhưng bằng mượn cảm giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú, hắn đã phát giác được, con đường này tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mảnh này u ám chi địa, luân hồi chỗ sâu, phản phất một tòa thần bí bảo khố, cất giấu quá nhiều bí mật không muốn người biết. Mỗi một tấc đất, mỗi một tảng đá, đều tựa hồ đang thì thầm lấy những cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi cố sự. Mảnh này vứt bỏ cung điện, cứ việc không thể nghi ngờ là một chỗ trọng yếu nơi trốn, nhưng Khương Vân rõ ràng, hướng phía trước nhìn lại, nơi này còn chưa không phải cái này một đoạn ngõ cụt điểm cuối cùng. Thế là, hắn ở chỗ này triển khai cẩn thận tìm kiếm. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén dao giải phẫu, tại mảnh này hoang vu trên thổ địa một tấc đảo qua, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng bí mật nơi hẻo lánh. Đang tìm kiếm trong quá trình, Khương Vân phát hiện nhiều nhất hay là thi hải, những này luân hồi lộ bên trên chiến nô. Những chiến nô này, có mấy cái khi còn sống không ngờ có tiên vương tu vi, bọn hắn tồn tại, không thể nghi ngờ là vùng đất thần bí này tăng thêm một vòng càng thêm sắc thái thần bí. Nhưng mà đáng tiếc là, cho dù là danh xưng tiên cổ trường tồn tiên vương chiến nô, trong cơ thể của bọn hắn linh quang cơ hồ đều đã mẫn diệt, như là dập tắt lửa đèn, chỉ còn lại có từng bộ không có chút nào tức giận thể xác. Bọn hắn bản nguyên tựa hồ đã phá toái hồi lâu. Khương Vân thi triển thần thông, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi trong thức hải của bọn họ ký ức, nhưng mà có khả năng thu hoạch lại chỉ là một chút tàn khuyết không đầy đủ, không dùng được đoạn ngắn. Từ những ký ức không trọn vẹn này bên trong, Khương Vân chắp vá ra một đoạn mơ hồ quá khứ. Những chiến nô này bị mệnh lệnh thủ vệ ở chỗ này đằng sau, không cho phép bất luận kẻ nào đi hướng phía sau. Nhưng mà tự cho là làm cho bị chuyển xuống đằng sau, bọn hắn tựa hồ liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Ngoại giới không người bước chân vùng đất thần bí này, mà cấp trên của bọn họ giống như hồ đem bọn hắn lãng quên tại cái góc này, không người hỏi thăm. Những chiến nô này đại đa số vốn là bị xóa đi linh trí, luyện chế ra tới công cụ, cũng không phải là chân chính hắc ám sinh linh, bọn hắn sẽ chỉ cơ giới thi hành những cái kêu cứng nhắc mệnh lệnh. Thời gian xa luân vô tình quần quận hướng về phía trước, tháng năm dài đằng đẵng như là vô tận công xiềng, chăm chú trói buộc hắn bọn họ. Tại thời gian uy lực bên dưới, bọn hắn cứ như vậy một chút xíu yên tĩnh lại, dần dần mục nát, cuối cùng trở thành vùng đất hoang vu này một bộ phận, cùng mảnh này cổ lao thổ địa hòa làm một thể, trở thành trong tuế nguyện trường hà một hạt bụi. Theo Khương Vân tại mảnh này vứt bỏ trong cung điện loại bỏ, rốt cục thật sự có phát hiện. Khương Vân bỗng nhiên dừng bước lại, tại một chỗ lùi bại cung điện trước trên quảng trường, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt tại một bộ sinh vật kỳ dị hải cốt phía trên. Đây là một tôn do dầu hết đèn tắt vô thượng tiên vương thi thể luyện chế mà thành chiến ô, lại nó trong thức hải, lại còn có điểm điểm chân linh ba động, không phải những tiên vương kia bọn họ yếu đất hồn quang, hắn không có bị xóa đi qua, cũng không phải là bị tế luyện đi ra. Hải cốt kia ra bọc xương, bày biện ra một loại quỷ dị hình thái, có nhìn như chân long giống như hùng hồn thân thể, lại đột ngột sinh trưởng thần hoàng cánh chim, tản ra một loại làm cho người dùng mình khí tức, phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu leo ra tà vật. Bắt đầu thấy cố này hoàng dự cốt long hải cốt lúc, Khương Vân cũng coi là nó sớm đã triệt để đều chết hết, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng mà nương tựa theo hắn cái kia vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy cùng chấp nhất tìm kiếm, tại lặp đi lặp lại tìm tòi mấy lần đằng sau, rốt cục phát hiện nó mi tâm chỗ sâu lại còn có lây cực kỳ yếu ớt ba động. Chỉ bất quá trước đó tôn này hoàng dự cốt long một mực tại ẩn tàng, hiện tại mới hoàn toàn ẩn tàng không nổi, chân linh như cùng ở tại trong hắc ám vô tận lấp lóe một tia ánh đến. Ông Khương Vân quanh thân trong nháy mắt bị nồng đậm hắc vụ tràn ngập, phảng phất một tôn đến từ thế giới hắc ám ma thần. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo thuần túy mà nồng đậm màu đen lực lượng bản nguyên, giống như một đạo tia chớp màu đen chui vào hoàng dự cốt long mi tâm chỗ sâu. Nguồn lực lượng này phản phất một dòng thanh tuyển, chậm rãi tư dưỡng cái kia sớm đã khô cạn, hấp hối nguyên thần hồn quang. Chỉ gặp cái kia yếu ớt hồn quang tại màu đen lực lượng bản nguyên chân bóng bên dưới, lại bắt đầu có chút rung động, phản phất một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Ngay sau đó, Khương Vân động tác nhu hòa mà cẩn thận từng ly từng tí, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật bình thường, đem cái kia sợi nguyên thần hồn quang chậm rãi thu nhiếp đi ra. Đây chính là do vô thượng tiên vương nguyên thần cùng nhục thân luyện chế chiến ô, cứ việc nó trong thức hải linh quang yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, nhưng bằng mượn vô thượng tiên vương khi còn sống cường đại nội tình, coi như được kiên cố. Cứu ta cứu. Theo hắc ám bản nguyên khí tức tầm bổ, trong hồn quang bộ truyền ra yêu ớt tiếng cầu trợ, từ từ kiên cố. Tiên vương trường tôn bất diệt, tuyên cổ bất hủ, không có đủ thời gian tẩy lễ, trên lý luận tới nói không có khả năng thua ở tuế nguyện trước mặt.